Chương 2826, Nguyên Thạch bỏ niêm phong. Ngân Hà giới vực nguyên trận ở trong, một cổ quỷ dị nguyên trận chi lực bắt đầu khởi động lấy, càng không ngừng tuôn ra hướng nguyên trong trận chỗ tinh thần nguyên thạch. Mà tinh thần nguyên thạch đang tiếp thụ nguyên trận chi lực về sau, vậy mà bắt đầu càng không ngừng phóng xuất ra chói mắt hào quang, coi như nổ thái dương đồng dạng, chói mắt vô cùng. Nhiếp Thiên cảm ứng được Ngân Hà giới vực bên trong phát sinh hết thảy, sắc mặt kinh hãi vô cùng, cả người đều cương tại đâu đó. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, thân thể của hắn phía trên, một cổ cuồng bạo khí thế càng không ngừng phóng thích ra, vậy mà trên không trung tạo thành từng đạo tinh quang rung động, đẹp mắt phi thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Phía dưới mọi người hoàn toàn sự ngu dại rồi, không biết Nhiếp Thiên trên người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá mọi người cảm giác được, Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ phóng thích khí tức, coi như cùng cái này phiến thiên địa khí tức phi thường tiếp cận. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên thật giống như cùng bốn chu thiên địa dung làm một thể, hắn tiểu là cái này phiến thiên địa tuyệt đối chúa tể. Xú tiểu tử, cho ta chết. Vừa lúc đó, Tiêu Đường đột nhiên giống to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cùng bạo địa một trưởng đánh ra, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên diệt sát tại chỗ. Nhưng ngay tại hắn trưởng ảnh rơi xuống một cái trước mắt, một màn quỷ dị đã xảy ra. Suy suy suy Nhiếp Thiên bốn phía phóng thích ra tinh quang rung động những nơi đi qua, màu đen móng vuốt sắc bén vậy mà trực tiếp rách nát rồi. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho Tiêu Đường hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Bành! Mà sau một khắc, tinh quang rung động tràn ngập tới, một tiếng trầm đục về sau, Tiêu Đường trực tiếp bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Chờ hắn trên không trung ổn định thân hình, trên ngực vậy mà xuất hiện một đạo khắc sâu thấy xương miệng máu, máu tươi phụt không chỉ. Cái kia tinh quang rung động nhìn như không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Đi! Tiêu Đường ánh mắt oán độc mà không cam lòng, nhưng hắn không dám lại ra tay với Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Mọi người tại hạ phương nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc hoàn toàn ngốc trệ, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên trạng thái thật là quỷ dị, làm cho không người nào có thể lý giải. Nhiếp Thiên ngưng lập không trung, thần thức đã tiến vào Ngân Hà giới vực bên trong. Ào ào xôn xao mà giờ khắc này, giới vực nguyên trận càng không ngừng phóng thích ra một khẩu nguyên trận chi lực, trùng kích lấy tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói, chói mắt hào quang, nhanh lại để cho Nhiếp Thiên mắt mở không ra. Nhiếp Thiên kinh hãi vô cùng, hắn phát hiện, tinh thần nguyên thạch phía trên rậm rạp chẳng chịt linh văn, thậm chí có biến hóa. Một tầng tầng linh văn, đúng là bắt đầu bong ra từng mảng, thật giống như linh xà lộ ra. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên hoàn toàn sợ ngây người, trong lòng rung động tột đỉnh, không biết tinh thần nguyên thạch phía trên đang tại phát sinh cái gì. Tinh thần nguyên thạch, bắt đầu bỏ niêm phong rồi. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, nhìn qua cực lớn tinh thần nguyên thạch, thần sắc run rẩy nói. Nguyên thạch bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nghi hoặc không thôi địa nhìn qua tiểu mèo mập. Đúng. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, hưng phấn không thôi nói. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ sớm liền phát hiện rồi, những này khắc vào tinh thần nguyên thạch phía trên phù văn, nhưng thật ra là một cái phong ấn. Ngươi đã thức tỉnh tinh thần chi lực, kỳ thật tiểu là đã tạo thành phong ấn phù văn buông lỏng. Mà giờ khắc này, trong cơ thể ngươi phát sinh tinh thần cộng minh, rốt cục đối với tinh thần nguyên thạch đã tạo thành đầy đủ kích phát, lại để cho tinh thần nguyên thạch bắt đầu bỏ niêm phong. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả người đều cứng lại rồi. Ngay tại tiểu mèo mập lúc nói chuyện, một tầng tầng linh văn tự tinh thần nguyên thạch phía trên bong ra từng mảng, cực lớn tinh thần nguyên thạch, coi như khô một phùng xuân, tỏa sáng ra bảng nhiên vô cùng rạt rào sinh cơ. Tại thời khắc này, toàn bộ Ngân Hà giới vực bên trong, bắt đầu khởi động lấy một loại huyền diệu lực lượng, vậy mà tại trong trước mắt, tràn ngập toàn bộ Ngân Hà thế giới. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cuối cùng kịp phản ứng, nhưng sắc mặt hay là cứng ngắc. Hắn tưởng tượng không xuất ra, đến cùng là dạng gì phong ấn, vậy mà có thể phong bế tinh thần nguyên thạch. Phải biết rằng, tinh thần nguyên thạch thế nhưng mà một cái thánh giới cơ sở chính thành ra. Tinh thần nguyên thạch ở trong ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Loại này lực lượng đáng sợ một khi phóng xuất ra, chỉ sợ có thể đem toàn bộ vạn vực, lập tức phá hủy. Kế tiếp, thời gian rất lâu về sau, tinh thần nguyên thạch phía trên phù văn, rốt cục triệt để biến mất. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, tinh thần nguyên thạch phía trên phong ấn, bị triệt để giải khai. Sau đó, giới vực nguyên trận tiếng oanh minh chậm rãi nhỏ đi, chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng là cả ngân hà giới vực, nhưng lại đã xảy ra phiên thiên triệt địa biến hóa. Vô tận trong không gian, tràn ngập dạng rỡ tinh quang, vậy mà không có một điểm hắc ám. Ngân hà giới vực rực rỡ hẳn lên, coi như đã trải qua trọng sinh đồng dạng. Tiểu mập, hiện tại ta đây, là không phải có thể sử dụng tinh thần chi lực chính thức sức mạnh. Nhiếp thiên nhìn qua lên trước mắt tinh quang thế giới, ánh mắt sáng quắc nóng lên, phát nhiệt, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Trước không nên kích động, ngươi thử đi cảm giác mỗi một đạo tinh thần chi lực nhìn xem. Tiểu mèo mập giờ phút này nhưng lại tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm niệm vừa động, cảm giác tinh trên sông tinh thần chi lực. Cái lúc này, hắn rốt cục có thể nhìn rõ ràng mỗi một đạo tinh thần chi lực chính thức bản chất. Tinh thần chi lực, như là tinh thần, lập lòe tại tinh trên sông, xa xa địa nhìn về phía trên, giống như là tỉ mỉ tinh quang ngưng tụ mà thành vòng xoáy đồng dạng. Cẩn thận địa đi cảm giác, tinh quang vòng xoáy bên trong coi như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Không có đặc biệt gì đó a. Nhiếp thiên cảm giác đã hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì, không khỏi nhíu mày nhìn về phía tiểu mèo mập. Không nên nóng lòng, tâm bình khí hòa, nín thở ngưng thần, tỉ mỉ địa cảm giác. Tiểu mèo mập nhàn nhạt cười, một bộ rất thần bí bộ dạng. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, hợp với hít sâu ba khẩu khí, cả người triệt để bình tĩnh trở lại. Sau một lát, hắn cảm giác lấy tinh thần chi lực, sắc mặt nhưng lại trở nên càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng rung động. Hắn vậy mà cảm giác đến, mỗi một đạo tinh thần chi lực, đều giống như một cái tinh hệ. Tinh quang một tầng chồng chất cùng một chỗ, ngưng tụ thành cực lớn vòng xoáy, mà ở vòng xoáy sâu nhất chỗ, đúng là một khỏa màu trắng rừng rực chướng mắt tinh thần, coi như nhất sáng ngời bảo thạch. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nhiếp thiên ngốc trệ trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, rồi mới miễn cưỡng tỉnh táo một ít, nhìn xem tiểu mèo mập hỏi, chẳng lẽ cái kia tinh quang vòng xoáy sâu nhất chỗ tinh thần, mới thật sự là tinh thần chi lực sao? Đúng. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc. Cái này nhiếp thiên hít sâu một hơi, lần nữa sửng sốt cả buổi, hỏi tiếp, cái kia tinh thần chi lực bên ngoài tinh quang là cái gì? Ngươi cảm thấy là cái gì? Tiểu mèo mập không có trả lời nhiếp thiên, mà là hỏi lại một tiếng. Ta không biết. Nhiếp thiên lắc đầu, trong nội tâm mặc dù có suy đoán, nhưng là không dám xác nhận. Những cái kia tinh quang một tầng, tỉ mỉ không khe hở địa quay chung quanh tại tinh thần chi lực chung quanh, phi thường quái dị. Là tinh ấn. Tiểu mèo mập đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục cười quái dị một chút, nặng nề nói ra. Tinh ấn. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi, là vật gì? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2827, tinh ấn ám ấn. Đột nhiên nghe được tiểu mèo mập nói tinh ấn, nhiếp thiên không rõ là cái gì, không khỏi một chút sửng sốt. Tinh ấn. Là dưới ánh sao bầu không khí không lành mạnh. Tiểu mèo mập lúc này thần sắc nghiêm túc không ít, nặng nề nói ra, quang ám lá mọc cách, tương dung tương khắc. Có quang địa phương, thì có ám. Cho dù là tinh thần chi lực, đồng dạng không cách nào thoát khỏi hắc ám dây dưa. Ngươi chỗ đã thấy tầng tầng tinh ấn, tự là tinh thần chi lực thời gian dài phía dưới hắc ám chỗ ngưng tụ mà thành. Ngươi tuy nhiên đã thức tỉnh tinh thần chi lực, nhưng lại không cách nào phát huy tinh thần chi lực chính thức uy lực. Chính là vì tinh thần chi lực bị tinh ngấn bao phủ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn thật không ngờ, cái kia nhìn về phía trên hào quang dạng rỡ tinh ngấn, dĩ nhiên là dưới ánh sao âm u. Nhiếp thiên, kỳ thật tinh ngấn còn có một cái khác danh tự. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nói ra bốn chữ, tinh ngấn ám ấn. Tinh ngấn ám ấn. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt run lên. Hiểu rõ ra, tinh ấn là dưới ánh sao âm u, chính là vì tinh ấn tồn tại, lại để cho nhiếp thiên không cách nào phóng xuất ra tinh thần chi lực lượng cường đại. Cho nên tinh ấn, giống như là thêm tại tinh thần chi lực thượng phong ấn, áp chế tinh thần chi lực. Nếu như có thể phá vỡ tinh ấn ám ấn, như vậy tinh thần chi lực, dĩ nhiên là có thể phát huy ra đã đến. Người nghĩ đến đúng vậy. Tiểu mèo mập nhìn xem nhiếp thiên, đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng. Nói ra, tinh ngân ám ấn là tinh thần chi lực phát huy cực lớn trở ngại, ngươi đã thức tỉnh 9000 ước tinh thần chi lực. Kế tiếp ngươi muốn làm, tự làm một tầng địa phá vỡ tinh ngân ám ấn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng, trong óc hồi tưởng lại sảng khoái sơ tinh thần nguyên thạch thức tỉnh thời điểm mênh mông quần quận thanh âm. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên, phá thoái hư không, nghịch diệt thương khung. 10 vạn tinh thần chi lực, lực có thể dung chuyển núi lớn, 100 vạn tinh thần chi lực, lực có thể phá hủy đại địa, 1000 vạn tinh thần chi lực, lực có thể hủy diệt thương khung, 100 triệu tinh thần chi lực, lực có thể nứt vỡ hư không, 1 tỷ tinh thần chi lực. Lúc trước hắn tại thức tỉnh tinh thần chi lực thời điểm, trong nội tâm tiểu rất kỳ quái, vì cái gì tinh thần chi lực thức tỉnh 1 tỷ 10 tỷ, lực lượng của hắn hay là yếu như vậy. Nguyên lai nguyên nhân chân chính, là tinh ngân ám ấn tồn tại. Cái gọi là, vật có hai cực, sự tình có hai mặt. Thế gian mọi sự vạn vật, đều là đối với lập mà tồn tại. Hư thật tâm dương, vũ trụ thiên địa, nước lửa quang ám, thiện ác chính tà, ai cũng như thế. Coi như là nhất trướng mắt tinh thần chi lực, cũng sẽ biết nương theo lấy tinh ngấn bao phủ. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được trước mắt rộng mở trong sáng, coi như ở trước mặt của hắn, mở rộng một cái đi thông hết thảy đại môn. Nhiếp Thiên, tinh thần nguyên thạch là một phương thánh giới cơ sở chính thạch, trong đó ẩn chứa lực lượng, không cách nào tưởng tượng. Tiểu mèo mập nhìn qua Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, tại ngươi chứng kiến tinh ngấn giờ khắc này, mới được là ngươi tinh thần chi lộ chính thức bắt đầu. Thức tỉnh 9000 ước tinh thần chi lực, đây chỉ là lại để cho tinh thần nguyên thạch bỏ niêm phong bước đầu tiên, mà giờ khắc này, cực lớn tinh thần cộng minh, mới chính thức lại để cho tinh thần nguyên thạch bỏ niêm phong. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem đạp vào chính thức độc thuộc về hắn tinh thần chi lộ. Tiểu mập, tinh ngân ám ấn đã có thể áp chế tinh thần chi lực, hắn lực lượng nhất định phi thường đáng sợ, không biết cái gì đó có thể phá vỡ tinh ngân ám ấn à. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy cái kia hoa lão đầu, là người nào? Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đột nhiên hỏi Hoa Nhất Như. Hoa lão? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức lâm vào suy nghĩ, một đôi mắt do nghi hoặc trở nên nóng bỏng. Chẳng lẽ hoa lão là tinh không sứ giả? Mấy giây thời gian về sau, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Bản tôn cảm thấy, hoa lão đầu nhất định là tinh không sứ giả. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hồi nguyên thai không gian, thanh âm lại vẫn còn vang lên, nói ra, nếu không hắn làm sao có thể biết đạo huyền thiên bí cảnh là tinh không mảnh vỡ? Như thế nào lại biết đạo huyền thiên bí cảnh bên trong có thiên vẫn tinh thạch? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, một đôi mắt dừng lại không ngừng run rẩy lấy, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Kỳ thật theo Hoa Nhất Như xuất hiện một khắc này lên, hắn tiểu đang suy đoán thứ hai thân phận. Hoa Nhất Như đột nhiên xuất hiện, hơn nữa một mực đang giúp Nhiếp Thiên, điều này hiển nhiên không phải là không có nguyên do. Nhiếp Thiên trước khi tiểu cho rằng, Hoa Nhất Như có khả năng nhất thân phận tiểu là tinh không sứ giả. Nhưng hắn một mực không xác định, hiện tại xem ra, Hoa Nhất Như nhất định là tinh không sứ giả. Hoa Nhất Như biết đạo thiên vẫn tinh thạch tại huyền thiên bí cảnh, hơn nữa tỉ mỉ an bài hết thảy, lại để cho Nhiếp Thiên đi vào huyền thiên bí cảnh. Đốt. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, chính mình giờ phút này bỏ niêm phong tinh thần nguyên thạch, đã ở Hoa Nhất Như trong dự liệu. Hoa lão để cho ta nhất định phải mang đi thiên vẫn tinh thạch, đây là tại sao vậy chứ? Lập tức, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi ngờ nói. Sau một khắc, hắn liền nghĩ tới điều gì, ánh mắt run lên, kinh hỉ nói, chẳng lẽ thiên vẫn tinh thạch có thể phá vỡ tinh ngân ám ấn? Hoa Nhất Như như thế thực sự muốn cầm bắt được thiên vẫn tinh thạch, tuyệt đối là có trọng dụng chỗ. Nhiếp Thiên đã bỏ niêm phong tinh thần nguyên thạch, kế tiếp là tối trọng yếu nhất, tự là nghĩ biện pháp phá vỡ tinh ngân ám ấn. Cho nên hắn suy đoán, thiên vẫn tinh thạch tác dụng, tự là dùng để phá vỡ tinh ngân ám ấn. Hoa lão, ngươi quả nhiên tinh thông tính toán A. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, khỏe miệng kéo đông nhúc nhích. Hắn không thể không bội phục, Hoa Nhất Như thật sự là một cái thành phủ sâu đầm người. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là đi đại vận, gặp được một cái xảo trá tới cực điểm tinh không sứ giả A. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, đau xót, acid, không trượt thu nói. Coi như là hắn, cũng rất bội phục Hoa Nhất Như mưu tính. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không khỏi nở nụ cười một chút. Cho đến tận này, 9 đại tinh không sứ giả, hắn đã gặp 3 gã, Quang Chi Hoàng giả Lê Quang Đồng Trần, Thánh Thiên Lão Tổ, Hoa Nhất Như. Cái này ba cái gia hỏa, đều là đỉnh phong cấp bậc đích nhân vật. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi chờ mong, những thứ khác tinh không sứ giả, hội là cái dạng gì nữa. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, thần thức ly khai Ngân Hà giới vực. Mà ở thời điểm này, trong sân cốc, những người khác đang lấy một loại kinh hãi đến cực điểm ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kia thần sắc coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Thiên đích thật là một cái quái vật. Nhiếp Thiên dùng thần cảnh đỉnh phong thực lực, cường thế đánh bại bát giai gần thánh thực lực Tiêu Đường, thật sự thật là quỷ dị. Mà cái kia cuối cùng một màn, Nhiếp Thiên quanh thân chỗ phóng thích tinh quang rung động, càng là khủng bố vô cùng, Tiêu Đường trực tiếp bị đánh thành trọng thương, chật vật chạy trốn rồi. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, hồi lâu sau, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nội thị một chút thân thể, phát hiện thực lực như trước dừng lại tại thần cảnh đỉnh phong, cũng không có đột phá. Xem ra vừa rồi tinh thần cộng minh, lực lượng còn chưa đủ cường, không có thể giúp hắn phá tan bán thánh chi cảnh. Bất quá hắn cũng không nguyện hoài, hắn tin tưởng vững chắc, đem làm hắn phá vỡ tinh ngân ám ấn thời điểm, nhất định có thể đột phá bán thánh chi cảnh. Chỉ cần hắn có thể cầm bắt được thiên vẫn tinh thạch, phá vỡ tinh ngân ám ấn, tuyệt đối không khó. Ừ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ý định ly khai cái này phiến sơn cốc, nhưng là cái lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng cái sơn động kia, tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2828, Thiên Thạch Đại Trận. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn qua sau lưng sơn động, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt trở nên có chút quái dị. Nhiếp Thiên, làm sao vậy? Cảnh Âu Vi chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, tiến lên một bước hỏi. Này sơn động có cổ quái. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức cất bước, hướng về trong sơn động đi đến. Vào sơn động bên trong, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể tinh thần chi lực tựa hồ đã có một tia dị động, cái này lại để cho trong lòng của hắn càng thêm kỳ quái. Vừa rồi thời điểm, hắn và Cảnh Âu Vi tiểu là tại cái này trong sơn động làm một sự tình. Nhưng là lúc ấy, trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch còn không có bỏ niêm phong, cho nên hắn cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Bất quá giờ phút này, hắn cảm giác được cái này trong sơn động tựa hồ tràn ngập một cổ kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này cùng trong cơ thể hắn tinh thần chi lực có nào đó cảm ứng. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, trong sơn động tựa hồ có nào đó thứ đồ vật, đang tại gọi về hắn. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác được cái gì? Tiểu mèo mập không có cảm giác ra ngoài giới lực lượng, nhưng lại cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể có đi một tí biến hóa, không khỏi có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Tiểu mập, này sơn động bên trong, tựa hồ có một loại lực lượng, vậy mà có thể cùng tinh thần chi lực sinh ra cảm ứng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức hướng về trong sơn động bộ đi đến. Hắn càng là đi lên phía trước, càng là cảm giác được, trong cơ thể tinh thần chi lực trở nên càng ngày càng sinh động. Tựa hồ mà ngay cả cái kia tinh ngân ám ấn cũng trở nên không đứng yên, thậm chí có chút ít buông lỏng dấu hiệu. Chẳng lẽ là thiên vẫn tinh thạch? Tiểu mèo mập biến sắc, kinh hỉ địa hô. Nhiếp Thiên nghe được thiên vẫn tinh thạch bốn chữ này, ánh mắt không khỏi nóng lên, hưng phấn nói, vào sơn động bên trong nhìn xem. Hắn hiện tại biết nói, thiên vẫn tinh thạch vô cùng có khả năng là phá vỡ tinh ngân ám ấn đồ vật, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Cảnh Âu Vi bọn người cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Cẩn thận từng ly từng tí. Trong cơ thể của bọn họ không có tinh thần chi lực, cho nên càng là sâu vào sơn động, càng là cảm giác được, trong không gian có một cổ cực kỳ khổng lồ áp chế chi lực, đang tại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục đi tới cuối sơn động. Mà giờ khắc này, ở trước mặt hắn xuất hiện ngoại trừ đen xì vách núi bên ngoài, không có cái gì. Kỳ quái. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, sắc mặt phi thường quái dị, nói ra, ta rõ ràng cảm giác được cái loại này lực lượng phi thường cường liệt, như thế nào hội không có cái gì. Nhiếp Thiên, oanh mở cái này vách núi thử xem. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, trầm giọng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt nhất định, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, tinh thần thiên trảm cuồng manh chém ra, bóng kiếm gào thét như rồng, hướng lên trước mắt vách núi oanh kích đi qua. Ầm ầm. Ầm ầm một tiếng ầm ầm nổ mạnh, cả sơn động đột nhiên lắc lư một chút, coi như muốn sụp đổ đồng dạng, lập tức kiếm kia ảnh vậy mà thật sâu đâm vào vách núi bên trong, ngạnh xanh xanh địa khai ra một cái lối đi. Vách núi về sau quả nhiên có huyền cơ. Nhiếp Thiên xuyên thấu qua thông đạo, chứng kiến có ánh sáng xuất hiện, ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Lập tức hắn trực tiếp tiến vào trong thông đạo, hướng về phía trước mà đi. Nhưng là cảnh ấu vi bọn người giờ phút này lại ngừng, bọn hắn cảm giác được không trung áp chế chi lực mạnh hơn, nếu là lại tiếp tục đi về phía trước, căn bản không cách nào chống cự. Nhiếp Thiên quay người nhìn những người khác một mắt, khoát tay ý bảo bọn hắn trong sơn động chờ. Đón lấy, hắn hướng về thông đạo một chỗ khác ánh sáng địa phương đi qua. Hắn càng là xâm nhập, càng là cảm giác được trong cơ thể tinh ngân ám ấn run rẩy đến lợi hại. Tựa hồ, tinh thần ám ấn tùy thời cũng có thể bỏ Niêm Phong đồng dạng. Sau một lát, hắn đi vào thông đạo bên kia. Vâng! Vừa lúc đó, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cổ bàng chấn động lớn, vậy mà trực tiếp rót vào thân thể của hắn ở trong. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được tinh ngân ám ấn lắc lư được càng thêm kịch liệt, vậy mà lại để cho hắn có một loại huyết mạch sôi sục hưng phấn. Lập tức, hắn một bước bước ra, trước mắt thiên địa bỗng nhiên khoáng đạt. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, lập tức phát hiện, giờ phút này hắn chính bản thân chỗ mấy chục vạn mét trên không trung. Nguyên lai hắn xuyên qua vách núi về sau, đi tới bảng nhiên sơn thể mặt khác. Mà ở sau một khắc, hắn cảm giác được phía dưới càng không ngừng truyền đến khắc thường khí tức, ánh mắt đột nhiên run lên, bao quát phía dưới. Đây là đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, cả người một chút cứng lại rồi, kinh hãi tới cực điểm. Hạ không một mảnh rộng lớn trong không gian, một tòa khổng lồ cự trận lơ lửng, vô số cự thạch coi như từng tòa núi cao, vậy mà thiêu đốt lên vẫn hỏa, di động tại giữa không trung. Thiên thạch. Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh, nhìn qua cái kia thiêu đốt lên vẫn hỏa cự thạch, ánh mắt run rẩy địa cả kinh kêu lên. Những nay cự thạch tựa hồ là theo xa xôi thời không rơi xuống thiên thạch, liền vẫn hỏa còn không có dập tắt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về kia chút ít thiêu đốt thiên thạch tới gần. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một cổ lão, uy nghiêm, mênh ngông, bàng bạc khí tức đập vào mặt, đem cả người hắn bao vây lấy, lại để cho hắn tiến vào đến một loại huyền diệu vô cùng trong trạng thái. Tới gần vô số thiên thạch về sau, Nhiếp Thiên thân hình ngưng lại, cái này mới phát hiện, những này thiên thạch dĩ nhiên là dùng một loại phi thường huyền diệu phương thức xếp đặt cùng một chỗ. Sở hữu tất cả thiên thạch bắt đầu kết nối, coi như một vòng đinh ốc, một tầng địa hướng về bên trong kéo dài. Đây là một tòa đại trận. Lập tức, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, sắc mặt mạnh mà nhất biến, rung động vô cùng. Những này thiên thạch, phạm vi khoảng chừng mấy ngàn thước, coi như giống như núi cao, tùy tiện một khối đều phi thường trầm trọng. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là người nào, vậy mà có thể đem những này cực lớn thiên thạch xếp đặt mà bắt đầu, kiến tạo thành thiên thạch đại trận. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận quan sát, đại trận trung tâm chỗ là cái gì? Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, vô cùng hưng phấn địa hô. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức theo thiên thạch đinh ốc xếp đặt phương hướng, một vòng địa xem tiếp đi. Ở này chút ít đinh ốc thiên thạch trung tâm chỗ, dĩ nhiên là một khối chỉ có hải nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ bạch sắc tinh thạch. Cái này khối bạch sắc tinh thạch thật sự quá nhỏ rồi, đặt ở những nay cực lớn thiên thạch bên trong, giống như là ngàn vạn trong núi lớn một khối tiểu thạch đầu. Nhưng là đem làm Nhiếp Thiên đi cảm giác cái này khối bạch sắc tinh thạch thời điểm, sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến, cả người đều ngốc trệ ở. Bạch sắc tinh thạch tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là bên trong lại ẩn chứa phi thường khổng lồ sinh mệnh khí tức, cẩn thận cảm giác phía dưới, coi như mênh mông bát ngát hải dương, hồn nhiên vô tận, liên tục không dứt. Cái này Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, hít sâu một hơi, hoảng sợ tại chỗ. Hắn không cách nào tưởng tượng, một khối nhỏ như vậy tinh thạch, trong đó vậy mà ẩn chứa như thế bàng bạc vô tận lực lượng. Cái này khối bạch sắc tinh thạch, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận cảm giác, cái này tòa đại trận như cái gì? Ngay tại Nhiếp Thiên kinh hãi tới cực điểm thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sau đó bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu cảm giác cả tòa thiên thạch đại trận. Đây là tinh thần chi lực. Sau một lát, hắn sắc mặt mạnh mà cứng đờ, hoảng sợ mở miệng. Những nay vẫn thạch khổng lồ, một tầng địa vờn quanh lấy bạch sắc tinh thạch, cái này lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ tới không lâu hắn mới cảm giác tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực là một cái tinh quang vòng xoáy, bên ngoài là một tầng tinh ngân ám ấn, nhất bên trong là tinh thần chi lực. Toàn bộ tinh thần chi lực cấu tạo, cùng trước mắt cái này tòa đại trận, dĩ nhiên là giống như lúc. Những này thiên thạch tiểu là tinh ngân ám ấn, mà trong lúc này bạch sắc đúng là, tiểu là tinh thần chi lực. Chẳng lẽ sau một khắc, Nhiếp Thiên mạnh mà nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử bất trụ địa run rẩy lên, si ngốc nói ra, cái kia bạch sắc tinh thạch, tiểu là thiên vẫn tinh thạch. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2829, đột nhiên tới biến cố. Thiên vẫn tinh thạch. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, thiên thạch trong đại trận bạch sắc tinh thạch, chính là hắn muốn tìm thiên vẫn tinh thạch. Ừ. Tiểu mèo mập lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, cái này khối bạch sắc tinh thạch, nhất định chính là thiên vẫn tinh thạch. Thiên thạch đại trận, hoàn toàn tiểu là dựa theo tinh thần chi lực đến xếp đặt, điều này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Cho nên đại trận hạch tâm chỗ bạch sắc tinh thạch, nhất định chính là có thể phá vỡ tinh ngân ám ấn thiên vẫn tinh thạch. Tiểu mập, ta sẽ đi ngay bây giờ cầm thiên vẫn tinh thạch. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt nóng bỏng hiện quang, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị tiến vào thiên thạch trong đại trận, đi lấy thiên vẫn tinh thạch. Đợi hạ. Nhưng mà lúc này, tiểu mèo mập lại là có chút khẩn trương, gấp giọng hô. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Cái này thiên thạch đại trận, tuyệt đối là thánh cảnh cấp bậc trận pháp, ngươi như vậy xông vào, chẳng phải là đi chịu chết. Tiểu mèo mập tức giận nói một tiếng, lập tức bắt đầu cảm giác khởi thiên thạch đại trận. Nhiếp Thiên chấn định một chút, cũng không nóng nảy, lẳng lặng yên chờ tiểu mèo mập. Tiểu mèo mập cảm giác thiên thạch đại trận, không lớn trong chốc lát công phu, trên trán vậy mà chảy ra dày đặc mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Tiểu mập, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thấy thế, biến sắc, gấp giọng hô. Tiểu mèo mập thân hình lắc lư một cái, lập tức đúng là liên tục thở hổn hển, thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nói ra, trận pháp này thật là quỷ dị, bản tôn thần thức cảm giác đi qua, vậy mà tốt như xa vào một mảnh trong vực sâu. Hừ hừ. Đột ngột đấy, quỷ đế lạnh cười rộ lên, nói ra, mèo mập, ngươi chỉ có 7 đầu cái đuôi, cũng muốn cảm giác thật lớn như thế thánh trận, hắn không biết tự lượng sức mình. Hôn đản. Tiểu mèo mập nghe được quỷ đế mở miệng, mắng một tiếng, nói ra, ngươi tiểu quỷ này, đã biết rõ ở một bên nói ngồi châm trọng, ngươi nếu là có bổn sự sẽ đem cái này đại trận trận pháp đồ phá giải đi ra à? Hừ. Quỷ đế lạnh lùng cười cười, nói ra, trước mắt thiên thạch đại trận, chúng ta đều phá giải không được. Có lẽ chỉ có Nhiếp Thiên, còn có cơ hội phá giải. Nhiếp Thiên. Ta. Tiểu mèo mập cùng Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế đồng thời kinh kêu một tiếng, không biết thứ hai là có ý gì. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế đều không thể phá giải đại trận, Nhiếp Thiên cái này cơ hồ đối với trận pháp một khiếu không thông người, cầm đầu đi phá trận A. Tiểu là Nhiếp Thiên. Quỷ đế giờ phút này nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, cái này tòa đại trận là tuân theo tinh thần chi lực đến kiến tạo, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể tỉ mỉ cảm giác tinh thần chi lực. Cho dù không thể phá giải ra đại trận trận pháp đồ, tiến vào trong đại trận, là tuyệt đối không có vấn đề. Cái này tiểu mèo mập nghe được quỷ đế nhưng lại mày nhăn lại, chần chờ. Giờ phút này bày tại trước mặt bọn họ thế nhưng mà một tòa thánh trận, tại hoàn toàn không biết trận pháp đồ tình huống, Nhiếp Thiên tiến vào trong đại trận, một cái không cẩn thận, tuyệt đối tiểu là phấn thân toái cốt kết cục. Như vậy mạo muội vào trận, thật sự là phong hiểm quá lớn. Làm đại sự. Phong hiểm không thể tránh được, do dự dự, lúc nào mới có thể trở thành cường giả. Quỷ đế biết đạo tiểu mèo mập đang lo lắng cái gì, lạnh lùng một cười nói. Ta vào trận. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra, vì thiên vẫn tinh thạch, đáng giá mạo hiểm. Tiểu mèo mập ánh mắt run lên, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại không có nói ra. Nhiếp Thiên hít sâu mấy hơi, lại để cho chính mình triệt để tỉnh táo lại. Sau đó ánh mắt trầm xuống, kiên quyết mà kiên định, một bước phóng ra, tiến vào thiên thạch trong đại trận. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay tại hắn tiến vào thiên thạch đại trận trong nháy mắt, cả tòa đại trận lắc lư một cái, lập tức hắn chung quanh thiên thạch vậy mà bắt đầu kịch liệt địa bốc cháy lên, trong không gian vẫn hỏa trở nên rừng rực vô cùng, bốn chu thiên địa trực tiếp biến thành cực lớn lò luyện. Nhiếp Thiên cảm giác được rừng rực khí tức đập vào mặt, coi như muốn đem hắn nướng cháy đồng dạng. Hắn khẽ cho mày, cũng không có quản quá nhiều, mà là thần thức tập trung ở tinh thần chi lực lên, sau đó dựa theo tinh thần chi lực đường vân, đối lập lấy thiên thạch đại trận trận văn, một chút hướng về trong đại trận bộ tới gần. Hắn loại biện pháp này rất đần, nhưng lại rất bảo hiểm, chỉ cần hắn thời khắc chú ý đến, tiểu cũng không xúc động trận pháp sát cơ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên từng điểm địa hướng về trong đại trận bộ tới gần. Mà hắn càng là tới gần bên trong, bốn phía vẫn hỏa càng là kịch liệt. Sau một lát, hắn toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt đỏ bừng, trong cơ thể khô nóng vô cùng, phi thường khó chịu, sắp hít thở không thông. Nhiếp Thiên, nhất định phải chịu đựng a. Tiểu mèo mập cảm giác đến Nhiếp Thiên khí tức có chút bất ổn, trong nội tâm không khỏi lo lắng. Quỷ đế lúc này sắc mặt cũng rất khó chịu nổi, sợ Nhiếp Thiên một cái không cẩn thận, dưới chân đi nhầm. Lúc này Nhiếp Thiên phải cực kỳ chuyên chú, nhưng lại muốn thừa nhận vẫn hỏa thiêu đốt, tình cảnh phi thường hung hiểm. Cũng may Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, tinh thần lực cũng hơn xa thường nhân. Hồi lâu sau, hắn rốt cục đi vào thiên thạch đại trận trung tâm chỗ, cự ly này bạch sắc tinh thạch đã chưa đủ mấy mét. Cái lúc này, Nhiếp Thiên càng thêm rõ ràng địa cảm giác được hạo hãn vô biên lực lượng, mênh mông vô tận, bàng nhiên vô cùng. Thiên vẫn tinh thạch. Ánh mắt của hắn mạnh mà siết chặt, sáng quắc tỏa ánh sáng địa chầm chầm vào bạch sắc tinh thạch, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút. Nhiếp Thiên, động tay. Cái lúc này, tiểu mèo mập cùng quỷ đế thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, thúc giục nói. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, từng bước một đi ra, hướng về thiên vẫn tinh thạch tới gần. Rốt cục vươn tay, chào tới. Dừng tay. Nhưng mà vừa lúc này, trên không trung, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, mang theo cực lớn phẫn nộ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng không trung, một gã hắc y lão giả xuất hiện, vậy mà trực tiếp một trưởng trụ được đến, lập tức hư không hoàng động, thiên địa biến sắc, bàng nhiên mênh mông quần quận lực lượng đè xuống, quần quận sức lực lớn, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái này hắc y lão giả khí thế, rõ ràng so thánh hồn tam lão còn mạnh hơn, hiển nhiên là một gã cửu giai ngụy thánh cường giả. Hắn thật không ngờ, cái lúc này, rõ ràng có cường đại như thế đích nhân vật đột nhiên xuất hiện. Nhiếp Thiên, bất kể hắn, cầm thiên vẫn tinh thạch. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, khẩn trương hô. Tốt. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng. Thủ trưởng rơi xuống, trực tiếp đem thiên vẫn tinh thạch nắm trong tay. Ngay một khắc này, hắn mạnh mà cảm giác được, thiên vẫn tinh thạch phóng xuất ra một cổ lực lượng, ầm ầm nhảy vào trong thân thể hắn, lập tức hội tụ, dũng mãnh vào tinh thần nguyên thạch bên trong. Ừ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cả người một chút cứng lại rồi. Vâng. Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung, cực lớn trưởng ảnh xuất hiện, coi như lăng không truy lạc giống như núi cao. Khủng bố khôn cùng khí thế, lại để cho bốn phía không gian đều phát ra rên rỉ thanh âm. Nhưng ngay tại cự trưởng sắp sửa hạ xuống xong, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ầm ầm. Thiên thạch đại trận coi như cảm nhận được cái gì, đột nhiên lắc lư một chút, bốn phía hư không đi theo rung rung bắt đầu. Dầm dầm dầm lập tức, vô số thiên thạch, vậy mà phóng lên trời, coi như tất cả hỏa long, nghịch thế lăn mình, dĩ nhiên là hướng về kia không trung cự trưởng oanh kích đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2830, Huyền Thiên Lão Tổ. Ừ. Cao giữa không trung, H.I.I. Lão giả chứng kiến vô số thiên thạch nịch thế trùng thiên mà đến, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Như thế quỷ dị mà làm cho người ta sợ hai biến cố, là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Bành. Bành. Bành. Lập tức. Cực lớn thiên thạch oanh kích tại cực lớn trưởng ảnh phía trên, gần kề chỉ là trong nháy mắt, cự trưởng trực tiếp nứt vỡ. Không tốt. H.I.G. lão giả ánh mắt run lên, phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh trì trệ, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hay là chậm một bước. Dầm dầm dầm từng khối vẫn thạch khổng lồ trùng kích tới, cuồng bạo vẫn hỏa lan tràn thành khắp thiên hòa biển, đúng là đem trọn phiến thiên không đều bốc cháy lên. Bành bành bành hắc y ghi lão giả thân hình mau lẹ, tránh đi thiên thạch chính diện trùng kích, nhưng là những cái kia vẫn hỏa trùng kích nhưng lại hắn tránh không khỏi, càng không ngừng bị đánh trúng. Nhiếp Thiên tại hạ phương, nhìn qua trên không trung một màn, cũng ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Sau một lát, sở hữu tất cả thiên thạch phóng lên 9 tầng trời mây xanh, hóa thành vẫn hỏa biến mất. Mà cái kia hắc y rìa lão giả, tại đã nhận lấy vô tận vẫn hỏa sau khi bị trùng kích, phi thường chật vật, toàn thân máu tươi chảy đồng địa, trên người toàn thân miệng vết thương, tóc đều là mất trật tự, coi như tên điên đồng dạng. Không thể không nói, cái này hắc y rìa lão giả thực lực hoàn toàn chính xác cường, thừa nhận nhiều như vậy vẫn hỏa trùng kích, lại vẫn có thể còn sống sót. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn xem hắc y rìa lão giả, trong tay còn nắm thiên vẫn tinh thạch. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cái lúc này, hắc y rìa lão giả ổn định thân hình, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, một đôi đục ngầu lao mắt, lệ mang bắt đầu khởi động, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, cả người tỉnh táo lại, nhưng lại không có trả lời hắc y rìa lão giả, mà là hỏi ngược lại, ngươi là người nào? Vừa rồi thời điểm, ngay tại hắn cầm chặt thiên vẫn tinh thạch một khắc, cảm giác được có một cổ bàng nhiên lực lượng dũng mãnh vào tinh thần nguyên thạch bên trong, nhưng là cổ lực lượng này, nhưng lại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, coi như chưa từng có tồn tại qua. Nhiếp Thiên phi thường kinh ngạc, nhưng cái lúc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm. Dưới mắt hắn muốn mặt đúng đích, là người này nổi giận hắc y rìa lão giả. Hắn không biết cái này hắc y rìa lão giả là người nào. Tại sao phải xuất hiện tại huyền thiên bí cảnh bên trong? Nhưng hắn nhìn ra được, cái này hắc y lão giả là đã siêu cấp cường giả, hơn nữa hiển nhiên đối với hắn lấy đi thiên vẫn tinh thạch, phi thường phẫn nộ. Cho dù hắc y lão giả bị vẫn hỏa trùng kích, thú đi một tí tổn thương, nhưng muốn giết chết Nhiếp Thiên, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh. Lão hủ là huyền thiên lão tổ. Hắc y lão giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lửa giận vụt. Hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên tươi sống ăn tươi. Huyền Thiên lão tổ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt cái này hắc ý liễu lão giả, dĩ nhiên là Huyền Thiên lão tổ. Huyền Thiên lão tổ, thế nhưng mà nghe đồn rằng đã thành lập nên Huyền Thiên hoàng triều người a. Ai có thể nghĩ đến, như thế cổ lão đích nhân vật, lại vẫn còn sống. Trách không được, Nhiếp Thiên lấy đi thiên vẫn tinh thạch. Hắc y lão giả như vậy phẫn nộ, nguyên lai hắn là Huyền Thiên lão tổ. Năm đó Huyền Thiên lão tổ sở dĩ có thể quật khởi, cũng là bởi vì thiên vẫn tinh thạch. Hắn phát hiện Huyền Thiên bí cảnh, về sau ngay tại bí cảnh bên trong tu luyện, hơn nữa mượn nhờ thiên thạch đại trận lực lượng, cuối cùng nhất trở thành thánh hồn vực đỉnh phong tồn tại một trong. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên đột nhiên đi vào, vậy mà trực tiếp đem thiên thạch đại trận hủy diệt rồi, còn muốn lấy đi thiên vẫn tinh thạch. Cái này lại để cho Huyền Thiên lão tổ như thế nào không giận? Tiểu tử, ngươi không phải người của Tiêu gia, ngươi đến tột cùng là ai? Huyền Thiên lão tổ nặng nề gào thét, cuồng bạo vô cùng. Hắn giờ phút này sở dĩ không có ra tay, tựu là muốn hiểu rõ, Nhiếp Thiên đến tột cùng là ai? Tiền bối bất giận, vãn bối gọi Nhiếp Thiên, là Huyền Thiên hoàng triều khách nhân, đi theo Huyền Thiên thái tử điện hạ cùng một chỗ tiến vào Huyền Thiên bí cảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra, giờ này khắc này, quan trọng nhất là muốn ổn định Huyền Thiên lão tổ. Hơn nữa Nhiếp Thiên nói như vậy, cũng không có gì sai. Ừ. Huyền Thiên lão tổ sửng sốt một chút, lập tức mắt lạnh lẽo run lên, nặng nề nói ra, tiểu tử, ngươi cầm bản lão tổ đem làm 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nói, ngươi tới Huyền Thiên bí cảnh, đến cùng là vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Lão gia hỏa này quả nhiên rất khó đối phó. Nhiếp Thiên, nói cho hắn biết, ngươi là thiên vẫn tinh thạch chủ nhân. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên biến sắc, không do dự, trực tiếp nhìn xem Huyền Thiên lão tổ nói ra, đã tiền bối hỏi như vậy rồi, vãn bối tiểu ăn ngay nói thật. Vãn bối là thiên vẫn tinh thạch chủ nhân, đi vào Huyền Thiên bí cảnh, chính là vì thiên vẫn tinh thạch mà đến. Ừ. Huyền Thiên lão tổ nghe được Nhiếp Thiên một tấm mặt mo này đống nhiên trầm xuống, đã trầm mặc một chút, lập tức ánh mắt phát lạnh, gầm nhẹ nói, ngươi đánh giám. Huyền Thiên bí cảnh là bản lão tổ phát hiện, thiên vẫn tinh thạch là Huyền Thiên bí cảnh đồ vật. Ngươi tuổi còn nhỏ, dựa vào cái gì nói, ngươi là thiên vẫn tinh thạch chủ nhân. Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ bằng ta có thể đi vào thiên thạch đại trận. Huyền Thiên lão tổ mạnh mà sững sờ. Một chút cứng lại rồi. Hắn sở dĩ không có trực tiếp ra tay giết Nhiếp Thiên, một mặt là muốn biết rõ ràng thân phận của Nhiếp Thiên, một phương diện khác thì là chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện tại thiên thạch trong đại trận, phi thường kỳ quái. Hắn tại huyền thiên bí cảnh bên trong, ngây người gần trăm vạn năm thời gian, lại thủy chung chỉ có thể ở thiên thạch đại trận bên ngoài hấp thu lực lượng, căn bản không cách nào tiến vào trong đại trận. Nhiếp Thiên chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực, dựa vào cái gì có thể tiến vào trong đại trận. Đây là hắn không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Càng thêm một màn quỷ dị, cuối cùng những cái kia thiên thạch đồng loạt địa hướng hắn công kích, tựa hồ tại bảo hộ Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật là thiên vẫn tinh thạch chủ nhân? Huyền Thiên lão tổ nghĩ tới những thứ này, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm nói ra. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn là được phát lệnh, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trong tay thiên vẫn tinh thạch phía trên, tham lam mà nóng bỏng. Hắn đương nhiên biết nói, thiên vẫn tinh thạch bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là hắn không cách nào tiến vào thiên thạch đại trận, cũng không thể đạt được thiên vẫn tinh thạch. Lúc này Nhiếp Thiên cầm bắt được thiên vẫn tinh thạch, ngược lại là giúp hắn vội vàng. Hiện tại, hắn chỉ cần đem thiên vẫn tinh thạch trực tiếp đoạt lấy đến là được rồi. Tiểu tử, bản lao tổ mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ngươi tự tiện xông vào huyền thiên bí cảnh, hủy diệt thiên thạch đại trận, ngưu toan lấy đi thiên vẫn tinh thạch, cái này là thiên đại chi tội. Lập tức, huyền thiên lão tổ lạnh lùng mở miệng, đồng thời thân ảnh động, hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Sau một khắc, huyền thiên lão tổ thân hình ngưng lại, ánh mắt lạnh lùng địa tập trung Nhiếp Thiên, sắc cơ nặng nề. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn há có thể nhìn không ra, huyền thiên lão tổ là muốn đạt được thiên vẫn tinh thạch. Nhiếp Thiên, đem thiên vẫn tinh thạch cho hắn. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, ngữ khí quái dị nói. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, không do dự, trực tiếp đem thiên vẫn tinh thạch ném tới, nói ra. Huyền Thiên lão tổ, ngươi không phải là muốn thiên vẫn tinh thạch, tặng cho ngươi là được. A. Huyền Thiên lão tổ ngạc nhiên cả kinh, hú lên quái dị, chứng kiến thiên vẫn tinh thạch bay tới, trực tiếp thân thủ, một mực bắt lấy. Nhưng là tại hắn cầm bắt được thiên vẫn tinh thạch về sau, sắc mặt nhưng lại nhất biến, phi thường khó chịu nổi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2831, đại nạn gần. Huyền Thiên lão tổ cầm bắt được thiên vẫn tinh thạch, nhưng hắn một tấm mặt mo này, nhưng lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại như là héo rũ cây hoa cúc, khó chịu nổi. Xú tiểu tử, ngươi đối với thiên vẫn tinh thạch làm cái gì? Huyền Thiên lão tổ ánh mắt trầm xuống, âm độc vô cùng, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên giận dữ hét. Hắn cảm giác được, thiên vẫn tinh thạch bên trong vậy mà không có nửa điểm lực lượng, coi như hắn nắm cái là một khối tầm thường thạch đầu. Ta cái gì đều không có làm a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đã theo như ngươi nói, ta là thiên vẫn tinh thạch chủ nhân, đã ta xuất hiện, ngươi còn muốn theo thiên vẫn tinh thạch bên trong hấp thu lực lượng, đã không có khả năng. Ngươi đánh giám. Huyền Thiên lão tổ gầm nhẹ một tiếng, đương nhiên không tin Nhiếp Thiên mà nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi như là không tin, khả dĩ cảm giác thiên vẫn tinh thạch. Nhìn ngươi khả năng cảm giác đến nửa điểm lực lượng. Huyền Thiên lão tổ mặt mo chấm thấp, cẩn thận địa cảm giác thiên vẫn tinh thạch, căn bản không có nửa điểm lực lượng khí tức. Ta không tin. Sau một lát, hắn gầm nhẹ một tiếng, coi như một đầu cùng thú, lập tức muốn bạo đi nha. Không tin thì phải làm thế nào đây? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể đem thiên vẫn tinh thạch giao cho ta, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta là thiên vẫn tinh thạch chủ nhân chân chính. Huyền Thiên lão tổ sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nói ra, tiểu tử, bản lão tổ ngược lại muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì? Nói xong, hắn đem thiên vẫn tinh thạch ném cho Nhiếp Thiên. Dù sao Nhiếp Thiên chỉ là một gã thần cảnh đỉnh phong tiểu cặn bã, lật không nổi cái gì sóng cồn. Nếu như Nhiếp Thiên có bất kỳ dị động, trực tiếp giết là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp nhận thiên vẫn tinh thạch, tâm niệm vừa động. Lập tức trong cơ thể ngân hà giới vực nguyên trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Ngay một khắc này, thiên vẫn tinh thạch nhận lấy cảm ứng, bắt đầu phóng xuất ra một cổ bàng nhiên sinh mệnh khí tức, lập tức tràn ngập bốn chu thiên đấy, huyền diệu phi thường. Cái này Huyền Thiên lão tổ ánh mắt run lên, kinh ngạc tại chỗ. Thiên vẫn tinh thạch tại trên tay hắn, nửa điểm lực lượng đều không có, nhưng đã đến Nhiếp Thiên trong tay, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy lực lượng, thật sự thật là quỷ dị. Huyền Thiên lão tổ, ngươi bây giờ tin tưởng, ta chính là thiên vẫn tinh thạch chủ nhân A. Nhiếp Thiên Thu liễm khí tức, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn vừa rồi làm hết thảy, đều là tiểu mèo mập âm thầm chỉ đạo. Tựa hồ, Thiên Vận Tinh Thạch cùng tinh thần nguyên thạch tâm đó, có thần bí liên quan. Chỉ cần Nhiếp Thiên Đình chỉ vận chuyển giới vực nguyên trận, Thiên Vận Tinh Thạch tiểu cũng không phóng xuất ra bất luận cái gì lực lượng khí tức. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, tại hắn lần thứ nhất cầm chặt Thiên Vận Tinh Thạch lập tức, Thiên Vận Tinh Thạch chỗ phóng thích cái kia cổ bị tinh thần nguyên thạch hấp thu lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Huyền Thiên lão tổ sững sờ tại nguyên chỗ, một tấm mặt mo này âm trầm tới cực điểm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, hắn âm lanh cười cười, nói ra, tiểu tử, cho dù ngươi là Thiên Vận Tinh Thạch chủ nhân thì thế nào? Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống được ly khai tại đây sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, Huyền Thiên lão tổ, Thiên Thạch đại trận đã hủy, ngươi cho dù giết ta, cũng không cách nào vãn hồi cái gì. Nếu như ta chết đi, Thiên Vận Tinh Thạch tiểu triệt để biến thành một khối phế thạch rồi, đây là ngươi muốn nhìn đến đấy sao? Huyền Thiên lão tổ sắc mặt cứng đờ, ánh mắt run rẩy một chút, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không muốn cùng bản lão tổ vòng vo. Huyền Thiên lão tổ, ta muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Giao dịch. Huyền Thiên lão tổ sửng sốt một chút, đón lấy nhưng lại cười lạnh nói, xú tiểu tử, ngươi đem làm chính mình là ai, ngươi có tư cách gì cùng bản lão tổ làm giao dịch? Chỉ bằng ta là Thiên Vận Tinh Thạch chủ nhân, có thể giúp ngươi đột phá thánh nhân chi cảnh, tư cách này, đủ sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem tiểu mèo mập nói cho hắn biết nói một lần. Ừ. Huyền Thiên lão tổ ánh mắt ngưng tụ, nghe được Nhiếp Thiên mà nói về sau, cả người một chút cứng ngắc ở. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, Nhiếp Thiên lại còn nói, có thể trợ giúp hắn đột phá thánh nhân chi cảnh. Vạn vực sở hữu tất cả võ giả, đặc biệt là những cái kia đã đạt tới ngụy thánh đỉnh phong võ giả, là không hy vọng đột phá thánh nhân chi cảnh. Nhưng là tại vạn vực vô tận xa xưa trong lịch sử, còn không có bất cứ người nào có thể đột phá thánh nhân cảnh giới. Vạn vực tuy nhiên vực giới vô số, nhưng dù sao cũng là vực giới, chống đỡ không nổi thánh nhân cảnh giới tồn tại. Tiểu tử, lời này của ngươi, lừa gạt những người khác coi như cũng được, muốn lừa gạt bản lão tổ, khả năng sao? Nhưng là sau một khắc, Huyền Thiên lão tổ tiểu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hắn có thể không tin, chính là một cái thần cảnh đỉnh phong võ giả, có thể giúp hắn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Huyền Thiên lão tổ, nếu như ta không có nhìn lầm tuổi của ngươi đã vượt qua trăm vạn tuổi a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên nhìn xem Huyền Thiên lão tổ nói ra. Huyền Thiên lão tổ sửng sốt một chút, lạnh lùng hỏi, thì tính sao? Tuổi của hắn, xác thực đã vượt qua 100 vạn năm. Cái này đã vượt qua thánh cảnh phía dưới võ giả tuổi thọ cực hạn. 100 vạn năm, đã là một cái cực hạn tuổi thọ, coi như là ngụy thánh đỉnh phong tồn tại, cũng có rất ít người có thể sống đến 100 vạn tuổi. Huyền Thiên lão tổ có thể sống đến 100 vạn tuổi đã ngoài, đích thật là một cái ngoại lệ. Rất rõ ràng, hắn có thể sống lâu như vậy, cùng hắn quanh năm hấp thu thiên thạch đại trận lực lượng có quan hệ. Huyền Thiên lão tổ, ngươi đã là gần đất xa trời, đại nạn chi kỳ tới gần a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt nói ra. Ngươi Huyền Thiên lão tổ ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi, nhất thời nói không ra lời. Giờ phút này hắn, đích thật là đại nạn gần. Võ giả đạt tới ngụy thánh đỉnh phong thực lực, đối với bản thân tuổi thọ, đã có cực kỳ nhạy cảm giác. Huyền Thiên lão tổ tự biết, tối đa còn có thể sống tạm mấy năm. Mấy năm ở trong, hắn hẳn phải chết. Cho dù là ngụy thánh đỉnh phong, cũng không đủ dùng cùng thiên địa chống lại a. Nhưng khí tức của hắn rõ ràng thu liễm rất khá, Nhiếp Thiên làm sao có thể nhìn ra hắn đại nạn buông xuống. Huyền Thiên lão tổ, để tỏ lòng thành ý, ta khả dĩ ra tay, giúp ngươi kéo dài bách niên tuổi thọ. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Huyền Thiên lão tổ nói ra. Thật sự, Huyền Thiên lão tổ đục ngầu hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà lóe ra vài phần sáng ngời. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nếu không phải tín, ta hiện tại có thể ra tay. Ừ. Huyền Thiên lão tổ sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt cẩn thận địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Rất hiển nhiên, hắn đang lo lắng Nhiếp Thiên xử lừa gạt, thừa dịp hắn không chú ý, cho hắn một kích chí mạng. Nhiếp Thiên nhìn ra Huyền Thiên lão tổ nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng vừa lúc đó, một đạo kêu sợ hãi thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên. Thanh nhã thanh âm, phi thường quen thuộc, giờ phút này nhưng lại lộ ra khẩn trương bối rối, đúng là cảnh Âu Vi. Âu Vi. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, quả nhiên thấy cảnh Âu Vi thân ảnh. Mà giờ khắc này, tại cảnh Âu Vi bên cạnh, còn có cảnh Duệ bọn người. Sau lưng bọn họ, thì là hai đạo thân ảnh quen thuộc, Huyền Thiên Nữ Hoàng cùng Huyền Thiên Thái Tử. Cảnh Âu Vi bọn người, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, hiển nhiên là bị Huyền Thiên Nữ Hoàng cùng Huyền Thiên Thái Tử đã khống chế. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Huyền Thiên Nữ Hoàng vậy mà cũng tới, nhưng lại đã khống chế cảnh Âu Vi bọn người. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Thiên Nữ Hoàng đôi mắt dễ thương như giết, xa xa địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, âm hiểm mở miệng, quanh thân khí tức, rét lạnh thấu xương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2832, chứng minh chính mình. Huyền Thiên Nữ Hoàng một đôi huyễn dạ huyết đồng, lạnh như băng hàm giết, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ thấu xương rét lạnh khí tức, vậy mà lập tức đem cái cả người đều bao phủ lại, tựa hồ hắn toàn thân huyết dịch đều muốn tại lập tức cứng lại. Ừ. Nhưng mà lúc này đây, Huyền Thiên Nữ Hoàng nhưng lại kinh ngạc một tiếng, sắc mặt trở nên phi thường khó chịu nổi. Nàng kinh hãi phát hiện, Nhiếp Thiên vậy mà không sợ nàng huyễn dạ huyết đồng. Tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng đối với Nhiếp Thiên dùng một cái cường đại đồng tử thuật, nhưng là Nhiếp Thiên vậy mà thần thức thanh minh, hoàn toàn không có bị ảo thuật ảnh hưởng. Làm sao có thể? Huyền Thiên Nữ Hoàng trong nội tâm kinh kêu một tiếng, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trước khi nàng lần thứ nhất gặp Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai đã từng trúng nàng đồng tử thuật. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ đối với đồng tử thuật không có phản ứng hả? Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Huyền Thiên Nữ Hoàng kinh ngạc phi thường, nhất thời không cách nào tiếp nhận. Chẳng lẽ là cái kia khối tinh thạch? Nhưng là sau một khắc, Huyền Thiên Nữ Hoàng ánh mắt đã bị Nhiếp Thiên trong tay Thiên Vẫn tinh thạch hấp dẫn, trong lòng trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Tựa hồ, đúng là Thiên Vẫn tinh thạch nguyên nhân, lại để cho Nhiếp Thiên có thể chống cự nàng đồng tử thuật. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng phát hiện không tầm thường địa phương, sắc mặt hơi đổi. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng tuôn ra bỗng nhúc nhích, coi như tại trong thân thể của hắn, đang ngủ say một đầu cự thú, đột nhiên tỉnh dậy một chút. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc. Thiên Vẫn tinh thạch lực lượng quả nhiên cường, rõ ràng có thể ngăn cản huyễn dạ huyết đồng tử lực. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, sợ hãi thán phục một tiếng nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chợt hiểu được. Xem ra vừa rồi thời điểm, Huyền Thiên Nữ Hoàng đối với hắn sử dụng ảo thuật, nhưng là bị Thiên Vẫn tinh thạch đã ngăn được. Vừa rồi trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động lực lượng, có lẽ tiểu là trước kia Thiên Vẫn tinh thạch dũng mãnh vào hắn lực lượng trong cơ thể. Cái này một bên Huyền Thiên lão tổ, đồng dạng đã nhận ra hết thảy, sắc mặt cứng ngắc lại một chút, kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn đối với Huyền Thiên Nữ Hoàng năng lực, phi thường hiểu rõ, thứ hai huyễn dạ huyết đồng, hay là tại trợ giúp của hắn phía dưới mở mắt đây này. Mặc dù tiểu là giờ phút này hắn, chống lại Huyền Thiên Nữ Hoàng huyễn dạ huyết đồng, cũng muốn phi thường cẩn thận. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà có thể ở trong lúc lơ đãng hóa giải huyễn dạ đồng thuật, thật sự thật bất khả tư nghị. Lao tổ. Cái lúc này, Huyền Thiên Nữ Hoàng thân ảnh khẽ động, đi tới Huyền Thiên lão tổ bên người, có chút không người, lộ ra phi thường cung kính. Tiêu Lâm, sao ngươi lại tới đây? Huyền Thiên lão tổ ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Hắn giờ phút này trạng thái không tốt, không hy vọng những người khác chứng kiến. Lão tổ, tiểu tử này đã thương Tiêu Đường, nhưng lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đoạt lấy Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa điện hạ. Ta tự mình tiến vào Huyền Thiên bí cảnh, chính là vì giết hắn. Huyền Thiên nữ hoàng sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt xem thường. Cái này Huyền Thiên Nữ Hoàng không chỉ có thủ đoạn âm độc, không biết xấu hổ công phu cũng là nhất lưu. Rõ ràng là nàng tại cảnh Âu Vi trên người sử dụng dâm tà đồng tử thuật, lại trái lại vu oan Nhiếp Thiên hèn hạ. Không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, cũng thật sự là không có ai. Lao tổ, ta hiện tại tiểu ra tay, giết tiểu tử này. Huyền Thiên Nữ Hoàng huyết con mắt run lên, tiến lên một bước, lại là chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Ngươi lui ra. Nhưng mà Huyền Thiên lão tổ nhưng lại lạnh lùng mở miệng, lại để cho Huyền Thiên Nữ Hoàng lui về phía sau. Huyền Thiên Nữ Hoàng sửng sốt một chút, lập tức chứng kiến Huyền Thiên lão tổ sắc mặt tâm trầm, không dám nói thêm cái gì, chỉ phải lui sang một bên. Thả bằng hữu của ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn xem Huyền Thiên Nữ Hoàng, lạnh lùng hô. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Huyền Thiên Nữ Hoàng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ. Cái lúc này, hắn là không có năng lực cứu cảnh ấu vi bọn người. Chỉ có Huyền Thiên lão tổ mở miệng, mới có thể để cho Huyền Thiên Nữ Hoàng thả người. Tiểu tử, ngươi đã làm cái gì, bản lão tổ không quan tâm. Ngươi lời vừa mới nói, nếu quả thật có thể làm được, bản lão tổ khả dĩ đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Huyền Thiên lão tổ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức tiến lên một bước, đi thẳng tới khoảng cách Huyền Thiên chưa đủ 10m địa phương. Khoảng cách như vậy phía dưới, chỉ cần Huyền Thiên lão tổ tâm niệm vừa động, có thể trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Huyền Thiên lão tổ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên lại là phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Huyền Thiên lão tổ nhẹ gật đầu, quyết định tin tưởng Nhiếp Thiên một lần. Dù sao hắn đã là đại nạn buông xuống, không bằng mạo hiểm một lần. Hơn nữa Huyền Thiên nữ hoàng tiểu ở một bên, lượng Nhiếp Thiên cũng không dám đùa nghịch thủ đoạn. Động thủ đi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong thần thức vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, bắt đầu thúc giục Thiên Vẫn Tinh Thạch lực lượng. Vâng! Lập tức, Thiên Vẫn Tinh Thạch đã bị kích phát, một cổ tinh thuần lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem Huyền Thiên lão tổ bao phủ lại. Huyền Thiên lão tổ cảm giác được một cổ sảng khoái khí tức lưu chuyển toàn thân, không khỏi ánh mắt nóng bỏng địa chớp động một chút, kinh hỉ vô cùng. Sau một lát, hết thể khôi phục bình thường, Huyền Thiên lão tổ trạng thái nhưng lại đã xảy ra một ít biến hóa, đục ngầu ánh mắt sáng ngời đi một tí, mà ngay cả già nua gương mặt đều so với năm trước nhẹ đi một tí. Huyền Thiên lão tổ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ hỏi. Rất tốt. Huyền Thiên lão tổ khỏe miệng khẽ động một chút, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, xem ra là bản lão tổ xem nhẹ ngươi rồi. Hắn lúc này, cảm giác được thân thể trạng thái chuyển biến tốt đẹp đi một tí, tuổi thọ ít nhất kéo dài 100 năm thời gian. Hắn hiện tại phi thường khẳng định, Nhiếp Thiên tiểu là Thiên Vẫn Tinh Thạch chính thức chủ nhân. Kỳ thật Nhiếp Thiên chẳng qua là thúc giục Thiên Vẫn Tinh Thạch ở trong một ít sinh mệnh khí tức, kéo dài Huyền Thiên lão tổ tuổi thọ mà thôi. Hắn làm như vậy, đương nhiên là muốn lấy tín tại Huyền Thiên lão tổ. Huyền Thiên lão tổ, hiện tại ngươi nên tin tưởng, ta có đầy đủ năng lực, giúp ngươi đột phá đến thánh nhân chi cảnh đi à? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Bản lão tổ tạm thời tin ngươi một lần. Huyền Thiên lão tổ nặng nề mở miệng, trong mắt rõ ràng có nóng bỏng hào quang chớp động. Huyền Thiên lão tổ, cho ta một ít thời gian, tối đa 10 năm, ta nhất định sẽ về tới đây, giúp ngươi đột phá. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lạnh nhạt nói ra. Tốt. Huyền Thiên lão tổ cười nhạt một tiếng, trực tiếp khoát tay nói, ngươi bây giờ khả dĩ đã đi ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Thiên lão tổ, nhưng lại nhướng mày, sắc mặt phi thường khó coi. Huyền Thiên lão tổ hiện tại ý tứ, rõ ràng là lại để cho một mình hắn ly khai, mà không định thả cảnh ấu vi bọn người. Bằng hữu của ngươi, tự ở lại Huyền Thiên bí cảnh, cùng bản lão tổ a. Huyền Thiên lão tổ lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói ra. Huyền Thiên lão tổ, ước định của chúng ta có thể không phải như thế. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, ngươi vừa rồi thế nhưng mà nói, nếu như ta chứng minh năng lực của mình, ngươi sẽ đáp ứng ta bất cứ chuyện gì. Ta hiện tại cùng với bằng hữu của ta cùng một chỗ ly khai. Tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Huyền Thiên lão tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra, bản lão tổ cho ngươi mang đi Thiên Vẫn Tinh Thạch, đã là lớn nhất nhượng bộ. Nếu như bằng hữu của ngươi cũng đã đi ra, ngươi lại vừa đi không hồi trở lại, bản lão tổ chẳng phải là thua thiệt lớn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2833, thật lớn mật. Nhiếp Thiên nghe được Huyền Thiên lão tổ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, trong mắt lửa giận vụt. Hắn thật không ngờ, Huyền Thiên lão tổ cường giả như vậy, vậy mà hội vô sỉ như vậy, vừa mới đã từng nói qua coi như đánh giám đồng dạng. Huyền Thiên lão tổ, các ngươi người của Tiêu gia, có phải hay không đều vô sỉ như vậy, nói chuyện còn không bằng đánh rắm tiếng nổ. Nhiếp Thiên Triệt để nổi giận, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Huyền Thiên lão tổ, lạnh lùng giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi không nên quá phận rồi." Huyền Thiên lão tổ sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, nặng nề nói ra: "Hắn là bực nào thân phận, đường đường đỉnh cao cường giả, sao có thể tiếp nhận một gã tiểu bối nhục mạ? Nếu như không là vì Nhiếp Thiên năng lực đặt ở cái kia, hắn sớm liền trực tiếp ra tay, đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát." "Nhiếp Thiên, lão tổ cho ngươi ly khai, ngươi còn không cút nhanh lên." Cái lúc này, Huyền Thiên nữ hoàng mở miệng, lạnh lùng nói ra: "Ngươi như còn không đi, cái kia chính là muốn chết ở chỗ này." "Câm miệng." Thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, Huyền Thiên lão tổ liền trực tiếp gầm nhẹ giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh lùng nói ra: "Bản lão tổ ở chỗ này, lúc nào đến phiên ngươi tới nói chuyện?" Huyền Thiên nữ hoàng huyết con mắt trì trệ, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi vô cùng, hiển nhiên trong lòng đè nén lửa giận. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ phải có chút không người, lui sang một bên. Huyền Thiên lão tổ mạnh bao nhiêu, Huyền Thiên nữ hoàng lòng dạ biết rõ. Đặc biệt là tại Huyền Thiên bí cảnh bên trong, Huyền Thiên lão tổ chiến lực chỉ sợ đủ để đối kháng chính thức thánh nhân. Coi như là Huyền Thiên nữ hoàng, cũng không đủ dùng cùng Huyền Thiên lão tổ đối kháng. "Nhiếp Thiên, ngươi ly khai a." Huyền Thiên lão tổ tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra: "Nếu như bằng hữu của ta không cùng ta cùng đi, ta sẽ không ly khai." Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại: "Tốt, ngươi khả dĩ ở lại Huyền Thiên bí cảnh, đi theo bản lão tổ cùng một chỗ tu luyện, cũng không có gì không tốt." Huyền Thiên lão tổ nở nụ cười một tiếng nói ra: "Huyền Thiên lão tổ, ta hiện tại có thể hủy diệt Thiên Vẫn tinh thạch." Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thủ trưởng rỗi ra, nói ra: "Nếu như Thiên Vẫn tinh thạch không có, ta tiểu không cách nào giúp ngươi đột phá." "Ừ." Huyền Thiên lão tổ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, ngươi là ở uy hiếp bản lão tổ sao? Là ngươi buộc ta, cá chết lưới rách." Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra, ánh mắt cực kỳ khắc nghiệt, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp hủy diệt Thiên Vẫn tinh thạch. Huyền Thiên lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức lâm vào trong trầm mặc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ kiên quyết. "Nhiếp Thiên, nếu như bản lão tổ thả bằng hữu của ngươi, ngươi lại một đi không trở lại nữa nha." Suy nghĩ một chút, Huyền Thiên lão tổ lạnh lùng hỏi: "Huyền Thiên lão tổ, ngươi cho rằng tất cả mọi người như các ngươi người của Tiêu gia đồng dạng vô sỉ sao?" Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, không lầm châm chọc nói. Huyền Thiên lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, một đôi như chim ưng con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. "Nhiếp Phong Hoa với ngươi là quan hệ như thế nào?" Sau một lát, Huyền Thiên lão tổ giống như phát hiện cái gì, đột nhiên hỏi: "Phụ thân của ta?" Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói ra. Hắn thật không ngờ, Huyền Thiên lão tổ lại đột nhiên nhắc tới Nhiếp Phong Hoa. "Trách không được, khí tức của ngươi cùng hắn có chút tương tự." Huyền Thiên lão tổ lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe ra một vòng khó giấu tức giận, lập tức nhưng lại nói ra: "Ngươi đã là con của hắn, bản lão tổ nguyện ý lại tin ngươi một lần. Mang lên bằng hữu của ngươi, ly khai a." Nhiếp Thiên nghe được Huyền Thiên lão tổ ánh mắt không khỏi run lên, mừng rỡ không thôi. Nhưng hắn là thật không ngờ, nguyên lai Nhiếp Phong Hoa tại Huyền Thiên lão tổ trong nội tâm nặng như vậy. Bất quá Huyền Thiên lão tổ nhắc tới Nhiếp Phong Hoa thời điểm, trong mắt ẩn ẩn có tức giận, tựa hồ giữa hai người có cái gì ân oán. "Lão tổ." Huyền Thiên nữ hoàng nghe được Huyền Thiên lão tổ lại để cho Nhiếp Thiên bọn người ly khai, lạnh con mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ nàng, thân ảnh khẽ động, đi vào cao giữa không trung, trực tiếp nói với Tiêu Đường: "Thả người." Tiêu Đường sửng sốt một chút, nhất thời còn phản ứng không kịp. "Chúng ta đi." Nhiếp Thiên lạnh miệt cười cười, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Cảnh Ấu Vi bọn người cũng là sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, vậy mà có thể như vậy đi nha. "Đứng lại." Nhưng là ở thời điểm này, Huyền Thiên nữ hoàng nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh động, cuồn cuộn khí thế điên cuồng phóng ra ngoài, hóa thành mênh mông uy áp, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người bao phủ đi qua. "Làm càn." Nhưng mà đang ở cùng thời khắc đó, Huyền Thiên lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh đồng dạng động, bàng nhiên như biển khí thế bỗng nhiên phóng xuất ra, uy thế thật lớn. "Bành." Nháy mắt sau đó, hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, hư không đột nhiên lắc lư một chút, coi như muốn nổ. Huyền Thiên nữ hoàng thân ảnh run lên, lại bị bức phải cuồng lui ngoài ngàn mét. Trái lại Huyền Thiên lão tổ, nhưng lại ổn như núi, thơ vân không động. Rất hiển nhiên, hắn võ đạo căn cơ, so Huyền Thiên nữ hoàng cường rất nhiều. Lão tổ, không thể thả bọn họ ly khai. Sau một khắc, Huyền Thiên nữ hoàng ổn định thân thể, gầm nhẹ một tiếng hô. Tiêu Lâm, ngươi thật to gan. Bản lão tổ ngươi cũng dám cãi lời. Huyền Thiên lão tổ mắt lạnh lẻo dựng lên, ung tùn mở miệng. Tiêu Lâm không dám. Huyền Thiên nữ hoàng tranh thủ thời gian không người, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, giải thích nói, lão tổ, Nhiếp Thiên dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt lấy Huyền Thiên hoàng triều tương lai thái tử phi, nếu để cho hắn bình yên ly khai, thánh hồn vực người sẽ như thế nào đối đãi Huyền Thiên hoàng triều? Thật sự là thế này phải không? Huyền Thiên lão tổ lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra, Tiêu Lâm, ngươi là người nào? Bản lão tổ trong nội tâm rất rõ ràng, ngươi muốn làm cái gì? Bản lão tổ vô cùng rõ ràng. Nhưng là bản lão tổ nói cho ngươi biết, chỉ cần bản lão tổ còn sống một ngày, cái này Huyền Thiên hoàng triều chủ nhân chân chính là ta, mà không phải ngươi. Hiểu chưa? Tiêu Lâm, minh bạch. Huyền Thiên nữ hoàng đôi mắt dễ thương run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Huyền Thiên lão tổ. Huyền Thiên lão tổ ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp đối với Nhiếp Thiên đám người nói, các ngươi ly khai à? Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Tiêu Lâm Tiêu Đường mẫu tử, sững sờ địa ngốc tại nguyên chỗ, cả buổi cũng không dám lộn xộn. Con trai của Nhiếp Phong Hoa, quả nhiên không đơn giản. Huyền Thiên lão tổ nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người phương hướng ly khai, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, trong nội tâm nói ra. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bọn người theo như đường cũ phản hồi, rất nhanh ly khai Huyền Thiên bí cảnh. Đón lấy, bọn hắn không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp ly khai hoàng cung, ly khai Huyền Thiên hoàng thành. Có Huyền Thiên lão tổ mệnh lệnh, trên đường đi không có người ngăn trở bọn hắn. Trên không trung, Nhiếp Thiên bọn người ngồi ở kim hướng lên, chứng kiến Huyền Thiên hoàng thành cách bọn họ càng ngày càng xa, căng cứng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn tới. Lúc này đây Huyền Thiên bí cảnh chi đi, ngược lại là phi thường thuận lợi, có chút vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Nhiếp huynh, ngươi đã cầm bắt được Thiên Vẫn tinh thạch đi à? Cái lúc này, Cảnh Duệ nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực, khẩn trương hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thủ trưởng lật qua lật lại một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối bạch sắc tinh thạch, đúng là Thiên Vẫn tinh thạch. Thật tốt quá. Cảnh Duệ ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, kinh hỉ một tiếng, lập tức nhìn về phía Cảnh Ấu Vi, thứ hai cũng là đồng dạng khai mở tâm. Đã có Thiên Vẫn tinh thạch, có thể cứu mẹ của bọn hắn rồi, hai người đương nhiên cao hứng. Hừ hừ. Nhưng là cái lúc này, Quý Cửu Ngũ nhưng lại cười lạnh hai tiếng, một đôi lạnh con mắt chằm chằm vào Thiên Vẫn tinh thạch, phi thường quái dị. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2834, như thế hung ác. Ừ. Cảnh Duệ không khỏi nhìn về phía Quý Cửu Ngũ, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rõ ràng có chút mất hứng. Quý cô nương, ngươi cười cái gì? Cảnh Âu Vi lúc này cũng là xinh đẹp mặt trầm xuống, đại mi nhăn lại hỏi. Trường công chúa điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, các ngươi không cao hơn hưng quá sớm. Quý Cửu Ngũ lần nữa cười lạnh, ánh mắt quái dị nói. Có ý tứ gì? Cảnh Âu Vi cùng Cảnh Duệ đồng thời sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhiếp Thiên cũng sửng sốt một chút, không biết Quý Cửu Ngũ như thế nào lại đột nhiên nói như vậy. Nhìn xem cái này, các ngươi sẽ hiểu. Quý Cửu Ngũ ánh mắt trầm xuống, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, đưa cho Cảnh Ấu Vi tỷ đệ. Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ tiếp nhận ngọc bài, thần thức khẽ động, bắt đầu cảm giác bắt đầu. Tại sao có thể như vậy? Sau một lát, hai người sắc mặt trầm xuống, thần sắc phi thường khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Tựa hồ ngọc bài bên trong có cái gì tin tức, lại để cho Cảnh Ấu Vi tỷ đệ đột nhiên biến đến sắc mặt khó coi như vậy. Nhiếp huynh, nguyên lai có thể cứu mẫu thân của ta người, là ngươi. Hồi lâu sau, Cảnh Duệ mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, nặng nề mở miệng. Nhị hoàng tử điện hạ, các ngươi biết đạo cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm giọng hỏi. Cảnh Duệ ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nói ra. Hoa đại sư tại ngọc bài bên trong để lại một ít tin tức, nói cho chúng ta biết một sự tình. Hắn nói ngươi là Thiên Vẫn tinh thạch chủ nhân chân chính, nhưng là ngươi bây giờ, thực lực quá yếu, còn chưa đủ để dùng kích phát Thiên Vẫn tinh thạch lực lượng. Cho nên mẫu thân của ta chủ ấn, tạm thời không thể phá giải, phải đợi đến lúc thực lực của ngươi tấn thăng đến gần thánh đỉnh phong hoặc là ngụy thánh về sau, mới có phá giải chú ấn, tỉnh lại mẹ của chúng ta. Cái này Nhiếp Thiên nghe xong Cảnh Duệ theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đương nhiên biết nói, Cảnh Duệ trong miệng Hoa Đại Sư, tự là Hoa Nhất Như. Nhiếp Thiên, Hoa Đại Sư để cho chúng ta tìm Thiên Vẫn Tinh Thạch, nhưng thật ra là vì ngươi, đúng không? Cái lúc này, Cảnh Ấu Vi đôi mắt dễ thương run rẩy, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Coi hắn thông minh, lại liên tưởng mọi chuyện cần thiết, làm sao có thể đoán không ra đến. Ừ, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Trường công chúa điện hạ, Nhiếp Thiên trước khi cũng không biết rõ tình hình, hết thể đều là sư phụ của ta bày ra. Quý Cửu Ngũ ánh mắt trầm xuống, đột nhiên mở miệng, nói ra, nếu như các ngươi cảm giác mình bị lợi dụng rồi, vậy quái lao sư A cùng Nhiếp Thiên không có bằng hữu quan hệ. Cảnh Ấu Vi lúc này lại là nở nụ cười một chút, nói ra, sự tình đã đến một bước này, chúng ta không trách ai. Dọc theo con đường này, Nhiếp Thiên làm cái gì, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Coi như là bị Hoa Đại Sư lợi dụng, chúng ta cũng nhận biết. Hơn nữa, cho dù chúng ta sớm biết đạo chân tướng, chỉ sợ cũng phải đi tìm Thiên Vẫn Tinh Thạch. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe ra, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định sẽ cứu mẹ của chúng ta, đúng không? Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, Âu Vi, tin tưởng ta, nếu như ta có thực lực vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, đều cứu mẹ của ngươi. Cảm ơn ngươi. Cảnh Âu Vi cùng Cảnh Duệ đồng thời gật đầu, hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Nhưng là cái lúc này, Quý Cửu Ngũ nhưng lại ánh mắt quái dị nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ làm ra hứa hẹn, chỉ sợ về sau ngươi sẽ phải hối hận. Mẹ của bọn hắn, thân phận thế nhưng mà không đơn giản. Nếu như ngươi biết bọn hắn mẫu thân thân phận chân chính, chỉ sợ tiểu sẽ không xuất thủ cứu người. Những lời này, Quý Cửu Ngũ cũng không có nói ra đến, chỉ là trong lòng cảm thán. Nhiếp Thiên cảm thấy được Quý Cửu Ngũ ánh mắt khác thường, không khỏi nhìn thứ hai một mắt, thứ hai nhưng lại quay đầu tránh được. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm cũng không có để ý. Kế tiếp, mọi người lập tức phản hồi Thánh Nguyệt Hoàng Triều. Lúc này đây hai đại Hoàng Triều kết thân, dùng như vậy một loại phương thức chấm dứt, là tất cả mọi người không thể tưởng được. Cảnh Ấu Vi cùng Cảnh Duệ tỷ đệ sắc mặt cũng không tốt xem, bọn hắn phải nghĩ kỹ, trở lại Hoàng Triều về sau, như thế nào cùng Hoàng đế giải thích. 10 ngày sau, mọi người rốt cục trở lại Thánh Nguyện Hoàng Triều. Nhiếp Thiên cùng Cảnh Ấu Vi tỷ đệ như vậy cáo tử, cũng không có theo chân bọn họ đi Hoàng Thành. Cảnh Ấu Vi lo lắng Nhiếp Thiên bọn người an toàn, đặc biệt an bài một gã ám vệ, âm thầm bảo hộ. 1 ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người về tới Thánh Hồn Học Viện. Trải qua lúc này đây nhiệm vụ về sau, những người khác thái độ đối với Nhiếp Thiên, hoàn toàn cải biến. Mặc dù là Lô Phượng Minh, Phương Nôn bọn người, cũng đúng Nhiếp Thiên tất cung tất kính. Trở lại học viện, Nhiếp Thiên mang theo mọi người, chuẩn bị đi trước ngoại viện đại điện, giao phó nhiệm vụ. Nhưng mà đang ở bọn hắn mới vừa tới ra ngoài viện quảng trường thời điểm, nhưng lại chứng kiến, trên quảng trường không, một đạo thân ảnh ngật đứng ở đó, quanh thân bắt đầu khởi động lấy quần quần khí tức, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng, hàn ý lăng liệt. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi nhất biến, khóe miệng khẽ động một chút, hỏi, đây là người nào? Là hắn. Quý Cửu Ngũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trên không trung thân ảnh, lạnh con mắt không khỏi trầm xuống. Hầu Thanh. Những người khác chứng kiến tên võ giả này, cũng nhao nhao mở miệng, thần sắc phi thường kinh ngạc. Quý Cửu Ngũ, ngươi trở về. Vừa lúc đó, tên kia võ giả mở miệng, đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra vậy mà không phải con mắt, mà là tối như mực mắt động. Người này, dĩ nhiên là một cái đuôi mù người. Tựa hồ, hắn chính đang chờ Quý Cửu Ngũ trở về. Quý Cửu Ngũ, ngươi nhận thức tên không này? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức mày nhăn lại hỏi. Đương nhiên nhận thức. Quý Cửu Ngũ cười lạnh một tiếng, nói ra, ta năm đó một cái bại tướng dưới tay mà thôi. Bại tướng dưới tay. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành hơi chìm, lập tức hiểu được. Cái này tên là Hầu Thanh đuôi mù người, ở chỗ này chờ Quý Cửu Ngũ, rõ ràng cho thấy muốn khiêu chiến thứ hai. Quý Cửu Ngũ nói không sai, Hầu Thanh đích thật là bại tướng dưới tay của nàng. Hơn nữa Hầu Thanh là cùng nàng cùng một đám tiến vào Thánh Hồn Học Viện, lúc trước hai người, bị cho rằng là bên ngoài trong nội viện lớn nhất thiên phú võ giả. Nhưng là Hầu Thanh người này hảo thắng tâm rất cường, một lòng muốn làm ngoại môn đệ nhất nhân, cho nên cùng Quý Cửu Ngũ ước chiến. Nhưng là trận chiến ấy kết quả, hắn nhưng lại thảm bại, thậm chí liền nguyên mạch đều bị Quý Cửu Ngũ phế đi. Về sau, người này tiểu mai danh ẩn tích rồi, tất cả mọi người cho rằng, hắn bị trục xuất học viện nữa nha. Ai có thể nghĩ đến, Hầu Thanh rõ ràng lại xuất hiện lần nữa rồi. Để cho nhất người kinh ngạc chính là, Hầu Thanh rõ ràng biến thành một gã đuôi mù người. Người này con mắt làm sao vậy? Chẳng lẽ bị người phá hủy sao? Lô Phượng Minh nhướng mày, nhìn không được nói ra. Ánh mắt của ta, là tự chính mình hủy diệt. Hầu Thanh đã nghe được Lô Phượng Minh lạnh lùng cười cười, nói ra, ta tu luyện thị huyết manh kiếm, con mắt với ta mà nói, chỉ là một cái vương hữu. Đôi khi, không có mắt, mới có thể nhìn càng thêm tinh tường. Cái này mọi người sắc mặt trì trệ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ đến, Hầu Thanh vì tu luyện càng thuần túy kiếm quyết, cư nhiên như thế hung ác, tự tay hủy diệt rồi cặp mắt của mình. Quý Cửu Ngũ, ngươi trở thành thời gian dài như vậy ngoại môn đệ nhất nhân, hiện tại nên trở về rồi. Sau một khắc, Hầu Thanh mở miệng lần nữa, một đôi đen kịt mắt động, coi như vực sâu, dừng ở Quý Cửu Ngũ. Hắn lúc này đây xuất hiện, chính là vì khiêu chiến Quý Cửu Ngũ, đoạt lại ngoại môn đệ nhất danh xưng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2835, Vinh Quang Sỉ Nhục. Lúc này, tại trên quảng trường, tụ tập rất nhiều người. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Hầu Thanh trên người, nghị luận nhau nhau. Người này, biến mất nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên tiểu xuất hiện? Hắn lúc trước thế nhưng mà bị Quý Cửu Ngũ đánh cho nguyên mạch tận phế, rõ ràng còn có thể khôi phục lại, cũng thật sự là lợi hại a. Hầu Thanh năm đó thế nhưng mà đủ để cùng Quý Cửu Ngũ sóng vai tồn tại, lần này trở về, nhất định là thực lực tăng nhiều, nếu không cũng không dám như vậy trần trụi địa khiêu khích Quý Cửu Ngũ. Mọi người nói xong, không ít ánh mắt của người nhìn về phía Quý Cửu Ngũ, không biết thứ hai sẽ như thế nào đáp lại. Hầu Thanh, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay của ta, dựa vào cái gì khiêu chiến ta? Quý Cửu Ngũ lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh miệt. Chỉ bằng cái này. Hầu Thanh cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình một hồi, lập tức một cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, cuồn cuộn lăng lệ ác liệt, coi như muốn đem hư không xé rách đồng dạng. Hào cương kiếm ý. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, nhao nhao cả kinh kêu lên. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước nguyên mạch tận phế Hầu Thanh, giờ phút này vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm ý. Kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Cái này Hầu Thanh, tuy nhiên là một gã đuôi mù người, nhưng lại đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, thật sự rất cường. Xem ra hắn đối với chính mình ác như vậy, cũng là có nguyên nhân. Có lẽ hắn sở tu luyện kiếm quyết, mất đi con mắt về sau, mới có thể kích phát ra đáng sợ hơn kiếm ý a. Hầu Thanh, nguyên lai kiếm của ngươi đạo cảnh giới cao như thế rồi, trách không được dám khiêu chiến ta. Quý Cửu Ngũ lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy, nhưng như cũng là khinh miệt chi ý. Theo nàng, cho dù Hầu Thanh đã trở thành kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới kiếm giả, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Nàng có thể đánh bại Hầu Thanh một lần, tự có thể đánh bại lần thứ hai. Quý Cửu Ngũ, hãy bất sàm luôn đi, đi lên đánh với ta một trận A. Hầu Thanh lạnh lùng cười cười, trực tiếp gầm nhẹ nói, phi thường bá đạo. Đám người nhìn qua Hầu Thanh, cảm thụ được thứ hai trên người kiếm ý, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Xem ra lúc này đây Hầu Thanh, đến có chuẩn bị, thề phải đòi lại năm đó bị Quý Cửu Ngũ phế bỏ sỉ nhục. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng cùng nàng một trận chiến. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích, thẳng tắp địa hướng về Hầu Thanh tập, kích, giết đi qua. Quý Trần. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, không phải người khác, đúng là Quý Trần. Ngu xuẩn, chính là một cái cấp 2 bán thánh, lại dám ra tay với ta, muốn chết. Hầu Thanh gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình chấn động, một cổ huyết sắc kiếm ý gào thét xuất hiện, coi như cầu vồng, lăng lệ ác liệt tới cực điểm. Bành! Sau một khắc, mọi người ở đây còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức Quý Trần thân ảnh bay ngược mà xuống, hướng về mặt đất hung hăng nện xuống. Quý Trần. Quý Cửu Ngũ thấy như vậy một màn, lạnh con mắt run lên, thân ảnh khẽ động, bay vút mà ra, đem Quý Trần tiếp được. Lúc này Quý Trần, ngực bị kiếm ý xỏ xuyên qua, máu chảy như rót. Hầu Thanh lúc này thực lực, đích thật là xưa đâu bằng nay. Hắn đều không có xuất kiếm, gần kề chỉ là một đạo kiếm ý, liền đem Quý Trần trọng thương. Phế vật. Hầu Thanh cười lạnh một tiếng, liều lĩnh vô cùng. Quý Trần, ngươi như thế nào đây? Quý Cửu Ngũ thân ảnh rơi xuống, chứng kiến Quý Trần sắc mặt trắng bệnh, lại là phi thường khẩn trương. Không cần ngươi quan tâm. Quý Trần nhưng lại trực tiếp tránh ra Quý Cửu Ngũ, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, tiến lên một bước, phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, trợ giúp Quý Trần ổn định khí tức. Hắn lúc này rất kỳ quái, vì cái gì Quý Trần bị thương, Quý Cửu Ngũ khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ giữa hai người thật sự có quan hệ gì sao? Hầu Thanh, ngươi dám tổn thương hắn, ta muốn mạng của ngươi. Lúc này, Quý Cửu Ngũ rốt cuộc nhịn không được rồi, khẽ quát một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, toàn thân khí thế bỗng nhiên phóng thích, cuồng bạo vô cùng. Hừ hừ. Hầu Thanh lạnh lùng cười cười, nói ra, như thế nào? Chứng kiến đệ đệ bị thương, ngươi cái này đem làm tỉ tỉ, rốt cuộc nhịn không được sao? Đệ đệ. Nhiếp Thiên nghe được Hầu Thanh không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Nguyên lai, Quý Cửu Ngũ cùng Quý Trần là tỷ đệ. Nhưng là cái này đôi tỷ đệ, nhưng lại rất không bình thường. Hai người rất ít nói chuyện, lẫn nhau gặp mặt đều là phi thường lạnh lùng. Không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ là như vậy cục diện. Hầu Thanh, ngươi tại tìm chết. Quý Cửu Ngũ lạnh lập không trung, một đôi lạnh con mắt rét lạnh vô cùng, nặng nề nói ra. Thanh âm của nàng rơi xuống, lập tức toàn thân tuôn ra một cổ kinh khủng kiếm ý, tại nàng thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như muốn chém liệt trời xanh. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy, trên mặt toát ra không cách nào che giấu chờ mong chi ý. Hầu Thanh biến mất nhiều năm về sau đột nhiên xuất hiện, thực lực xưa đâu bằng nay, khí phách phi thường. Quý Cửu Ngũ ổn thỏa ngoại môn đệ nhất vị vài thập niên. Lúc này đây gặp lại đối thủ cũ, đương nhiên hội toàn lực ứng phó. Kế tiếp một trận chiến, tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Vâng! Sau một khắc, Hầu Thanh một bước bước ra, toàn thân kiếm ý tuôn ra. Năm đó bị Quý Cửu Ngũ đánh cho nguyên mạch tận phế, giờ phút này trong nội tâm bị đè nén vài thập niên oán giận, triệt để phóng xuất ra, hóa thành cường đại kiếm ý, kích động tại trong hư không. Vâng! Lập tức, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút. Hai cổ kiếm thế đụng thẳng vào nhau, coi như sấm sét nổ vang. Quý Cửu Ngũ cùng Hầu Thanh đồng thời sau lùi lại mấy bước, lập tức đồng thời ổn định. Hầu Thanh, ngươi quả nhiên phát triển rất nhiều, nhưng là chỉ có loại thực lực này, còn chưa đủ để dùng đả bại ta. Quý Cửu Ngũ cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm ý lại lần nữa tăng vọt, hóa thành từng đạo tử mang lưu chuyển toàn thân, coi như ngọn lửa màu tím, thiêu đốt tại trong hư không. Trong tay của nàng, xuất hiện tử diễm nguyệt hồn kiếm. Hiển nhiên là muốn hợp lực đánh một trận. Rõng rạc. Hầu Thanh lạnh lùng cười cười, trong tay xuất hiện xích hồng trường kiếm, cái kia nhan sắc coi như máu tươi trướng mắt, thậm chí kiếm trên hạ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ hơi thở, coi như chảy xuôi máu tươi. Kế tiếp một trận chiến, đối với Hầu Thanh mà nói, không chỉ có là ngoại môn đệ nhất vinh quang, càng là vì vừa báo năm đó sỉ nhục. Quý Cửu Ngũ, sau trận chiến này quả, ngươi sẽ không còn là ngoại môn thứ nhất, ta Hầu Thanh muốn đem ngươi đánh thành một cái phế vật. Hầu Thanh hoành kiếm mà đứng, giống to một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo huyết sắc lợi mang, phóng tới Quý Cửu Ngũ. Vâng! Trong hư không, huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, lập tức huyết sắc kiếm quang trùng thiên, thậm chí ngay cả thiên địa đều bị phủ lên tanh hồng một mảnh, kiếm ý khí tức tràn ngập ra một khắc, dĩ nhiên là huyết tinh gây mũi. Ừ! Quý Cửu Ngũ sửng sốt một chút, lạnh con mắt có chút ngưng tụ. Lập tức tử diễm nguyệt hồn kiếm ra tay, tử sắc kiếm ý như lửa diễm thiêu đốt lên, trên không trung ngưng tụ thành một vòng tử nguyệt, ầm ầm hàng lâm. Hảo cường! Đám người ánh mắt run lên, đều sợ hãi liên tục. Quý Cửu Ngũ cùng Hầu Thanh đều rất cường đại, chiêu thứ nhất đối bính, cũng đã toàn lực ra tay, xem ra một trận chiến này, so mọi người tưởng tượng được càng thêm đặc sắc. Vâng! Trên không trung, một đạo bóng kiếm, một đạo ánh trăng, một người đỏ tươi như máu. Một người ngọn lửa tím như lửa. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai cổ đến cực điểm lực lượng, đụng thẳng vào nhau, lập tức hư không run lên, cuồng bạo kiếm y hóa thành vô tận sóng cuồng, điên cuồng trùng kích mở. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2836, thị huyết kết giới. Dầm dầm dầm trong hư không, kiếm ý sóng cuồng càng không ngừng trùng kích lấy, Quý Cửu Ngũ cùng Hầu Thanh thân ảnh bị kiếm sóng bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới. Nhưng là trên không trung, nhưng lại có thể chứng kiến càng không ngừng có bóng kiếm đụng nhau hình ảnh. Đám người nhìn qua không trung, ánh mắt run rẩy không thôi, khẩn trương được không dám trong nháy mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Bành! Cái lúc này, lại là một lần cực lớn va chạm, lập tức hai đạo thân ảnh cuồng lui, xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong, đúng là Quý Cửu Ngũ cùng Hầu Thanh. Lúc này hai người, quanh thân kiếm ý tuôn ra, coi như hai thanh cử kiếm sừng sững tại trong hư không, sắc bén khắc nghiệt. Hai người đối bính hơn 10 kiếm, nhưng lại không chia trên dưới. Hai người này, quả nhiên rất cường a. Mọi người trong nội tâm sợ hãi thán phục, rung động không thôi. Quý Cửu Ngũ cường đại, là ngoại viện tất cả mọi người biết đến. Ngược lại là Hầu Thanh, cường thế trở về sau, vậy mà cũng mạnh như thế, thật ra khiến người thật bất ngờ. Hai người kia, thực lực đều là cửu giai bán thánh, kiếm đạo cảnh giới cũng đồng dạng là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, đích thật là lực lượng ngang nhau. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung hai người, trong nội tâm âm thầm nói ra. Bất quá cái lúc này, hắn ẩn ẩn cảm thấy được một tia dị thường. Giống như Hầu Thanh thân hình bên ngoài lưu chuyển kiếm ý, đang tại chậm rãi cải biến, phi thường quỷ dị. Ngọn lửa tím, nguyệt hồn sát. Cái lúc này, Quý Cửu Ngũ thân ảnh động, tiểu quát một tiếng, lập tức cả người hóa thành một đạo tử mang, coi như thân hình cùng tử diễm nguyệt hồn kiếm dung làm một thể, một đạo ngọn lửa tím bóng kiếm, hướng về Hầu Thanh tập, kích, giết đi qua. Hừ hừ, tới vừa vặn. Hầu Thanh đối mặt Quý Cửu Ngũ dốc sức một kiếm, nhưng lại không sợ chút nào. Ngược lại âm lãnh cười cười. Lập tức, hắn thân hình run lên, một màn quỷ dị đã xảy ra. Hắn quanh thân huyết sắc kiếm ý, vậy mà đột nhiên nổ khai mở, lập tức lan tràn thành một đạo cự đại huyết sắc kiếm mạc. Lập tức, ở giữa thiên địa khí tức phải biến đổi, bốn phía không gian vậy mà trở nên đỏ sậm vô cùng, hoàn toàn bị thị huyết kiếm ý tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Ngay một khắc này, mọi người cảm giác được ngực một buồn bực, thậm chí có một loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông. Kiếm ý kết giới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ánh mắt đột nhiên run lên. Ai có thể nghĩ đến, Hầu Thanh vậy mà đột nhiên mở ra kiếm ý kết giới. Nguy rồi. Lập tức, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên khó coi. Mà lúc này đây, Quý Cửu Ngũ thân ảnh đã vọt tới, tử diễm nguyệt hồn bóng kiếm như đầy trời ngọn lửa tím biển lửa, cuồn cuộn tràn ngập đi qua. Nhưng mà, ngọn lửa tím biển lửa nhưng lại không kịp huyết sắc kiếm mạc khổng lồ, lại bị toàn bộ bao phủ. Ừ. Quý Cửu Ngũ thân hám trong kết giới, cảm nhận được bốn phía huyết tinh kiếm ý khí tức, không khỏi lạnh con mắt run lên, kinh hãi vô cùng. Quý Cửu Ngũ, đi vào của ta thị huyết trong kết giới, ngươi nhất định phải thua. Hầu Thanh lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, vậy mà cùng thị huyết kết giới dung làm một thể, trực tiếp biến mất. Cái này Quý Cửu Ngũ hít sâu một hơi, lập tức kinh hãi phát hiện, tại thị huyết trong kết giới, nàng kiếm ý lại bị áp chế. Quý Cửu Ngũ, ta đau khổ tu luyện vài thập niên thị huyết kết giới, tự là chuyên môn là ngươi chuẩn bị. Cái lúc này, Hầu Thanh thanh âm lần nữa vang lên, vang vọng trong hư không, lộ ra âm lệ vô cùng khí tức, nói ra, năm đó ngươi đã bại ta, phế đi của ta nguyên mạch. Thù này, ta suốt đời không quên. Hôm nay, nên ngươi nợ máu trả bằng máu lúc sau. Bá. Lập tức, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống một cái chớp mắt, trong hư không hiện lên một đạo huyết sắc lợi mang, tại Quý Cửu Ngũ còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp rơi xuống, tại trên người nàng lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Thật nhanh. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà sẽ ở lập tức nên là như thế thảm thiết cải biến. Quý Cửu Ngũ lúc này đã trở thành trong lồng chi thú. Hoàn toàn đã mất đi sức hoàn thủ, chỉ có thể chờ Hầu Thanh chậm rãi hành hạ đến chết. Hôn đản! Quý Trần tại hạ phương chứng kiến không trung thảm thiết một màn, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt xích hồng sung huyết, nổi giận như dã thú. Nhưng là hắn giờ phút này bị thương rất nặng, căn bản không cách nào ra tay. Hơn nữa dùng thực lực của hắn, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Hầu Thanh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt tái nhợt lấy, nhưng lại cũng không có ra tay. Quý Cửu Ngũ, ta muốn chậm rãi tra tấn, cho ngươi từng điểm khuất phục, từng điểm tuyệt vọng. Huyết hồng kiếm mạc bên trong, hầu thanh thanh âm lần nữa vang lên, âm lệ vô cùng. Bá! Bá! Bá! Mà ở hắn thanh âm hạ xuống xong, lại là mấy đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua, Quý Cửu Ngũ trên người xuất hiện mấy đạo miệng máu, cả người đã trở nên máu tươi chảy đầm địa. Chiếu loại tình huống này đi, nàng rất nhanh sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hầu thanh quá tàn nhẫn, đả bại Quý Cửu Ngũ còn thỏa mãn, còn muốn như thế tra tấn nàng. Quý Cửu Ngũ, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể thả ngươi, như thế nào? Lúc này, hầu thanh mở miệng lần nữa, âm lãnh vô cùng nói. Nam mơ. Quý Cửu Ngũ gầm nhẹ một tiếng, một đôi lạnh con mắt, hiện ra lạnh lùng hàn mang. Cho dù nàng thua, cho dù nàng chết, nàng cũng sẽ không biết hướng hầu thanh quỳ xuống. Không dưới quỳ sao? Hầu thanh cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói ra, cái kia tốt, tựu để cho ta tháo xuống ngươi mặt nạ, nhìn xem ngươi đến cùng là cái dạng gì nữa. Không muốn. Quý Cửu Ngũ ánh mắt run lên, đột nhiên kinh kêu một tiếng, trong hai tròng mắt vậy mà xuất hiện cực lớn kinh hoàng. Ừ. Ánh mắt của mọi người đột nhiên run lên, vậy mà toát ra sáng quắc nóng bỏng, phi thường chờ mong. Tại bên ngoài trong nội viện, Quý Cửu Ngũ dưới mặt nạ mặt, vẫn là một điều bí ẩn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này ngoại môn đệ nhất nữ tử, đến cùng là cái dạng gì nữa. Ngươi không muốn, ta tiểu càng muốn. Hầu thanh lãnh lệ cười cười, liều lĩnh vô cùng. Đã đủ rồi. Nhưng mà vừa lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, quanh thân kiếm ý cuồn cuộn, kích động hư không. Mọi người ánh mắt lần nữa run lên, nhao nhao nhìn về phía cái kia đột nhiên lao ra thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Ừ. Hầu thanh kinh ngạc một tiếng, lập tức thân ảnh xuất hiện tại thị huyết trong kết giới, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh miệt tiêu ý, nói ra, một cái thần cảnh đỉnh phong cặn bã, tìm đường chết ta. Vâng. Vừa mới nói xong, thị huyết trong kết giới, một đạo tia máu gào thét xuất hiện, như gió như điện, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Bành. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, một kiếm chém ra, bóng kiếm ngăn lại tia máu. Ồ. Hầu thanh lần nữa kinh ngạc một tiếng, sắc mặt lập tức cứng ngắc một chút. Hắn thật không ngờ, một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, vậy mà có thể ngăn hạ hắn một kiếm. Quý Cửu Ngũ đã thua, ngoại môn đệ nhất tên tuổi là của ngươi, như vậy chấm dứt ta. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lạnh lùng nói ra. Hừ, ha ha ha. Hầu thanh vốn là sững sờ, lập tức coi như đã nghe được thiên đại chê cười, trực tiếp cười như điên, liều lĩnh nói ra, xú tiểu tử. Ngươi đem làm chính mình là ai, chỉ bằng ngươi, liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có. Vâng! Gào thét thanh âm không rơi, lập tức một đạo khủng bố tia máu xuất hiện, lại trên không trung ngưng tụ thành huyết sắc móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên chảo đi qua. Lúc này đây, hầu thanh bị chọc giận, trực tiếp muốn đem Nhiếp Thiên diệt sát. Chấp mê bất ngộ, đây là ngươi tự tìm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên rét lạnh, lập tức toàn thân kiếm ý, ầm ầm tuôn ra. Trung thiên kiếm thế, coi như muốn xé rách thiên địa. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2837, tự là xem thường ngươi. Vâng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế, đồng nhiên phóng thích, nổ xu thế, coi như lửa cháy mạnh cự lòng. Tại thân thể của hắn bên ngoài, một đạo kiếm thật lớn ảnh xuất hiện, lồng lộng như núi, mênh mông quần quận vô cùng. Thật đáng sợ kiếm thế. Phía dưới đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên kiếm thế tách ra một cái trước mắt, mọi người vậy mà cảm giác được, vẻ này áp khi bọn hắn trong lòng đích hít thở không thông, đều bị kích động mở. Lại để cho mọi người không thể tin chính là, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng, một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả. Vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy kiếm thế. Bành! Nháy mắt sau đó, cái kia xích hồng lợi mang rơi xuống, đúng là đã bị Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài bóng kiếm kích động, đến cực điểm bị chấn đắc nát bấy. Làm sao có thể? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho hầu thanh ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên tiếp được hắn một kiếm, lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên có đi một tí coi trọng. Nhưng hắn hiển nhiên còn không có coi Nhiếp Thiên là thành đối thủ chân chính, một gã thần cảnh đỉnh phong phế vật, hoàn toàn chính xác không đủ tư cách lại để cho hắn nhìn thẳng vào. Bất quá giờ khắc này, hắn lại biết rồi, Nhiếp Thiên là một gã đủ để cùng hắn đối kháng cường giả. Chỉ là rất đáng tiếc, hiện tại mới biết được, đã hơi trễ. Phá cho ta. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, kiếm thật lớn ảnh ầm ầm động, coi như sừng sững tại trên không trung vạn trượng núi cao, trực tiếp sụp đổ, hướng về kia tanh hồng thị huyết kết giới oanh kích xuống dưới. Ầm ầm. Bành bành bành bóng kiếm rơi xuống, rung trời động địa, lập tức tại từng đợt trong tiếng nổ vang, thị huyết kết giới ầm ầm nứt vỡ. Bành. Tại vô số ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một tiếng ngộng tưởng truyền ra, Hầu Thanh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái này tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, bị trước mắt một màn triệt để rung động. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp nổ nát Hầu Thanh thị huyết kết giới. Người này, thật sự chỉ là một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả sao? Nếu như thần cảnh đỉnh phong tu vi có thể hết hành hạ cửu giai ban thánh, cái kia đem làm hắn phát triển đến cửu giai ngụy thánh thời điểm, há không phải có thể cùng chính thức thánh nhân đối kháng hả? Trong lòng mọi người rung động được tột đỉnh, Nhiếp Thiên ra tay, trực tiếp phá vỡ bọn hắn võ đạo nhận thức. Nguyên lai thánh hồn ngoại viện mạnh nhất chi nhân, không phải Quý Cửu Ngũ, cũng không phải Hầu Thanh, mà là Nhiếp Thiên. Nhưng là những người này chỉ là chứng kiến bề ngoài, nhưng lại không biết Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, vận dụng cái gì lực lượng. Hắn nhìn thấy Quý Cửu Ngũ chịu nhục, không có trước tiên ra tay, tự là tại xúc tích lực lượng. Một kiếm này, Nhiếp Thiên không chỉ có lại để cho Lục Lục lần nữa kích phát trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn, hơn nữa dùng lên Thiên Vẫn Tinh Thạch, kích phát tinh thần chi lực, thúc giục võ thể đạt đến cực hạn. Hắn thậm chí còn trong người tung hoành kiếm khí, tự cháy huyết khí, kích phát thần ma chi lực. Tại nhiều loại lực lượng thúc giục phía dưới, mới khiến cho Nhiếp Thiên buộc phát ra kinh người một kiếm. Tuy là một kiếm, cũng đã đem Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể, cơ hồ hao hết không còn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Quý Cửu Ngũ bên người, đem thứ hai ổn định, hỏi, Quý Cửu Ngũ, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Quý Cửu Ngũ đáp ứng một tiếng, một đôi lạnh trong mắt, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy một tia ôn nhuận. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vì nàng, rõ ràng đem võ thể bước đến cực hạn, bộc phát ra đáng sợ một kiếm. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Mà ở thời điểm này, Hầu Thanh thanh âm vang lên, mang theo đáng sợ lửa giận, cuồng bạo vô cùng. Hán thị huyết kết giới bị Nhiếp Thiên một kiếm phá vỡ, người cũng bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, một đôi đen kịt mắt động, coi như muốn trực tiếp nổ. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, nhưng lại lộ ra càng thêm khiêu khích. Nhiếp Thiên. Nghe được cái tên này, Hầu Thanh sắc mặt mạnh mà nhất biến, kinh hai nói, ngươi tiểu là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, đồng thời ánh mắt đảo qua phía dưới đám người. Thánh hồn học viện bên trong, không chỉ ngoại viện, nội viện hạch tâm viện thậm chí tiềm long bảng người, cũng biết, Nhiếp Thiên là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Nhưng là chân chính bái kiến Nhiếp Thiên người xuất thủ, nhưng lại cũng không nhiều. Giờ phút này mọi người thấy đến Nhiếp Thiên mạnh như thế hung hãn, sắc mặt càng thêm rung động. Phản đồ con trai của Nhiếp Phong Hoa, như thế nào hội mạnh như vậy? Cha hắn được xưng là thánh hồn học viện trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài, thiên phú của hắn, tựa hồ so với hắn cha còn muốn đáng sợ. Đáng sợ. Ta xem là hắn tu luyện nào đó tà thuật, nếu không một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, tuyệt không khả năng đả bại một gã cửu giai bàn thánh. Đúng vậy, tiểu tử này tuyệt đối tu luyện tà thuật, trên người của hắn có một cổ tà khí, ta sớm cũng cảm giác được. Đám người nói xong, cuối cùng rõ ràng cho rằng, Nhiếp Thiên tu luyện tà thuật. Nhiếp Thiên đem những lời này nghe vào thai ở bên trong, nhưng lại cũng không thèm để ý. Hắn chẳng muốn cùng một đám ngu ngốc so đo. Nhiếp Thiên, ta Hầu Thanh nhớ kỹ ngươi tên. Cái lúc này, Hầu Thanh mở miệng, lạnh lùng nói ra, 3 tháng về sau, chúng ta sinh tử đại gặp. Sinh tử đại. Đám người nghe được Hầu Thanh đột nhiên nói ra 3 chữ kia, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Tại Thánh Hồn học viện bên trong, đệ tử tầm đó cấm tư đấu. Nhưng là có thể có bình thường khiêu chiến. Nếu như giữa hai người, có không cách nào hóa giải mâu thuẫn, cái kia có thể thượng sinh tử đài. Cái gọi là sinh tử đài, tự là sinh tử quyết đấu địa phương. Mọi người thật không ngờ, Hầu Thanh lại có thể biết hướng Nhiếp Thiên để ra sinh tử ước chiến. Nhiếp Thiên, không phải đáp ứng hắn. Quý Cửu Ngũ sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên khẩn trương nói ra. Quý Cửu Ngũ, ngươi đã là bại tướng dưới tay của ta rồi, không có tư cách nói chuyện. Không đều Nhiếp Thiên trả lời, Hầu Thanh tiểu mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói ra, ta cùng với Nhiếp Thiên cuộc chiến, là ngoại môn đệ nhất chi tranh giành. Cái này một phần vinh quang là thuộc về ta đấy, ta nhất định phải đạt được. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại. Cái này Hầu Thanh thật sự là đối ngoại dòng dõi một rất chấp nhất, không tiếc hủy diệt cặp mắt của mình cũng thì thôi, giờ phút này thậm chí ngay cả mệnh đều muốn đánh bạc. Không cần chiến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngoại môn đầu tiên là ngươi. Cái gì ngoại môn thứ nhất, cái gì vinh quang, Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm, Hầu Thanh muốn, liền trực tiếp cho hắn là được. Hắn kế tiếp mục tiêu, thế nhưng mà so cái gì ngoại môn đệ nhất lớn. Cùng một cái cơ hồ ngu ngốc người tranh giành ngoại môn thứ nhất, lúc này mới thật sự là ngu ngốc về đến nhà nữa nha. Cái này, tình huống như thế nào? Đám người nghe được Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thần sắc đều ngốc trệ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đối với toàn bộ ngoại viện người, ngoại môn đệ nhất đều là thật lớn vinh quang. Nhưng là Nhiếp Thiên lại hoàn toàn không quan tâm, thuận miệng tiểu nhận thua, đem ngoại môn đệ nhất danh hào chắp tay nhường cho. Nhiếp Thiên, ngươi xem thường ta. Hầu Thanh vốn là sững sờ, lập tức gào thét mà bắt đầu, coi như một đầu cuồng thú, lập tức muốn bạo đi nha. Nhiếp Thiên trực tiếp nhận thua, đem ngoại môn đệ nhất tặng cho hắn, nhưng lại để cho hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên xem thường hắn, khinh thường đánh với hắn một trận. Đúng, ta chính là xem thường ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười nhạt một tiếng, không e dè nói. Ngươi Hầu Thanh sắc mặt trì trệ, cảm giác ngược mạnh mà trầm xuống. Coi như để ép một khối vạn quân cự thạch, lại để cho hắn không thở nổi. Sau một khắc, hắn khàn giọng lấy yết hầu, gầm nhẹ nói, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2838, Tinh thần nguyên trận. Mọi người nhìn qua Hầu Thanh, mấy vạn mét bên ngoài cũng có thể cảm giác được thứ hai quanh thân nộ khí. Hầu Thanh quanh thân huyết khí lượn lờ, cực kỳ tanh lệ. Coi như bao phủ tại huyết màn bên trong giống như dã thú, tùy thời đều muốn nổi giận. Nhưng là Nhiếp Thiên biểu lộ nhưng lại chấn định vô cùng, vẻ mặt lạnh nhạt chi ý, cao giọng nói ra, Hầu Thanh, ngươi sở tác sở vi, không có có một dạng để cho ta nhìn đến lên. Ngươi lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt thiện cận, thủ đoạn tàn bạo, hung lệ thị sát. Vì một cái chính là ngoại môn đệ nhất tên tuổi, ngươi ngay cả mình hai mắt đều hủy diệt. Ngươi vừa rồi đã đánh bại Quý Cửu Ngũ. Lại còn muốn như thế ngược đãi. Chính là vì như vậy, ngươi chứng kiến đồ vật, vĩnh viễn đều chỉ có trước mắt những. Này, võ đạo thế giới, mênh mông vô cùng, võ giả nghịch thiên mà đi, là siêu việt chính mình, càng là cùng thiên địa đối kháng. Mà ngươi lại chỉ chú ý hư danh, không cầu võ đạo đi vào, căn bản chính là lãng phí một thân thiên phú. Ngươi muốn ngoại môn thứ nhất, ta cho ngươi là được, dù sao trong mắt ta, đây là không đáng một đồng đồ vật. Nói xong, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Hầu Thanh. Hắn lời nói này, không chỉ có là nói cho Hầu Thanh, cũng là nói cho ở đây những người khác. Hắn thật cũng không muốn nói ra nhiều như vậy, chỉ là cái này Hầu Thanh quá mức chấp mê, nhưng hắn nhịn không được. Nhiếp Thiên, ngươi Hầu Thanh toàn thân run rẩy, lạnh lạnh mở miệng, đúng là giận dữ hét, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dựa vào cái gì giáo huấn ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Lời hay khó nghe, ngươi không muốn nghe coi như xong. Nói xong, hắn quay người mang theo Quý Cửu Ngũ ly khai. Đã nói bất động Hầu Thanh, quên đi, không đáng lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên, Tam Nguyệt về sau, sinh tử đại gặp. Hầu Thanh nhưng lại lần nữa mở miệng, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên lại là căn bản mặc kệ hắn, thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Hầu Thanh cũng không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. 3 tháng về sau, nếu như Nhiếp Thiên không muốn chiến, hắn tựu buộc Nhiếp Thiên một trận chiến. Ngoại môn đệ nhất hắn quyết định được, ai cũng không thể ngăn cản. Nhiếp Thiên cùng Quý Cửu Ngũ bọn người ly khai quảng trường, tiến vào ngoại viện đại điện. Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào đại điện, Bạch Nhược Trúc tựu đi ra, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo một tia khác thường, tựa hồ là vừa mới kinh ngạc qua. Bạch lão sư, vừa rồi ngươi đều nhìn. Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Nhược Trúc, cười nhạt một tiếng. Rất rõ ràng, vừa rồi trên quảng trường phát sinh hết thảy, Bạch Nhược Trúc tất cả đều thấy được, chỉ là không có ngăn lại mà thôi. Học viện đệ tử ở giữa chiến đấu, nếu như không phải suy giảm tới tánh mạng, học viện lao sư đều sẽ không xuất thủ. Bạch Nhược Trúc thật không ngờ, ngắn ngủn một tháng không thấy, Nhiếp Thiên chiến lực vậy mà đã đến đáng sợ như thế tình trạng. Mà ngay cả Hầu Thanh cường đại như thế kiếm giả, đều bị hắn một kiếm đánh bại, thật sự không thể tưởng tượng. Ừ, Bạch Nhược Trúc khẽ gật đầu, lập tức hỏi, 3 tháng về sau cuộc chiến sinh tử, ngươi sẽ đi sao? Không biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Xem ra ngươi thật sự đối ngoại dòng dõi một không có gì hứng thú. Bạch Nhược Trúc nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá Hầu Thanh người này rất khó đối phó, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không đi ứng chiến, hắn hội dây dưa không ngớt. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, 3 tháng về sau, Hầu Thanh nếu là dây dưa không ngớt, cái kia có hại chịu thiệt sẽ là hắn. Bạch Nhược Trúc sửng sốt một chút, lập tức chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi ánh mắt run lên. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, 3 tháng về sau, Nhiếp Thiên chiến lực sẽ có chất tăng lên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên giao phó nhiệm vụ, nhận lấy điểm tích lũy, liền trực tiếp đã đi ra. Ly khai ngoại viện đại điện về sau, Nhiếp Thiên và những người khác tách ra, tại Cự Sơn Cự Hà cùng đi xuống, đi vào băng hỏa cốc. Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào băng hỏa cốc, đã có một người đang chờ rồi, đúng là Hoa Nhất Như. Hoa lão. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoa Nhất Như, cười nhạt một tiếng, hô một tiếng. Xem ra ngươi đã cầm bắt được Thiên Vẫn Tinh Thạch. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đem Thiên Vẫn Tinh Thạch xuất ra, đưa cho Hoa Nhất Như. Nhiếp Thiên, ngươi đi theo ta a. Nhưng là Hoa Nhất Như cũng không có tiếp, mà là nở nụ cười một tiếng, lập tức trực tiếp hướng về trong cốc đi đến. Nhiếp Thiên cùng sau lưng Hoa Nhất Như, không biết thứ hai đang làm cái gì trò. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào băng hỏa hồ, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho cả người hắn đều sợ ngây người. Lúc này băng hỏa hồ đã đại biến dạng rồi, trong không gian lưu chuyển lên cực kỳ đầm đặc thần lực khí tức, từng đạo trận văn bắt đầu khởi động lấy, tràn ngập cả phiến thiên địa. Đây là Nhiếp Thiên sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới kịp phản ứng, kinh hãi địa nhìn xem Hoa Nhất Như. Nhiếp Thiên, đây là ta là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị tinh thần nguyên trận. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có hay không cảm thấy, trước mắt cái này tòa đại trận nhìn rất quen mắt. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức ánh mắt run lên, kịp phản ứng. Hoa Nhất Như chỗ bố đại trận, vậy mà cùng hắn tại Huyền Thiên bí cảnh bên trong chứng kiến thiên thạch đại trận cực kỳ tương tự. Đều là dùng tinh thần chi lực là đại trận nguyên hình, kiến tạo mà thành. Hoa lão, cái này tinh thần nguyên trận, chỉ dùng để tới làm cái gì? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi. Hoa Nhất Như bố trí xuống lớn như thế trận, tất nhiên tiêu hao dò xét thần tài, tất nhiên là có trọng dụng. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ đã biết đạo thân phận của ta đi à? Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng. Đột nhiên ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là tinh không sứ giả. Đúng. Hoa Nhất Như gật đầu cười cười, nói ra, ta đúng là đệ tam tinh không sứ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút. Hoa Nhất Như là tinh không sứ giả, đây là hắn đã sớm đoán được sự tình, bất quá chính miệng nghe được Hoa Nhất Như thừa nhận, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhiếp Thiên. Ta kiến tạo tinh thần nguyên trận, chính là vì cho ngươi, dung hợp Thiên Vẫn Tinh Thạch. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Dung hợp Thiên Vẫn Tinh Thạch. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, trước mắt tinh thần nguyên trận, dĩ nhiên là dùng để dung hợp Thiên Vẫn Tinh Thạch. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, hắn như trước không biết, Thiên Vẫn Tinh Thạch là cái gì, cùng tinh thần nguyên thạch tầm đó, lại có liên hệ gì. Nhiếp Thiên, ta cảm giác được trong cơ thể ngươi tinh thần nguyên thạch đã bỏ niêm phong rồi, ngươi có lẽ đã biết đạo tinh ngân ám ấn đi à? Hoa Nhất Như nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, Hoa lão, chẳng lẽ ngươi để cho ta dung hợp tinh thần nguyên thạch, là vì phá giải tinh ngân ám ấn? Tại đạt được Thiên Vẫn Tinh Thạch thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu suy đoán, Thiên Vẫn Tinh Thạch tác dụng chính là vì phá giải tinh ngân ám ấn. Mà lúc này, Hoa Nhất Như lại để cho hắn dung hợp Thiên Vẫn Tinh Thạch, vô cùng có khả năng tiểu là phá giải tinh ngân ám ấn. Đúng. Hoa Nhất Như gật đầu cười cười, nói ra, ngươi tuy nhiên đã thức tỉnh 9000 ước tinh thần chi lực, nhưng lại không cách nào phát huy ra tinh thần chi lực lực lượng, cũng là bởi vì tinh ngân ám ấn tồn tại. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng, hỏi, Hoa lão, có phải hay không ta dung hợp thiên vẫn tinh thạch về sau, có thể triệt để phá giải tinh ngân ám ấn, sau đó có thể triệt để phát huy ra tinh thần chi lực sức mạnh. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2839, tinh ngân pha phong. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Hoa Nhất Như, trong nội tâm chờ mong vạn phần. Hắn giờ phút này khát vọng nhất đúng là tăng thực lực lên, nếu là có thể triệt để kích phát ra tinh thần chi lực lực lượng, thực lực của hắn sẽ có khó có thể tưởng tượng tăng lên. Hừ hừ. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quá coi thường tinh ngân ám ấn. Nếu như ngươi giờ phút này phá giải sở hữu tất cả tinh ngân ám ấn, chỉ sợ ngươi võ thể là không chịu nổi tinh thần chi lực. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Hoa Nhất Như. Hoa Nhất Như lại lần nữa cười cười, nói ra, mỗi một đạo tinh thần chi lực đều bị 9 đạo tinh ngân ám ấn giam cầm lấy. 9 đạo tinh ngân ám ấn, tầng tầng giam cầm, mới có thể áp chế tinh thần chi lực. Thượng một nhiệm tinh không thánh chủ, tại trước khi chết, đã tìm được hiểu rõ phong tốt 3 đạo tinh ngân ám ấn phương pháp. Nói đến đây, Hoa Nhất Như đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, cổ quái cười cười, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi biết Bỏ Niêm Phong 3 đạo tinh ngân ám ấn tinh không thánh chủ, thực lực của hắn tại chư thiên thánh giới bên trong, mạnh bao nhiêu sao? Tính toán là trung đẳng cấp thánh nhân khác sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt run lên, suy đoán nói ra. Tinh ấn thánh ấn cùng sở hữu 9 đạo, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ chỉ là Bỏ Niêm Phong 3 đạo, thực lực của hắn chắc có lẽ không quá mạnh mẽ, cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, thực lực của hắn tại thánh cảnh võ giả bên trong, xếp hạng trung đẳng. Không phải. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt quỷ dị địa lắc đầu. Không phải. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, cau mày nói, chẳng lẽ thượng một nhiệm tinh không thánh chủ đại nhân, chỉ là một gã cấp bậc thấp thánh nhân. Hoa Nhất Như lần nữa cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quá coi thường tinh thần chi lực. Năm đó tinh không thánh chủ đại nhân, đã sừng sững tại chư thiên thánh giới đỉnh phong cường giả. Chư thiên thánh giới bên trong, có thực lực đối kháng tinh không thánh chủ đại nhân cường giả, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp cương ngay tại chỗ. Hắn thật không ngờ, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ, vậy mà mạnh như vậy. Phải biết rằng, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ chỉ là Bỏ Niêm Phong 3 đạo tinh ngân ám ấn A. Khó có thể tưởng tượng, nếu là 9 đạo tinh ngân ám ấn toàn bộ Bỏ Niêm Phong, tinh không thánh chủ nên đến cỡ nào cường đại. Đoán chừng cái loại này trình độ cường giả, khả dĩ cánh tay tầm đó, hủy diệt một phương thế giới A. Nhiếp Thiên, ta cho ngươi biết những. Này, chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, tinh thần nguyên thạch xa so ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng. Nói ra, ta tin tưởng, ngươi khả dĩ siêu việt thượng một nhiệm tinh không thánh chủ, chủng kiến tinh không thánh giới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nhiếp Thiên, căn cứ thượng một nhiệm tinh không thánh chủ đại nhân lưu lại tin tức, thiên vẫn tinh thạch tiểu là phá giải đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn đồ vật. Đó lấy, Hoa Nhất Như nói ra, nhiều năm như vậy, tìm lần vạn vực, chính là vì có thể tìm được thiên vẫn tinh thạch. Hoàng Thiên không phụ lòng người. Ta rốt cục tại Thánh Hồn Vực đã tìm được Thiên Vẫn Tinh Thạch. Về sau ta vẫn đứng ở Thánh Hồn Vực, chờ tương lai tinh không thánh chủ xuất hiện. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nhìn Hoa Nhất Như một mắt, bội phục thứ hai nghị lực. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề do dự, dưới sự chỉ điểm của Hoa Nhất Như, tiến vào tinh thần nguyên trận. Cự Sơn Cự Hà huynh đệ, thì là canh giữ ở băng hỏa cốc bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhiếp Thiên, dùng thực lực ngươi bây giờ. Dung hợp thiên vẫn tinh thạch, đại khái cần nửa tháng thời gian. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên vẫn tinh thạch Bỏ Niêm Phong đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn, tinh thần chi lực phóng thích lập tức, chỗ sinh ra lực lượng, đầy đủ cho ngươi đột phá đến bán thánh chi cảnh. Ừ, Nhiếp Thiên tại tinh thần nguyên trong trận khoanh chân mà ngồi, nhàn nhạt gật đầu. Trước khi tinh thần cộng minh, không có thể lại để cho hắn đột phá bán thánh cảnh giới, lúc này đây tinh ngân phá phong. Nhất định có thể đột phá bản thánh. Hơi trọng yếu hơn chính là, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, lúc trước cùng Nam Cung gia tổ tiên Nam Cung Tuyệt Mệnh ước định Tam Nguyệt chi kỳ, lập tức tiểu đã tới rồi. Cho nên hắn dung hợp Thiên Vẫn Tinh Thạch về sau, nhất định phải lập tức phản hồi cựu vực. Nhiếp Thiên, ta muốn bắt đầu. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, thúc giục tinh thần nguyên trận vận chuyển. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu xuất hiện Thiên Vẫn Tinh Thạch, lơ lửng tại giữa không trung, màu trắng rừng rực trước mắt. Ao ao xôn xao đón lấy, tinh thần nguyên trận bắt đầu phóng xuất ra một cổ trận pháp lực lượng, lập tức hội tụ, hóa thành từng đạo tia nước nhỏ, dũng mãnh vào Thiên Vẫn Tinh Thạch bên trong. Tinh thần nguyên trận phi thường huyền kỳ, xảo diệu lợi dụng băng hỏa hồ lực lượng, càng không ngừng theo băng hỏa hồ bên trong hấp thụ lực lượng, duy trì đại trận vận chuyển. Nếu như không có băng hỏa hồ, tinh thần nguyên trận chi không căng được nửa tháng thời gian. Vâng! Ngay tại Thiên Vẫn Tinh Thạch hấp thu trận pháp chi lực về sau, tinh thạch ở trong lực lượng đã bị kích phát, bắt đầu phóng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo bạch sắc vầng sáng, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Nhiếp Thiên ngưng thần cảm giác, trong cơ thể giới vực nguyên trận không ngừng vận chuyển, lại để cho cả người hắn coi như biến thành một cái cự đại vòng xoáy, càng không ngừng hấp thu bốn phía bạch sắc vầng sáng. Trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng càng không ngừng tăng cường, trùng kích tại trong cơ thể của hắn, lại để cho cả người hắn cảm giác được trước nay chưa có sảng khoái. Rất tốt, hết thể phi thường thuận lợi. Hoa Nhất Như cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, cười nhạt một tiếng, ánh mắt vô cùng chờ mong. Hắn cũng không biết, đem làm đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn phá phong về sau, Nhiếp Thiên thực lực sẽ có cái dạng gì cải biến. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Đọc truyện ở băng hỏa hồ bên ngoài, Hoa Nhất Như nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc vô cùng, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Lúc này Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu Thiên Vẫn Tinh Thạch đã không thấy, hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hoa Nhất Như nguyên bản dự đoán, Nhiếp Thiên dung hợp Thiên Vẫn Tinh Thạch cần nửa tháng thời gian, lại không nghĩ rằng, gần kề đã qua ba ngày thời gian, Nhiếp Thiên liền đem Thiên Vẫn Tinh Thạch hấp thu. Lúc này, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể, có một cổ đến tinh khiết trí dương lực lượng bắt đầu khởi động lấy, trùng kích tại ngân hà giới vực bên trong. Nhiếp Thiên trong cơ thể 9000 ước tinh thần chi lực, trở nên phi thường sinh động, hào quang chướng mắt, chiếu sáng cửu trọng ngân hà. Vâng! Vừa lúc đó, vẻ này đến tinh khiết trí dương lực lượng đột nhiên nổ khai mở, hóa thành một đạo quang chi rung động, lập tức tràn ngập ngân hà giới vực. Ngay sau đó, quang chi rung động bị vô tận tinh thần chi lực hấp thu. Tại mỗi một đạo tinh thần chi lực bên trong, tinh ngân ám ấn đã bị bàng đại lực lượng trùng kích, thậm chí có buông lỏng. Tinh ngân ám ấn, muốn phá che. Hoa Nhất Như cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể biến hóa, thần sắc rung động vô cùng, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trên người, một cổ đáng sợ khí thế xuất hiện, phóng lên trời, trên không trung tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Tại thời khắc này, đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn, rốt cục phá phong. Ông! Lập tức, đáng sợ trùng kích chi lực lan tràn khai mở, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, bốn phía hư không trực tiếp phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ. Trong chớp mắt, Hoa Nhất Như ngực không hiểu trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến, thần thức sợ run một chút, thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cùng thời khắc đó, băng hỏa cốc bên ngoài cự sơn cự hà, đồng dạng cảm giác được thần thức không hiểu sợ run, miệng phun máu tươi. Mà ở toàn bộ Thánh Hồn Học Viện, thậm chí toàn bộ Thánh Hồn Vực, sở hữu tất cả võ giả đều cảm giác được thần thức không hiểu sợ run một chút, sau đó miệng phun máu tươi. Mà ngay cả những thế lực kia đỉnh phong võ giả, thần thức đồng dạng nhận lấy trùng kích. Tại phía xa Thánh Hồn Vực cực bắc chi địa, vô tình chi hải. Một đạo thân ảnh sừng sững tại cực lớn trên đá ngầm, mày nhăn lại, khóe môi nhếch lên một vòng máu tươi. Nếu như Nhiếp Thiên ở chỗ này, có thể một mắt nhận ra, cái này một đạo thân ảnh đúng là Vĩnh Hằng Vô Tình. Giờ phút này, cho dù cường như Vĩnh Hằng Vô Tình, cũng cảm thấy thần thức sợ run, hơn nữa vì vậy mà bị thương. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2840, Kinh Diễm Chiến Lược. Vĩnh Hằng Vô Tình chau mày, nhìn về phía viết không, hồi lâu sau mới lên tiếng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Làm sao có thể làm bị thương ta? Vô tình, ta như thế nào cảm thấy cổ lực lượng này có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác? Vĩnh Hằng Vô Tình sau lưng, một giọng nói vang lên, nặng nề nói ra. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Phong Hoa. Vậy sao? Vĩnh Hằng vô tình quay người nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi nhận thức vị tiền bối này hay sao? Hắn vô ý thức đấy, cho rằng phóng thích cổ lực lượng này người, là một gã võ đạo tiền bối. Không biết, chỉ là cảm thấy không hiểu quen thuộc. Nhiếp Phong Hoa lau khỏe miệng huyết tích, lắc đầu nói ra, thật không biết, đến cùng là người nào, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt trầm thấp, lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt vậy mà hiển lộ ra một tia hoảng sợ, sợ hay nói, sẽ không phải có người thành thánh đi à? Rất không có khả năng a. Nhiếp Phong Hoa lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Vĩnh Hằng vô tình sắc mặt thâm trầm như nước, không nói gì thêm. Cùng thời khắc đó, Thánh Hồn Học Viện, Băng Hỏa Cốc. Nhiếp Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt, như tinh thần sáng ngời, thanh tịnh mà lăng lệ ác liệt. Ta đột phá. Mở hai mắt ra một cái trước mắt, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ địa hô lên. 3 ngày thời gian, dung hợp thiên vẫn tinh thạch, thành công phá phong đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn. Hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực cũng đột phá đã đến nhất giai bản thánh. Thân cảnh đỉnh phong đến nhất giai bản thánh, mặc dù chỉ là một cái tiểu giai chênh lệch, nhưng là trong đó chênh lệch lại như là một trời một vực vân bùn. Chỉ là thực lực đột phá đến nhất giai bản thánh, Nhiếp Thiên chiến lực tiểu tăng lên mấy lần không chỉ. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn còn bỏ Niêm Phong đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn. Tinh ngân ám ấn bỏ Niêm Phong, lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực đã có chất biến hóa. Giờ phút này, chỉ là tinh thần chi lực cải biến, cũng làm cho hắn chiến lực tăng lên mấy lần không chỉ. Hơn nữa, cựu cực chiến thần quyết đột phá đến đệ nhị trọng một cực bích thiên cảnh, thần ma chi lực thức tỉnh 64 nói, còn có võ thể trở nên càng thêm cường hãn, cho nên Nhiếp Thiên tổng hợp chiến lực cùng lúc trước so sánh với, trọn vẹn tăng lên gấp mấy chục. Trước khi hắn, trạng thái bình thường xuống, có thể đối với kháng ngũ giai bàn thánh. Mà bây giờ, hắn khả dĩ nhẹ nhõm chống lại cửu giai bán thánh. Phải biết rằng, thực lực của hắn vẫn chỉ là nhất giai bán thánh mà thôi a. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cái lúc này, Hoa Nhất Như mở miệng, lộ ra phi thường kích động. Cảm giác phi thường tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc này ta đây, cho dù gặp gỡ thất giai bát giai bán thánh, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối rồi. Đối với mình chiến lực tăng lên, Nhiếp Thiên nói được tương đối bảo thủ. Ừ, phi thường tốt. Hoa Nhất Như trọng trọng gật đầu, so Nhiếp Thiên còn muốn hưng phấn. Hắn nguyên bản dự đoán, Nhiếp Thiên dung hợp thiên vẫn tinh thạch cần nửa tháng thời gian, ai biết thứ hai chỉ dùng 3 ngày thời gian, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Hoa Lão, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Hoa Nhất Như bên người, phát hiện thứ hai sắc mặt trắng bệnh, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Hoa Nhất Như nở nụ cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, đúng là hắn bỏ Niêm Phong tinh ngân ám ấn động tĩnh quá lớn, làm bị thương Hoa Nhất Như. Lão đại! Mà vào lúc này, Cự Sơn Cự Hà thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên, kinh hỉ kêu lên, ngươi đột phá. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, vất vả các ngươi. Cự Sơn Cự Hà cười hắc hắc, trong ánh mắt khó giấu kinh ngạc rung động. Nhớ ngày đó bọn hắn đột phá bán thánh cảnh giới thời điểm, thế nhưng mà phí hết sức của 9 châu 2 hổ, trọn vẹn dùng trên 100 năm thời gian. Mà Nhiếp Thiên, nhưng thật giống như hoàn toàn không uổng phí kính, 2-3 ngày đã đột phá đến bán thánh chi cảnh. Nhiếp Thiên, ta muốn nhìn ngươi một chút chiến lực như thế nào. Cái lúc này, Hoa Nhất Như đột nhiên cười cười, nhìn xem Cự Sơn Cự Hà nói ra. Tốt! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên minh bạch Hoa Nhất Như ý tứ. Đối với Cự Sơn Cự Hà nói ra, Sơn Hà huynh đệ, chúng ta tới thử xem tay a. Tốt. Sơn Hà huynh đệ vô cùng hưng phấn, ha ha cười cười, nói ra, lão đại, ngươi vừa mới đột phá, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Cho dù sử xuất các ngươi lực lượng mạnh nhất ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào băng hỏa cốc bên ngoài. Hoa Nhất Như nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt rất là chờ mong. Hắn muốn tận mắt chứng kiến một chút, lúc này Nhiếp Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cự Sơn Cự Hà huynh đệ, đều là ngoại viện cường giả, hơn nữa võ thể cường hãn, thực lực so ngang nhau giai võ giả càng mạnh hơn nữa. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là tương đương với thất giai bán thánh hoặc là bát giai bán thánh thực lực, muốn đả bại Sơn Hà huynh đệ, có thể là phi thường khó. Lão đại, chúng ta muốn xuất thủ, ngươi phải cẩn thận a. Cự Sơn Cự Hà nhìn nhau, đồng thời bước ra một bước, sau đó khí thế lập tức phóng thích, trên không trung dung hợp cùng một chỗ, lưỡng cái cự đại nắm đấm đồng thời ném ra. Vâng! Trong hư không, đột nhiên run lên, lập tức cực lớn quyền ảnh giống như núi cao trùng kích tới, mặt đất đều trực tiếp rạn nước. Tới tốt! Đối mặt Sơn Hà huynh đệ cường hãn một quyền, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi. Vâng! Sau một khắc, chỉ thấy hắn một bước bước ra, dĩ nhiên là đồng dạng một quyền ném ra đi, kim sắc quyền ảnh gào thét như rồng, hung hăng đuổi giết. Ừ! Hoa Nhất Như thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy tự tin, không cần kiếm, mà là lựa chọn cùng Sơn Hà huynh đệ liều mạng. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, lại để cho hắn sắc mặt lập tức trở nên rung động. Bành! Trong hư không, hai đạo quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, đúng là phát ra kim thạch va chạm thanh âm, lập tức cực lớn trùng kích lực kích động khai mở, bốn phía hết thể núi đá, ầm ầm nứt vỡ. Sơn Hà huynh đệ thân ảnh đồng thời nhoáng một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy chục thước, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại tơ vân không động, ổn như núi cao. Cái này Sơn Hà huynh đệ ánh mắt đồng thời run lên, kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Hai người bọn họ liên thủ một kích, coi như là cửu giai bán thánh cường giả, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Nhưng mà Nhiếp Thiên chỉ là tiện tay một quyền, liền nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng lại vững vàng chiếm cứ thượng phong, cái này cũng quá hung hãn đi à. Nhiếp Thiên, người Hoa Nhất Như sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cái lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên vừa mới hướng hắn che giấu thực lực. Lúc này Nhiếp Thiên, đủ để cùng cửu giai bán thánh đối kháng. Thậm chí, Hoa Nhất Như cảm thấy, cực hạn trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, có khả năng đối kháng cấp thấp gần thánh. Bán thánh cùng gần thánh tầm đó, nhìn về phía trên giống như kém một cái đại cảnh giới, nhưng kỳ thật chỉ là một cái tiểu cảnh giới. Thiên phú không tính quá yêu nghiệt võ giả, theo nhất giai bán thánh đến cửu giai bán thánh, cũng không cần thời gian rất lâu. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, đều quá kinh diễm rồi, lại để cho Hoa Nhất Như hoàn toàn thật không ngờ. Lão đại, chúng ta thất bại. Cự Sơn Cự Hà thu liễm khí thế, vẻ mặt chán nản, thất vọng nói ra. Nhiếp Thiên vừa rồi chỉ là tùy tiện ra tay, căn bản không có sử dụng kiếm, cũng đã đả bại Sơn Hà huynh đệ. Nếu như hắn dùng kiếm đủ để nhẹ nhõm miểu sát Sơn Hà huynh đệ. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với thực lực mình tăng lên, phi thường hài lòng. Nhiếp Thiên, ngươi giống như này thực lực, ta liền có thể an tâm cho ngươi hồi trở lại cựu vực. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Hoa lão, ta lúc nào hồi trở lại cựu vực? Nghe được Hoa Nhất Như nói lên cựu vực, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nóng bỏng hỏi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2841, ngươi nói cái gì? Đi vào thánh hồn vực đoạn thời gian này, Nhiếp Thiên bao giờ cũng không nhớ tới lấy cựu vực sự tình. Lúc trước hắn ly khai cựu vực thời điểm, cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh tầm đó ước định Tam Nguyệt Chi Kỳ. Mà bây giờ, Tam Nguyệt Chi Kỳ lập tức tiểu đã tới rồi. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Nhiếp đạo bọn người, hận không thể lập tức có thể hồi trở lại cựu vực. Không nên gấp gáp, cách chúng ta cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh Tam Nguyệt Chi Kỳ, còn có 10 ngày thời gian. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra, thực lực ngươi bây giờ đã không yếu, nhưng là cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh so sánh với, hay là chênh lệch đi một tí. Kế tiếp thời gian, ngươi an tâm khổ tu, ổn định cảnh giới, tăng thực lực lên. Ta sẽ giúp ngươi an bài tốt hết thảy, tự mình tiễn đưa ngươi hồi trở lại cựu vực. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt run lên, hỏi, Hoa lão, cái kia Nam Cung lão tặc thực lực mạnh như thế nào? Ta bây giờ đối với thượng hắn, phần thắng nhiều đến bao nhiêu? Đối với Nam Cung Tuyệt Mệnh, Nhiếp Thiên chỉ biết là người này là Nam Cung gia tổ tiên, hơn nữa từng tại Thánh Hồn Học Viện đệ tử, về phần thực lực của hắn như thế nào, Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không biết. Lúc trước Nhiếp Thiên gặp được Nam Cung Tuyệt Mệnh thời điểm, vẫn chỉ là trí cao thần thực lực, đối với bán thánh dùng thượng vũ giả thực lực, hoàn toàn không có khái niệm. Nam Cung Tuyệt Mệnh là tam giai gần thánh thực lực. Hoa Nhất Như nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, ngươi bây giờ muốn cùng hắn một trận chiến, thật sự quá miễn cưỡng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu lần nữa, trịnh trọng nói ra, đà tạ Hoa lão. Nhiếp Thiên, ngươi hảo hảo tu luyện a. Hoa Nhất Như nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, sau đó liền rời đi. Cự Sơn Cự Hà sợ có người quấy rầy Nhiếp Thiên, liền canh giữ ở băng hỏa cốc bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Trong nháy mắt, mười thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên theo băng hỏa cốc trung đi ra, cả người khí tức lăng lệ ác liệt, so với trước càng thêm cường hãn. Nhiếp Thiên mới vừa đi ra cốc bên ngoài, Hoa Nhất Như đã đang chờ Nhiếp Thiên. Hoa lão. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoa Nhất Như, vô cùng hưng phấn. Ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi bây giờ có thể ly khai Thánh Hồn Học Viện, đi cửu vực chấp hành học viện nhiệm vụ. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra. Chấp hành học viện nhiệm vụ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ Hoa Nhất Như ý tứ. Nam Cung Tuyệt Mệnh tự tiện ly khai Thánh Hồn Vực, đây là trái với Thánh Hồn Vực quy củ. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, giải thích nói, bởi vì ngươi là theo cửu vực mà đến, cho nên học viện phái ngươi tiến đến cửu vực, bắt giết Nam Cung Tuyệt Mệnh. Đã minh bạch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Hoa Nhất Như an bài như vậy, phi thường hài lòng. Bất quá cái lúc này, Hoa Nhất Như sắc mặt nhưng lại trầm thấp xuống, nói ra, Nhiếp Thiên, bởi vì cửu vực thời không rất đặc thù, cho nên lúc này đây nhiệm vụ, là ngươi đơn độc một người chấp hành, ngươi nhất định phải coi chừng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Cửu vực ở vào vạn vực hạch tâm vị trí, thời không đã bị mặt khác vực giới áp bách. Cho nên, nếu như không phải cửu vực võ giả, tiến vào cửu vực về sau, đều sẽ phải chịu thời không áp chế. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Tùy Hoa giống nhau, đi vào thời không đại trận bên ngoài. Nhiếp Thiên, đây là một ngôi sao hồn đan, ngươi mang tại trên thân thể, đã đến thời khắc mấu chốt phục dụng. Tại Nhiếp Thiên tiến vào thời không đại trận trước khi, Hoa Nhất Như trong tay xuất hiện một quả thần đan, đưa cho Nhiếp Thiên. Tinh hồn đan. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kết quả tinh hồn đan, thần sắc không khỏi nhất biến, hắn theo tinh hồn đan thượng cảm thấy khổng lồ tinh thần chi lực khí tức. Tinh hồn đan có thể cho ngươi ngắn ngủi địa bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, nói ra, nhưng là dùng thực lực ngươi bây giờ, một đạo thứ hai tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, đem đối với ngươi võ thể tạo thành thật lớn trùng kích. Cho nên tinh hồn đan hiệu lực sau khi chấm dứt, ngươi võ thể đem sẽ phi thường suy yếu, ít nhất nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, ngươi tuyệt đối không thể sử dụng tinh hồn đan, hiểu chưa? Ừ, minh bạch. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, tướng tinh hồn đan thu vào. Đón lấy, hắn không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp tiến vào thời không trong đại trận, tại một gã võ giả dưới sự dẫn dắt, tiến vào một đạo thời không cổ sáng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian nhất biến, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một mảnh hỗn độn trong hư không. Ta đã trở về. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Lúc này, hắn đã về tới cấm thần vực giới, tại đây đúng là lúc trước hắn tiến vào thánh hồn vực địa phương. Ừ. Nhiếp Thiên muốn trực tiếp ly khai, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được trong hư không ẩn núp lấy một đạo khí tức, không khỏi nhướng mày. Lập tức cười lạnh nói, lan ra đây. Ồ. Sau một khắc, trong hư không vang lên kinh ngạc thanh âm, lập tức một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh xuất hiện, coi như quỷ mị, di động ở trên hư không phía trên. Nghịch Lân chi chủ, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt lạnh lùng tập trung sau lưng xuất hiện chi nhân, khóe miệng dương lên một vòng lạnh như băng khắc nghiệt độ cong. Giờ phút này xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên người, không phải người khác. Đúng là cửu vực ba đại tổ chức thần bí một trong Nghịch Lân người mạnh nhất, Nghịch Lân chi chủ. Đối với Nghịch Lân chi chủ, Nhiếp Thiên đem làm người không xa lạ gì. Lúc trước hắn ly khai cửu vực, đi băng phong di tích thời điểm, tự là Nghịch Lân chi chủ liên thủ với Nam Cung Độc Tú, làm hắn bị thương nặng. Hắn trúng Nghịch Lân chi chủ Hắc Lân chú khí, thiếu chút nữa chết ở thứ hai trên tay. Giờ phút này, cựu nhân gặp mặt, lại để cho hắn như thế nào không đỏ mắt. Ừ. Nghịch Lân chi chủ kinh ngạc một tiếng, dĩ nhiên là phi thường khủng hoảng. Tại bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cổ lạnh ý, một cổ rót vào cốt tủy khắc nghiệt chi ý. Cái này cổ lạnh sát khí tức, lại để cho lòng hắn đầu run rẩy. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn giờ phút này vậy mà hoàn toàn cảm giác không xuất ra Nhiếp Thiên thực lực, thật giống như thứ hai là một tòa mênh mông biển lớn. Làm sao có thể? Nghịch Lân chi chủ trong lòng run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai trong mắt hắn hay là một cái giống như phế vật tồn tại. Mà lúc này, vậy mà cường đại đến một ánh mắt tiểu lại để cho hắn kinh hồn táng đảm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên giờ phút này đã là một gã bán thánh cường giả. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, ngươi ngược lại là rất khôn khéo, ở chỗ này chờ ta đã lâu rồi à? Ngươi, thực lực của ngươi như thế nào? Hội nghịch lần chi chủ thanh âm run rẩy, một đôi thị sát ánh mắt, giờ phút này chỗ hiển lộ ra đến nhưng lại sợ hãi cùng run rẩy. Thật sự là hắn ở chỗ này chờ Nhiếp Thiên, đã ẩn nuốt một tháng. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đợi đến không phải con mồi, mà là tử thần. Như thế nào hội mạnh như vậy vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức một bước bước ra, quanh thân kiếm ý phóng đãng, trực tiếp đem nghịch lân chi chủ bao phủ. Không muốn. Nghịch lân chi chủ lập tức cảm giác được tử vong khí tức hàng lâm, sợ tới mức la hoảng lên. Giờ phút này hắn, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ, thậm chí liền hắc lân chú khí đều phóng thích không đi ra. Không muốn chết, ngươi còn muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, sát ý lộ ra, lập tức muốn đem nghịch lân chi chủ trực tiếp diệt sát. Đừng giết ta cho ngươi biết một việc. Nghịch lân chi chủ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, la lớn, các ngươi Nhiếp gia bị Nam Cung gia diệt tộc rồi. Nhiếp Thiên nghe được nghịch lân đứng đầu, sắc mặt bỗng nhiên chỉ trệ, một đôi lạnh con mắt run rẩy, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi nói cái gì? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2842, cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên nghe được nghịch lân đứng đầu, một đôi mắt đống nhiên trầm xuống, toàn thân tại lập tức phóng xuất ra khí tức, lạnh như băng khắc nghiệt, rét lạnh tận xương. Ta nghịch lân chi chủ cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người sắc ý, sắc mặt mạnh mà cứng đờ, cao thấp hàm răng run rẩy, lời nói đều cũng không nói ra được. Lặp lại lần nữa. Nhiếp Thiên cả người lạnh như băng vô cùng. Một đôi tròng mắt run rẩy, coi như theo vực sâu trong địa ngục đi ra ma quỷ, lại để cho người cảm giác được hàn nhập hồn phách sợ run. Nghịch lân chi chủ sắp sợ trắng váng, hắn không cách nào tưởng tượng, một gã trẻ tuổi như vậy võ giả, trên người vậy mà phóng xuất ra đáng sợ như thế sắc cơ. Nhiếp ra, bị Nam Cung tuyệt mệnh đã diệt. Nghịch lân chi chủ thanh âm run rẩy, cuối cùng đem lời nói mới rồi, lần nữa nói một lần. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lạnh đến làm cho người phát run, hàm răng cắn được vỡ văng lên. Cựu vực người cũng biết rồi, Nam Cung tuyệt mệnh đã thống nhất cựu vực, cho nên không phù hợp quy tắc phục hắn, tất cả đều đã diệt. Nghịch lân chi chủ sợ tới mức trái tim đều muốn nhảy ra, ánh mắt kinh hai nói. A. Nhiếp Thiên run rẩy hai cái đồng tử đột nhiên trì trệ, cả người đột nhiên như giống như dã thu gào thét, lập tức hắn quanh thân sắc ý, coi như ngưng là thật chết. Bắt đầu khởi động tại trong không gian, vậy mà cùng hắn quanh thân kiếm ý dung hợp, hóa thành từng đạo lăng lệ ác liệt như rết lưỡi dao sắc bén. Bành! Tại đây trong chớp mắt, nghịch lân chi chủ đống nhiên cảm giác được sát cơ tới gần, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân hình trực tiếp nổ, huyết quang một mảnh. Hắn dù gì cũng là thần cảnh đỉnh phong võ giả, lại bị Nhiếp Thiên cuồng nộ phía dưới khí thế diệt sát. Lúc này Nhiếp Thiên giận dữ trùng thiên, trong lòng lửa giận bốc lên. Cả người đều coi như muốn nổ. Hắn thật không ngờ, Nam Cung tuyệt mệnh rõ ràng không giữ lời hứa, 3 tháng kỳ hạn còn chưa tới, rõ ràng tiểu xuống tay với Nhiếp gia rồi. Nam Cung tuyệt mệnh, ta như không giết ngươi, tiểu không gọi Nhiếp Thiên. Sau một khắc, Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh động, coi như một đạo cầu vồng, hướng về Cửu Thiên Thành mà đi. Một đường chạy như điên, như là nộ thú. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Cửu Thiên Sơn mạch phía trên. Ánh mắt của hắn bên ngoài là một mảnh phế tích, đúng là lúc trước bị Nam Cung gia cùng Thần Thánh hội nghị hủy diệt Tử Quang Thành. Lần nữa chứng kiến Tử Quang Thành, nghĩ đến ngày đó cái kia thây ngã khắp nơi trên đất một màn, Nhiếp Thiên trong lòng lửa giận tuôn ra mà lên, một đôi mắt xích hồng sung huyết, vậy mà hào không một chút cảm tình, coi như khát máu nhất cuồng thú. Lan ra đây. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía đều biết đạo khí tức xuất hiện, sắc mặt trì trệ, bạo giống một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên xuất hiện. Sau một khắc, hư không hoảng động một chút, lập tức bốn đạo thân ảnh xuất hiện, vậy mà thiên la địa vong thiên địa song khôi cùng với sát thể thất sắt cùng ác thể liệt diễm cửu phong. Là các ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như rết, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Liệt Diễm Cửu Phong tiến lên một bước, xem Nhiếp Thiên loại trạng thái này, liền đoán được, thứ hai đã biết đạo cửu vực phát sinh biến đổi lớn. Cúc ngay. Nhiếp Thiên quanh thân huyết khí tuôn ra, ánh mắt như ác lang hung ác, rét lạnh mở miệng. Nhiếp Thiên, Nhiếp gia bị diệt tộc sự tình, không nhất định thật sự, ngươi bây giờ trạng thái vào thành, chỉ có thể là muốn chết. Ngươi cũng đã biết, Nam Cung Tuyệt Mệnh cùng Họa Cửu Thần, bọn hắn sớm đã bày ra thiên la địa võng, tiểu đợi đến ngươi xuất hiện. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt nặng nề, trùng trùng điệp điệp nói ra. Họa Cửu Thần, hắn xuất quan. Nhiếp Thiên nghe được tên Họa Cửu Thần, ánh mắt lạnh lùng run lên, sát ý nặng nề. Họa Cửu Thần nửa tháng trước khi xuất quan, hơn nữa lúc này thần thánh hội nghị, đã bị Nam Cung gia tộc khống chế rồi, Họa Cửu Thần cũng trở thành Nam Cung Tuyệt Mệnh dưới tay. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi theo chúng ta đi thôi. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta phục sinh Minh Hoàng Đại Nhân, Minh Hoàng Đại Nhân nhất định sẽ giúp các ngươi Nhiếp gia báo thù. Cút! Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt như ửng đỏ chi nguyệt, phi thường đáng sợ. Nhiếp gia thù, hắn hội chính mình báo, không cần phải những người khác ra tay. Nhiếp Thiên, đế nữ chi nước mắt tại trên người của ngươi, ngươi phải theo chúng ta đi. Liệt Diễm Cửu Phong cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt run rẩy một chút, gầm nhẹ lấy kêu lên. Cổ Minh tộc người, sở dĩ tại Cửu Thiên Sơn Mạch chờ Nhiếp Thiên, nhưng thật ra là vì phục sinh Minh Hoàng. Minh Hoàng phục sinh đã đến một bước cuối cùng, nhất định phải Nhiếp Thiên trong cơ thể đế nữ chi nước mắt. Ta nói sau một lần cuối cùng, cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên mắt lạnh lẽo run rẩy, như máu như giết, gào rú như sói, đáng sợ đến cực điểm. Bởi vì Tuyết Nhi nguyên nhân, hắn lúc này không nghĩ cùng Liệt Diễm Cửu Phong bọn người động tay. Nhưng nếu là những người này còn muốn ngăn hắn, cái kia thì không thể trách hắn vô tình. Động tay. Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, thiên địa song khôi cùng thất sát thân ảnh ngay ngắn hướng động, lập tức lập lòe một chút, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, phát hiện thất sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong thực lực, đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là rất đáng tiếc, thực lực như vậy, đã hoàn toàn không đủ nhìn. Nhiếp Thiên, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng, kêu lên, ta biết đạo ngươi đã đạt tới bán thánh thực lực, nhưng là chúng ta bốn người hợp lực, phối hợp thêm lục minh đại trận, ngươi là gánh không được. Vừa mới nói xong, thiên địa song khôi, thất sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong bốn người, quanh thân phóng xuất ra một cổ vạn cổ ma khí, coi như nồng đậm ám vân, lập tức phong tỏa không gian, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ. Liệt Diễm Cửu Phong biết đạo Nhiếp Thiên theo thánh hồn vực sau khi trở về, thực lực nhất định tăng vọt. Cho nên sớm chuẩn bị lục minh đại trận, chính là vì bắt giữ Nhiếp Thiên. Dầm dầm dầm đáng sợ vạn cổ ma khí tàn sát bừa bãi tại trong hư không, coi như vô số vô hình bàn tay khổng lồ, một mực địa ba lô bao khỏa địa Nhiếp Thiên. Cái này lục minh đại trận, Liệt Diễm Cửu Phong bốn người tu luyện thời gian rất lâu, vì chính là giờ khắc này. Tứ đại cổ minh tộc cường giả hợp lực phía dưới, coi như là bán thánh cường giả, cũng không cách nào phá vỡ đại trận. Nhưng là ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhưng lại mạnh mà gào thét một tiếng, coi như giống như dạ thú. Vâng! Sau một khắc, hắn quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra, lập tức một cổ kiếm thế xuất hiện, phóng lên trời, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn lực lượng tại trong chớp mắt kích động khai mở, từng đạo kiếm quang phá tan vạn cổ ma khí giam cầm, tách ra tại trong hư không. Bành! Bành! Bành! Bành! Lập tức, không trung truyền ra bốn đạo trầm đủ. Liệt Diễm Cửu Phong bốn người thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, lục minh đại trận càng là lập tức bị phá. Cao giữa không trung, xuất hiện bốn đạo huyết sắc quý tích, bay ra mấy ngàn thước xa, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Làm sao có thể? Liệt Diễm Cửu Phong cưỡng ép ổn định thân hình, quanh thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, một đôi mắt kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Thiên địa song khôi cùng thất sát, đồng dạng bị sợ ngây người. Đã là nói không ra lời. Bốn người bọn họ liên thủ, lại thêm thượng cổ minh tộc lục minh đại trận, vậy mà không có thể vây khốn Nhiếp Thiên, còn bị thứ hai như thế thoải mái mà đã phá vỡ. Lúc này Nhiếp Thiên, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Trên không trung, Nhiếp Thiên lạnh lùng quét Liệt Diễm Cửu Phong bọn người một mắt, cái gì cũng chưa nói, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Cửu Thiên Thành mà đi. Hắn cuối cùng còn có chút lý trí, không có đem Liệt Diễm Cửu Phong bọn người giết chết. Nếu như khí thế của hắn toàn bộ triển khai, Liệt Diễm Cửu Phong bốn người tuyệt đối sẽ chết thảm tại chỗ. Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, hô to một tiếng, thứ hai cũng đã lập tức biến mất. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Cửu Thiên trên thành không. Hắn thân ảnh như kiếm, ngật đứng ở đó. Nam Cung Tuyệt Mệnh, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên mắt lạnh lẽo trầm xuống, cùng thanh bạo giống, trên thân thể một cổ kiếm ý phóng lên trời, bành trướng như biển kiếm ý, đúng là tại trong chớp mắt bao trùm toàn bộ Cửu Thiên thành. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2843, sát ý ngập trời. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, trên không trung kích động khai mở, vang vọng toàn bộ Cửu Thiên thành. Sau một lát, trong thành xuất hiện vô số thân ảnh, ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn qua trên không trung thân ảnh. Là Nhiếp Thiên. Có người nhận ra Nhiếp Thiên, kinh hô một tiếng, thần sắc kinh hãi vô cùng. Xác định thân phận của Nhiếp Thiên, đám người trực tiếp nổ tung. Hắn tiểu là Nhiếp gia Nhiếp Thiên, Nhiếp gia đều bị diệt tộc, hắn rõ ràng còn dám trở về. Nghe nói Nhiếp Thiên cùng Nam Cung gia tổ tiên có một cái ước định, 3 tháng ở trong, Nam Cung gia tổ tiên không thể đối với Nhiếp gia động tay. Nhưng là hiện tại, 3 tháng kỳ hạn còn chưa tới, Nam Cung gia tổ tiên liền đem Nhiếp gia diệt môn. Thằng này sát ý ngập trời, hiển nhiên là đến báo thù a. Nghe nói Nam Cung gia tổ tiên là một vị siêu việt thần cảnh cường giả, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, hắn dựa vào cái gì báo thù? Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có rung động, có kinh hãi, nhưng hơn nữa là khinh thị. Mặc dù Nhiếp Thiên giờ phút này biểu hiện ra kinh thiên khí thế, nhưng là tại trong mắt mọi người, hắn tuyệt đối không có bất kỳ một tia khả năng, đủ để cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh đối kháng. Nam Cung Tuyệt Mệnh, cút ra đây cho ta. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân kiếm thế kích động cuồn cuộn, cả người coi như một thanh sừng sững tại trên không trung cự kiếm. Tiểu tử này, khí thế thật là mạnh. Đám người cảm nhận được từ trên trời giáng xuống đáng sợ khí thế, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Rầm rầm rầm sau một khắc, Cửu Thiên thành bên trong, vô số hắc y thân ảnh xuất hiện, phóng lên trời, coi như từng đạo hắc mang, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Thánh Vũ cấm vệ. Đám người ánh mắt run lên, lập tức kinh kêu một tiếng. Những này hắc y thân ảnh, đúng là thần thánh hội nghị Thánh Vũ cấm vệ. Trong chớp mắt xuất hiện Thánh Vũ cấm vệ, khoảng chừng hơn 1.000 tên nhiều, hiển nhiên là tiềm phục tại trong thành hồi lâu, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên đã đến. Sắt. Thánh Vũ cấm vệ xuất hiện về sau, không có nửa điểm nói nhảm, giận dữ hét lên, thanh thế kinh thiên, thân ảnh đồng thời động, vô số đạo cuồng bạo công kích, như đầy trời mưa to, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích đi qua. Tất cả đều cút cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động mạnh một cái, lập tức quanh thân kiếm thế nổ, tại trong hư không hóa thành từng đạo kiếm ý sóng cuồng, hướng về 4 phương 8 hướng trùng kích mở. Bành bành bành kiếm ý như giết, những nơi đi qua, một mảnh huyết quang, tanh hồng trướng mắt. Đem làm kiếm ý sóng cuồng biến mất thời điểm, cao giữa không trung huyết quang trực tiếp liên tiếp, kết nối trở thành một mảnh huyết màn, vô tận mùi huyết tinh tràn ngập ra, liền thiên địa đều bị nhuộm hồng cả. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, thần sắc cứng ngắc ở, coi như lâm vào một cái sợ hãi cảnh trong mơ. Như vậy một màn, thật sự thật là đáng sợ. Kiếm thế, chỉ là bằng vào nổ kiếm thế, Nhiếp Thiên tiểu hành hạ đến chết hơn 1.000 tên Thánh Vũ cấm vệ. Phải biết rằng, những này Thánh Vũ cấm vệ, đều là trí cao thần võ giả A. Nhưng mà bọn hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, coi như gà đất chó kiểng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà tại trên không trung, Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, lãnh lệ vô cùng, tựa hồ không có cảm tình, chỉ có sát ý. Cái lúc này, mọi người lại nhìn hướng Nhiếp Thiên, cảm giác được vô tận sát ý đập vào mặt, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Dầm dầm dầm đón lấy, Cửu Thiên thành bên trong, càng nhiều nữa hắc ý thân ảnh xuất hiện, từng đợt, coi như đông nghị tám vân dâng lên đến. Các ngươi, tất cả đều đáng chết. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng, toàn thân sát thể ngập trời, như là cuồng thú gầm thét, quanh thân kiếm ý càng không ngừng cuồng phong xuất. Á á á! Bành bành bành! Từng tiếng kêu thảm thiết, từng đạo trầm đục, một tầng tầng huyết màn, như là đầy trời huyết vũ rơi xuống. Đây là đồ sát, gió tanh mưa máu đồ sát. Những này hắc y hề võ giả, tại cửu vực bên trong, được cho là cường giả. Nhưng mà tại càng mạnh hơn nữa Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại liền con sâu cái kiến đều không bằng. Sau một lát, đầy trời huyết quang bên trong, sở hữu tất cả hắc y thân ảnh đều biến mất, chỉ còn lại có một đạo tóc bạc thân ảnh, giống như núi cao, sừng sững không trung. Đám người ánh mắt run rẩy, bọn hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được là đến từ linh hồn sợ run. Nhiếp Thiên đứng ở nơi đó, giống như là một tòa vĩnh viễn không dừng lại tận sát ý vực sâu, bất luận cái gì tới gần người của hắn, đều bị sát ý lập tức nghiền giết. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên động, trong tay của hắn, vậy mà xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn muốn xuất kiếm hả? Hắn muốn làm gì? Hắn không phải muốn giết sạch Cửu Thiên Thành tất cả mọi người a? Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy lên, tâm đều nâng lên cổ họng. Giờ này khắc này, mọi người tin tưởng, nếu như Nhiếp Thiên nguyện ý hắn khả dĩ đem chọn cái Cửu Thiên Thành đô hủy diệt. Vâng! Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên trường kiếm dương không, toàn thân kiếm y ầm ầm bộc phát, một kiếm nổi giận chém mà xuống, lập tức một đạo vượt qua vạn mét bóng kiếm xuất hiện, như là từ trên trời giáng xuống cự long, đáp xuống, hướng về mặt đất oanh kích xuống. Là Nam Cung gia phủ đệ. Giờ khắc này, có người kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Nguyên lai Nhiếp Thiên một kiếm này, dĩ nhiên là trực tiếp oanh hướng về phía Nam Cung gia phủ đệ. Nếu là một kiếm này rơi xuống, toàn bộ Nam Cung phủ đem lập tức bị san thành bình địa. Đã Nam Cung tuyệt mệnh không hiện ra, cái kia Nhiếp Thiên cũng chỉ có buộc hắn đi ra. Vâng! Nhưng mà đang ở bóng kiếm sắp sửa rơi xuống trong nháy mắt, Nam Cung phủ phía trên đột nhiên dâng lên một cổ bàng nhiên lực lượng, phóng lên trời, hạo nhiên cuồn cuộn. Ầm ầm. Bành bành bành cổ lực lượng kia cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, vậy mà đã ngăn được bóng kiếm, vô tận kiếm ý kích động khai mở, tràn ngập tại trong hư không. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức kịp phản ứng. Toàn bộ Nam Cung phủ lại bị một tòa đại trận bảo hộ lấy. Nam Cung Tuyệt Mệnh quả nhiên là một lão hồ ly, biết đạo Nhiếp Thiên sẽ đối với Nam Cung phủ ra tay, sớm dùng đại trận đem Nam Cung phủ bảo vệ. Như vậy trận pháp, ngăn cản không được của ta kiếm. Nhưng mà sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý trở nên càng thêm cuồng bạo, tiếp theo là đáng sợ hơn một kiếm, điên cuồng chém mà xuống. Oanh rắc, rắc rắc rắc, bành. Lập tức, bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, hàng lâm tại đại trận phía trên, lập tức đại trận bích trướng phía trên xuất hiện một đạo vết rách, sau đó lập tức lan tràn, trực tiếp nổ khai mở. Ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ Nam Cung phủ ầm ầm chấn động, lập tức sụp đổ, trực tiếp bị hoành trở thành một cái hố to. Cái này đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt ngốc trệ ở, không cách nào biểu đạt nội tâm rung động. Nam Cung gia tộc có thể là vừa vặn nhất thống cửu vực, mà giờ khắc này, Nam Cung phủ lại bị người một kiếm hủy diệt rồi. Nhưng là Nam Cung phủ bị hủy về sau, lập tức mà đến dĩ nhiên là một mảnh tĩnh mịch. Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh, còn không có xuất hiện. Nam Cung Tuyệt Mệnh, cút ra đây cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cơ hồ muốn điên cuồng rồi, cuồng nổi giận giống, toàn thân huyết khí tuôn ra, sát ý khôn cùng. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía xa hư không phía trên. Nam Cung Độc Tú. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, đột nhiên quay người, khắc nghiệt ánh mắt gắt gao nhìn thẳng đạo thân ảnh kia. Mỗi chữ mỗi câu địa hô lên tên của đối phương. Cái lúc này, đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, Nam Cung gia tộc Nam Cung Độc Tú. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2844, cực hạn phẫn nộ. Nam Cung gia người. Đám người nhìn qua đột nhiên xuất hiện Nam Cung Độc Tú, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên lúc này chầm chầm vào Nam Cung Độc Tú, trong ánh mắt sát ý tuôn ra không chỉ, coi như đã không cách nào áp chế. Nhưng hắn không có lập tức ra tay, bởi vì hắn phải đợi Nam Cung Độc Tú mở miệng, nói cho hắn biết Nam Cung Tuyệt Mệnh ở địa phương nào. Nam Cung Độc Tú giờ phút này nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt ngốc trệ, thân hình tại ngăn không được địa run rẩy, hắn cảm thấy tuyệt vọng, xâm nhập linh hồn tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đã cường hãn đã đến loại tình trạng này. Nói. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lạnh lùng mở miệng, chỉ là nhổ ra một chữ. Chức, tổ tiên đại nhân tại Phong Vân Minh chờ ngươi. Nam Cung Độc Tú đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên lại để cho hắn nói cái gì, thanh âm run rẩy, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, coi như trái tim đều muốn tại lập tức bất động. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, muốn rời khỏi. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn cảm giác được một cổ rét lạnh vô cùng khí tức xuất hiện, lập tức đưa hắn tập trung. Lạnh, rét lạnh thấu xương lạnh. Nam Cung Độc Tú cảm giác máu của mình đều tại động lại, hắn muốn cất bước, nhưng là thân hình lại không bị khống chế, nửa điểm không thể động đậy. Sát ý. Đám người đã ở trong chớp mắt cảm giác được rét thấu xương rét lạnh, ánh mắt cuồng rung động, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhất Thiên. Đây là nhất cực hạn sát ý, ngưng là thật chất. Lúc trước thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng thấy qua sát khí ngưng từ người, sát thể thất sát. Mà lúc này, sát khí của hắn, vậy mà cũng ngưng thực rồi. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên giống như là một cái sát ý vực sâu, coi như muốn tiêu diệt giết hết thảy. Nam Cung Độc Tú, cho ta Nhiếp ra người, đền mạng A. Sau một khắc, Nhiếp Thiên mở miệng, lập tức thân ảnh của hắn động, chỉ là một bước bước ra, nhưng lại đi thẳng tới Nam Cung Độc Tú bên người. Nhiếp, Nhiếp, Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Độc Tú chứng kiến Nhiếp Thiên cách mình chỉ có 1 mét xa, cả người trái tim đều đình chỉ, một cổ rót vào linh hồn sắc ý, đưa hắn bao phủ ở. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, rót vào cốt tủy tuyệt vọng. Chết đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt không tình cảm chút nào, không có nửa điểm chấn động. Hắn chậm rãi vươn tay, trực tiếp giữ ở Nam Cung Độc Tú đỉnh đầu. Rắc rắc rắc có chút dùng sức, ngón tay của hắn đúng là trực tiếp bóp nát Nam Cung Độc Tú đầu lâu. Nhiếp, Nhiếp ra, còn Nam Cung Độc Tú hai cái đồng tử đột nhiên trì trệ, lập tức sung huyết, miệng hắn trương được rất lớn, coi như muốn nói cái gì, nhưng lại không còn có cơ sẽ nói ra. Bành! Một tiếng băng liệt trầm đục, Nam Cung Độc Tú trực tiếp đầu lâu nổ, máu tươi cùng óc bắn ra, huyết tinh vô cùng. Thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức truy lạc, máu tươi phun trên không trung, như một mảnh tàn lùi lá rách. Nam Cung Độc Tú, thần thánh hội nghị phó hội trưởng, Nam Cung gia tộc từng đã là người mạnh nhất, như vậy đã chết. Ánh mắt mọi người, ngốc trệ cứng ngắc, trước mắt đây hết thảy, lại để cho bọn hắn không cách nào tin. Nhiếp Thiên giết người đích thủ đoạn, quá tàn bạo rồi, chân chân chính chính hành hạ đến chết. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Hắn, như thế nào hội mạnh như vậy? Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, trong lòng cùng rung động, ánh mắt kinh hoàng vô cùng. Bọn hắn cảm giác được, vừa rồi cái kia sừng sững tại trên không trung nam nhân, cơ hồ khả dĩ hủy diệt hết thảy. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào phong vân quảng trường. Cực lớn trên quảng trường, hơn 10 đạo thông thiên cột đá sừng sững lấy, coi như đứng ở giữa thiên địa như người khổng lồ. Sau khi Nhiếp Thiên chứng kiến cái này hơn 10 đạo cột đá thời điểm, khắc nghiệt ánh mắt đột nhiên run lên. Cả người lập tức cuồng nộ, ngũ quan đều bóp méo, cả người trở nên dữ tợn đáng sợ. Cột đá phía trên, giờ phút này chính dắt vô số huyết nhục mơ hồ thân ảnh. Những cái kia huyết sắc võ giả, trên người không ngừng nhỏ giọt máu tươi, trên thân thể, lại bị mấy đạo móc sắt sỏ xuyên qua. Bọn hắn bị phế sạch nguyên mạch, nhưng là còn chưa chết, mà là đang chảy máu tươi, chậm rãi chờ chết. Rất rõ ràng, là có người không muốn làm cho bọn hắn bị chết quá dễ dàng. Cho nên dùng loại này không thuộc mình đích thủ đoạn, tại trước khi chết tra tấn bọn hắn. Như vậy một màn, lại để cho Nhiếp Thiên thần sắc lập tức vặn mẹo, máu trong cơ thể cuồng sông ngực dòng, cả người coi như muốn thiêu đốt, cả người đều muốn lập tức nổ. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên triệt để nổi giận, hắn ma chi nhãn, lập tức trở nên đen kịt như vực sâu. Trên người của hắn, vậy mà phóng xuất ra một cổ trước nay chưa có ma khí. Đúng, tựu là ma khí. Một cổ làm cho người run rẩy ma khí. Ra ra. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên thấy được một đạo huyết nhục rơi thân ảnh, dĩ nhiên là Nhiếp Đạo. Nhiếp Nhiếp Đạo bị đọng ở một căn cột đá phía trên, trước ngực bị hai cây móc sắt xuyên thủng, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa, hắn chỉ còn lại có một hơi, một đôi mắt thấy được Nhiếp Thiên, vậy mà tại trong tuyệt vọng bắt đầu khởi động ra một tia hào quang. Ngũ thúc. Lục thúc. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động. Một bước bước ra, lập tức đúng là chứng kiến, Nhiếp Đạo bên người chỗ rát, đúng là hắn ngũ thúc Nhiếp Phi Lưu cùng lục thúc Nhiếp Phi Vũ. Nhiếp Nhiếp Phi Lưu cùng Nhiếp Phi Vũ đồng thời thấy được Nhiếp Thiên, gian nan địa mở miệng, lại như thế nào cũng hô không xuất ra một cái chữ Thiên. Tại Nhiếp Phi Lưu cùng Nhiếp Phi Vũ bên người, còn có những người khác, đều là Nhiếp gia người. Thậm chí, cái kia cột đá phía trên, còn dắt rất nhiều nữ nhân cùng hải tử. Hết thảy mọi người đều bị phế sạch nguyên mạch, sống sờ sờ địa rát, chờ Lưu Tận cuối cùng một giọt huyết mà chết. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, coi như muốn bắn ra ra hỏa diễm đồng dạng. Trước mắt hắn một màn, cơ hồ khiến hắn triệt để điên cuồng. A! Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, coi như một đầu cuồng thú, gào rú gào thét. Hắn quanh thân kiếm ý tại tiếp tục tăng vọt lấy, thời gian dần qua tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một tay quan thông thiên địa cự kiếm, càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng mãnh liệt, phóng thích ra lãnh huyết vô cùng sát phạt chi khí. Nhiếp Thiên, trước mắt ngươi cái này một phần lễ vật, ngươi còn hài lòng không? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp, lạnh lùng vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh xuất hiện ở một đạo cột đá phía trên. Khương, đến. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, rét lạnh địa hô lên người tới danh tự. Mà ở nháy mắt sau đó, hắn chứng kiến, Khương Lai dưới chân cột đá phía trên, dắt thân ảnh, dĩ nhiên là hắn người quen. Thần Võ Kiếm Tháp kiếm chủ Công Tôn Thắng Kỷ, Thiên Vũ Lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ, Ngọc Gia Gia chủ Ngọc Sinh Lâm, Quỷ Vũ Gia Quỷ Vũ Cùng Sa, còn có rất nhiều người hắn quen biết, tất cả đều tại Nam Cung Tuyệt Mệnh, đem sở hữu tất cả không phục theo người của hắn, tất cả đều bắt, dùng loại này cực hạn tàn nhẫn địa thủ đoạn, tươi sống địa hành hạ chết bọn hắn. Mà những cái kia nguyện ý phục tùng người, là được hắn tay sai, tựa như trước mắt hình thiên minh chủ Khương Lai. Nhiếp Thiên, ngươi có thể không nên lộn xộn, ta chỉ muốn nhẹ nhàng đụng một cái, những nay cột đá sẽ sụp đổ, người nhà của ngươi, còn có bằng hữu của ngươi, sẽ phải mạng nhỏ ô hô nha. Khương Lai chầm chầm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt nghiền ngẫm nói, trong giọng nói vậy mà lộ ra không thêm che giấu trêu tức. Chết! Nhưng mà Nhiếp Thiên, nhưng lại ánh mắt run lên, trong cổ họng phát ra coi như giống như dã thu tiếng gào thét, lập tức thân ảnh lập tức động, coi như một đạo mũi tên nhọn, phá không tập sát. Người Khương Lai bỗng nhiên cảm giác được đáng sợ sát ý bao phủ tới, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, muốn nói điều gì, nhưng lại im bặt mà dừng. Nhiếp Thiên thân ảnh như quỷ mị, thân ảnh rơi xuống lập tức, một cái đại thủ như sắt kìm, gắt gao nhéo ở Khương Lai cái cổ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2845, ngươi nhất định phải chết. Ngươi! Sao Khương Lai ánh mắt trì trệ, lập tức hít thở không thông, miệng há được rất lớn, nhưng lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Chết! Nhiếp Thiên một đôi mắt quỷ dị vô cùng, một con mắt là sung huyết tanh hồng. Một cái thì là như vực sâu hắc ám, khóe miệng của hắn khẽ động, lạnh lùng nhổ ra một chữ. Bành! Lập tức, trên tay hắn dùng sức, vậy mà trực tiếp đem Khương Lai cái cổ xinh xinh bóp nát, máu tươi phun tung tóe tại trên mặt hắn, hắn nhưng lại ngay cả nửa điểm cảm giác đều không có. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên trong mắt chỉ có một chữ, sắt. Đường đường hình thiên minh chủ, cựu vực đã từng đỉnh cao cường giả, chết. Khương Lai nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Hắn vậy mà hội chết như vậy mất, hơn nữa là dùng như vậy huyết tinh phương thức, chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên giết chết Khương Lai, ánh mắt đảo qua 12 đạo cột đá, nặng nề nói ra, ta nhất định sẽ cứu sống các ngươi. Nhiếp Thiên! Đi! Đi mà vào lúc này, một đạo đức quang thanh nhầm vang lên, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng là vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai, nhưng thật giống như sấm sét. Ra ra! Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động. Đi vào Nhiếp đạo bên người, mở miệng người nói chuyện, đúng là Nhiếp đạo. Ra ra, ngươi không chỉ nói lời nói, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Nhiếp Thiên thanh âm run rẩy, khẩn trương nói ra. Lúc này Nhiếp đạo khí tức yếu ớt tới cực điểm, bất luận cái gì một điểm lực lượng chấn động, đều có thể lập tức muốn mạng của hắn. Nhiếp đạo nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Tin tưởng ta nhất định cứu các ngươi. Nhiếp Thiên nắm đấm nắm thật chặt, một đôi mắt run rẩy, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ba, ba, ba. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên mấy đạo tiếng vỗ tay, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở không trung, lãnh lệ mà trêu tức địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lớn tiếng cười nói, ông cháu tình thâm, thật sự là thật ấm áp một màn a. Hoa, chín, thần. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, sắc mặt bá địa nhất biến. Lập tức đột nhiên quay người, nhìn về phía một phiến hư không, trong tầm mắt xuất hiện một đạo hắc y rìa thân ảnh, như vực sâu ngật đứng ở đó ở bên trong, đúng là thần thánh hội trưởng, Họa Cửu Thần. Nhiếp Thiên trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Họa Cửu Thần thời điểm, người này liền đem hắn làm cho vợ chồng ly tán. Không chỉ có Mặc Như Hi muốn đứng ở Nhiếp gia tổ địa thị nạn, mà ngay cả Tuyết Nhi cũng bị Thiên La địa võng người mang đi. Về sau, Nhiếp Thiên giúp hắn mở ra Lưu Ly Yêu Tháp tầng thứ 12, hắn lúc này mới dừng tay. Ở đằng kia về sau, Họa Cửu Thần hãy tiến vào Lưu Ly Yêu Tháp bên trong bế quan. Tiểu Mèo Mập đoán chừng, Họa Cửu Thần tại 10 năm tầm đó, có khả năng đột phá đến bán thánh chi cảnh. Nhưng lại thật không ngờ, người này sớm đột phá, nửa tháng trước liền từ Lưu Ly Yêu Tháp bên trong đi ra. Bất quá Họa Cửu Thần sau khi xuất quan, lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, cửu vực bên trong xuất hiện một cái Nam Cung Tuyệt Mệnh, một cái hoàn toàn nghiền áp sự hiện hữu của hắn. Hắn vốn cho là, chính mình sau khi xuất quan, khả dĩ nhẹ nhõm tiêu diệt Phong Vân Minh cùng Hình Thiên Minh, lại thật không ngờ, mà ngay cả hắn thần thánh hội nghị đã thành Nam Cung gia tộc vật trong bàn tay. Lúc này, cho dù hắn có muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn, cũng chỉ có thể làm Nam Cung Tuyệt Mệnh bên người một con chó, mặc kệ đem ra sử dụng. Nhiếp Thiên, thật sự là thật không ngờ, ngươi quả nhiên có gan phách. Họa Cửu Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, nói ra, nghe nói ngươi sớm đã thấy được Nam Cung Tuyệt Mệnh đại nhân thực lực, mà ngươi lại dám độc thân đến đây, thật là làm cho người bội phục a. Họa Cửu Thần, ngươi đáng chết. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, coi như căn bản không có nghe được Họa Cửu Thần mà là thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lăng lệ ác liệt cự kiếm, thẳng tắp điệu tập, kích, giết đi qua. Hừ hừ. Họa Cửu Thần rét lạnh con ngươi run rẩy một chút, phát ra hai tiếng cười lạnh, lập tức một đôi mắt đột nhiên trầm xuống, trong hư không xuất hiện một cổ bàng nhiên quái lực, vậy mà lập tức phong tỏa không gian. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian đột nhiên trì trệ, sắc mặt bá địa một bên, gầm nhẹ một tiếng, Cửu Âm Đồng. Đúng vậy, Họa Cửu Thần giờ phút này sử dụng lực lượng, tiểu là đệ lục dị đồng tử Cửu Âm Đồng. Nhiếp Thiên, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Bản hội trường không phải không thừa nhận, ngươi là bản hội trường đã thấy nhất yêu nghiệt võ giả. Chỉ là mấy năm thời gian, thực lực của ngươi vậy mà theo một cái hạ vị thần cặn bã, tăng lên tới bán thánh chi cảnh. Họa Cửu Thần lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh giọng nói ra, đáng sợ như thế tấn trước tốc độ, tuyệt đối là chưa từng có ai. Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi gặp bản hội dài. Hôm nay con đường của ngươi, dừng ở đây rồi. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao, bản hội trường đã triệt để mở ra Lưu Ly Yêu Tháp, tại đây mấy năm tầm đó, thực lực tăng vào người, cũng không chỉ là ngươi. Hiện tại tiểu cho ngươi biết một chút về, bản hội lớn lên thực lực A. Vâng! Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, Họa Cửu Thần thân hình chấn động, lập tức quanh thân tuôn ra một cổ đến bạo đến cuồng lực lượng, coi như từng đạo đáng sợ màu đen thần vân, lưu chuyển tại trên người của hắn, lại để cho cả người hắn tại lập tức biến thành một tòa hắc ám vực sâu. Nhiếp Thiên cảm nhận được Họa Cửu Thần khí tức, hai cái đồng tử khẽ run lên, trên mặt thậm chí có một tia cứng ngắc. Hắn thật không ngờ, Họa Cửu Thần sau khi xuất quan, thực lực vậy mà đạt đến đáng sợ như vậy tình trạng. Cửu giai bán thánh. Mà ở cùng thời khắc đó, Tiểu Mèo Mập thanh âm vang lên, la hoảng lên. Hắn cũng thật không ngờ, Họa Cửu Thần vậy mà có thể triệt để mở ra Lưu Ly Yêu Tháp, thực lực đột phá đến cửu giai bán thánh. Nguyên bản Họa Cửu Thần khả dĩ tiếp tục bế quan, mượn nhờ Lưu Ly Yêu Tháp lực lượng, hắn thậm chí có khả năng tại Bách Niên ở trong, thực lực tấn thăng đến Ngụy Thánh đỉnh phong. Nhưng hắn quá khát vọng nhất thống cửu vực rồi, cho nên sớm chấm dứt bế quan. Nhưng mà chờ hắn xuất quan thời điểm mới phát hiện bi kịch rồi, cửu vực bên trong chờ đợi hắn chính là Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nhiếp Thiên, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, hãy chờ xem, ta sẽ trước hết giết mất thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, cho ngươi nhận thức chính thức tuyệt vọng. Họa Cửu Thần lạnh lạnh lên, coi như ma quỷ, thô bạo nói, ngươi hội nhìn tận mắt bọn hắn chết ở trước mặt của ngươi, mà ngươi lại bất lực. Âm lệ thanh âm rơi xuống, Họa Cửu Thần trực tiếp một chưởng đánh ra, phóng đãng khí thế gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về một đạo cột đá hoành kích đi qua. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần trưởng ảnh rơi xuống, cột đá tuyệt đối sẽ trực tiếp nứt vỡ thành bột đá, cột đá phía trên người, cũng sẽ biết lập tức chết thảm. Dừng tay cho ta. Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, cùng thanh gầm hét lên, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, cuồng bạo long khí trùng thiên, nổ tại trong hư không. Bành bành bành nháy mắt sau đó, cửu âm đồng trô giam cầm không gian, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên sau lưng, một đạo vàng dòng cự long xuất hiện, long lân nổ, long khí bắn ra, một song long mục coi như thiêu đốt liệt dương, kích động lấy quần quần cuồng bạo lửa giận. Ừ. Hoa Cửu Thần ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể phá tan hắn cửu âm giam cầm. Giống. Đúng lúc này, vang dòng cự long ngửa mặt lên trời gào thét chi ý rung động thiên địa, thân thể khổng lồ lan lộn, phóng tới 12 đạo cột đá, vậy mà dùng cường hãn long thân thể, đem cột đá bao phủ lại. Bành. Sau một khắc, Hoa Cửu Thần một trưởng rơi xuống. Oanh kích tại vàng dòng cự long phía trên, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên dùng toàn thân long khí làm hộ thuẫn, thủ hộ 12 đạo cột đá. Hảo thủ đoạn. Hoa Cửu Thần khỏe miệng lạnh lùng cười cười, ánh mắt lăng liệt như giết, nặng nề nói ra, chỉ là không biết, ngươi cái này toàn thân long khí, có thể chi chống bao lâu. Ngươi, chết chắc rồi. Nhiếp Thiên hai mắt lạnh lùng khắc nghiệt, cùng thanh gầm nhẹ, cả người coi như hung thú thô bạo. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2846, ma nhãn như giết. Vâng. Trên không trung, Nhiếp Thiên gào rú như điên, nhưng hắn thần trí phi thường thanh tỉnh, thân ảnh khẽ động, quanh thân xuất hiện một cực bích thiên chiến giáp, lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh biếc, lập tức ly thể, bao phủ tại xích hồng cự long trên người. Hắn lo lắng kế tiếp chiến đấu, hội ảnh hưởng đến vàng dòng cự long, cho nên sớm làm tốt thủ hộ. Hừ hừ. Hoa Cửu Thần thấy như vậy một màn, lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. Chỉ là rất đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, ngươi bảo hộ không được những người này. Vâng. Sâm lãnh thoại âm rơi xuống, Hoa Cửu Thần trên thân thể dâng lên một cổ đáng sợ khí thế, lập tức tràn ngập bốn phía mấy ngàn thước ở trong không gian, cùng hắn quanh thân màu đen thần vân dung hợp cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một đạo cự đại màu đen kim giáp. Cựu truyền lưu ly bí quyết, hắn đã tu luyện tới đệ thất vòng vo. Giờ khắc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, khẩn trương vô cùng. Lúc trước thời điểm, Hoa Cửu Thần cựu truyền lưu ly bí quyết gặp được bình cảnh, ngưng lại tại đệ tứ truyền. Tiểu mèo mập đoán chừng, đem làm Hoa Cửu Thần đem cựu truyền lưu ly bí quyết tu luyện tới đệ ngũ truyền thời điểm, có thể đột phá đến bán thánh chi cảnh. Lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hoa Cửu Thần cửu chuyển lưu ly bí quyết vậy mà đã tu luyện đến đệ thất chuyển, trách không được thực lực đạt đến cửu giai bàn thánh. Càng thêm khủng bố chính là, Hoa Cửu Thần vậy mà đem lưu ly kim thân cùng cửu âm đồng lực dung hợp, thành tựu lưu ly cửu âm kim thân. Lúc này Hoa Cửu Thần, quanh thân bị một đạo cự đại hư ảnh bao phủ, coi như một cái như người khổng lồ, sừng sững ở trên không bên trong, cuồng bạo khôn cùng khí thế, coi như tại cánh tay tầm đó. Có thể hủy diệt hết thảy. Tốt. Ta cùng ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Cửu Thần, một đôi nộ trong mắt bắt đầu khởi động mà ra không phải ý sợ hãi, mà là cực hạn mà điên cuồng chiến ý. Giờ khắc này, hắn triệt để bạo nộ rồi. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi, một cái nhất giai bàn thánh, như thế nào đánh với ta một trận. Hoa Cửu Thần liều lĩnh vô cùng, cuồng thanh gào thét, lập tức thân hành động, cực lớn lưu ly cửu âm kim thân một quyền oanh xuống. Lập tức hư không bỗng nhiên bị kéo nhanh, vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra một đạo hẹp dài thời không khe hở. Hoa Cửu Thần, ta giết ngươi tựa như tàn sát cẩu. Nhiếp Thiên bá đạo vô cùng, như điên sư gào thét, toàn thân kiếm ý đầy trời phóng đãng, một đạo bàng nhiên kiếm thế lập tức xuất hiện. Người sát. Ngay tại kiếm ý bắn ra đến mức tận cùng một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên chạm ầm ầm chém ra. Vâng. Rắc rắc rắc bóng kiếm như rồng, hô khiếu thiên đấy. Hư không xẹt qua chỗ, vậy mà trực tiếp vỡ ra, một cổ cuồng bạo thời không phong bạo xuất hiện, điên cuồng trùng kích. Ầm ầm. Xuy xuy xuy trong hư không, quyền ảnh cùng bóng kiếm đụng nhau, thiên địa chấn động, coi như muốn hủy diệt. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ trùng kích càng không ngừng xuất hiện, ánh mắt mạnh mà ngưng tụ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, cho ta khởi. Giống. Sau một khắc, cái kia bao phủ 12 đạo cột đá vàng dòng cự long gầm hét lên. Thân thể khổng lồ đột nhiên động, đúng là đem 12 đạo cột đá nhổ tận gốc, thủ hộ lấy, phóng tới trời cao phía chân trời. Xú tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người, chết đi cho ta. Hoa Cửu Thần thấy như vậy một màn, giống to một tiếng, lập tức lưu ly cửu âm kim thân hai đấm ngay ngắn hướng đuổi giết mà ra, lập tức trong hư không đồng thời xuất hiện lục đạo hiện ra ám kim chi sắc hắc mang, coi như cực lớn lợi chủ y, hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào động, coi như không có chứng kiến, lòng hắn thần tất cả vàng dòng cự long trên người, sợ có nửa điểm sơ suất. Cái kia 12 đạo cột đá phía trên người quá yếu ớt rồi, thoáng không cẩn thận, sẽ lập tức chết thảm. 12 đạo cột đá di động tại phía chân trời phía trên, rời xa cường hãn trùng kích. Bành! Bành! Bành! Nhưng ở thời điểm này, cái kia lục đạo đáng sợ hát mang, lại là đồng thời rơi xuống, hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người, thân ảnh của hắn bị xung kích được nổ bắn ra cuồng lui, trên không trung lưu lại một đạo đạo huyết quang. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, trên thân thể xuất hiện lục đạo chói mắt miệng máu, máu tươi tuôn ra, lập tức lại để cho cả người hắn biến thành huyết nhân. Hiện tại, mới thật sự là khai chiến thời khắc. Nhưng mà hắn không chút nào không thèm để ý, một đôi khắc nghiệt con ngươi gắt gao tập trung hỏa cửu thần, lạnh lùng mở miệng, lộ ra làm cho người run rẩy rét lạnh. Ừ, mỗi thời khắc này, hỏa cửu thần chứng kiến Nhiếp Thiên song mâu, vậy mà trong lòng giật mình. Cửu âm hai cái đồng tử bên trong hiển lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Nhiếp Thiên con mắt thật là quỷ dị, đỏ lên tối sầm, coi như muốn ăn thịt người. Nhất là cái con kia đen kịt ma chi nhãn, bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đáng sợ ma khí, như là theo vạn ma trong vực sâu đi ra ma vương. Bất quá sau một khắc, hắn tiểu khôi phục chấn định. Hắn dù sao cũng là cửu giai bán thánh, nhưng lại có cửu âm đồng. Tại sao phải e ngại một gã bị trọng thương nhất giai bàn thánh? Vâng! Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, hoa cửu thần thân hình đột nhiên chấn động, cực lớn lưu ly cửu âm kim thân vậy mà từng khúc giãn nước, sau lưng xuất hiện một đôi ám kim vũ dực, trên tay xuất hiện một tay hắc sắc ma đao. Cửu âm ma cánh, cửu âm ma đao. Nhiếp Thiên, hết thể đều nên đã xong, đây là bản hội trường lần thứ nhất sử dụng cửu âm ma đao, có thể chết ở ma giới đao. Đây là của ngươi này vinh hạnh. Hoa cửu thần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đột nhiên dâng lên đáng sợ sát ý, lập tức quanh thân xuất hiện từng đạo cửu âm ma khí, như là bước lên sóng lớn một lớp sóng, bài sơn đảo hải, khí thế lay trời. Là nên đã xong, nhưng là muốn chấm dứt người, là ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt rét lạnh xe lấp, không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là nhất cực hạn sát ý. Nhất là hắn ma chi nhãn, đen kịt như vực sâu. Không cảm giác vô tình, bệ nghệ hết thảy, giết chóc hết thảy. Đem làm hắn đột nhiên ngẩng đầu lập tức, ma chi nhãn gắt gao tập trung hỏa cửu thần, thứ hai vậy mà thân hình run lên, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi. Làm sao có thể? Đây là ảo giác sao? Hỏa cửu thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, cặp mắt của hắn thế nhưng mà đệ lục dị đồng tử cửu âm đồng, vì cái gì đối mặt Nhiếp Thiên ma chi nhãn lập tức, thậm chí có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Nhiếp Thiên cái kia cái đen kịt như đêm con mắt, như thế nào hội đáng sợ như thế? Sắt. Nhưng là sau một khắc, hoa cửu thần liền tĩnh táo lại, lạnh lùng gầm nhẹ, quanh thân quần quận sắt ý, điên cuồng phong thích. Muốn hắn đường đường thần thánh hội trưởng, đã từng cửu vực trí cường nhân vật, há có thể tại một gã trước mặt tiểu bối khiếp đảm. Cửu truyền lưu ly bí quyết, thất chuyển diệt thiên. Hoa cửu thần như điên, nặng nghề bạo giống, trong tay cửu âm ma đao điên cuồng chém xuống. Một đạo hắc ám như màn đêm đao ảnh xuất hiện, coi như thác nước truy lạc. Tại thời khắc này, thiên địa biến sắc, hư không sợ run, bốn phía hắc ám một mảnh, coi như khắp trời xanh, toàn bộ đại địa đều tại hạ chìm. Ầm ầm. Rắc rắc rắc cái kia cực lớn ma đao những nơi đi qua, hư không nứt vỡ, không gian nổ, trời xanh đều bị kéo lê vết rách. Đối mặt họa cửu thần nghiêng giết chi chiêu, Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, ánh mắt lạnh như băng như giết. Tại trong trước mắt, toàn thân kiếm ý như núi lửa buộc phát phun ra. Tinh không cửu hạ, thiên trảm. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào mở miệng. Ánh mắt của hắn bên trong, không có nửa điểm chấn động, nhưng lại xuyên suốt ra đáng sợ sát ý, bệ nghệ chi khí, bao quát hết thảy, diệt sát hết thảy. Vâng! Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, một đạo thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, gào thét trời xanh, xé rách thiên địa. Ừ. Ngay một khắc này, hoa cửu thần vậy mà không hiểu sợ run một chút, ánh mắt đã có trong chớp mắt ngốc trệ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ nghịch thiên. Ầm ầm. Bành bành bành. Xuy xuy xuy lập tức, như đêm đao ảnh cùng hỏa diễm bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm sợ run, một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng trùng kích khai mở, lập tức đã bị thời không phong bạo nghiền áp, nát bấy. Đao ảnh cùng bóng kiếm chậm rãi chui vào thời không trong cái khe, coi như hai đầu rung động thiên địa cự thú, sắp biến mất. Ánh mắt của ngươi, ta đã muốn. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên Ma nhãn run lên, khỏe miệng nhuyễn bông nhúc nhích, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, sau đó thân ảnh động, coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về Họa Cửu Thần vọt tới. Hắn muốn đào ra Họa Cửu Thần hai mắt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2847, Ma nhãn thôn phệ. Người ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe lập tức, Họa Cửu Thần bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực giết khí tức xuất hiện, đưa hắn trực tiếp bao phủ. Hắn ánh mắt run rẩy một chút, miệng há khai mở, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại như thế nào cũng không nói ra được. Ngay tại trong chớp mắt, Họa Cửu Thần cảm giác được một đạo coi như có thể nuốt phệ thiên địa ma khí xuất hiện, lại để cho hắn lập tức mất đi khống chế. Cái này một cổ đáng sợ ma khí, thật sự quá kinh khủng, lại để cho người lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Mà nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh hàng lâm, bàn tay lớn trực tiếp duỗi ra, hai ngón tay như ứng chảo, lăng lệ ác liệt cực giết. Phúc! Phúc! Nháy mắt sau đó, ngay tại hắn ngón tay rơi xuống địa phương, huyết quang vẩy ra mà ra, Họa Cửu Thần hai con mắt, lại bị hắn sinh sinh địa đào ra. A! Ánh mắt của ta! Hai mắt bị đào ra, xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Họa Cửu Thần trực tiếp phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà hung hãn đến loại tình trạng này, trực tiếp vọt tới trước mặt của hắn, đào ra cặp mắt của hắn. Lúc này Nhiếp Thiên, căn bản là không giống như là một người, mà như là một đầu nổi giận hung thú. Đi chết đi! Mà đang ở Họa Cửu Thần thê lương kêu thảm thiết thời điểm, Nhiếp Thiên hai mắt trầm xuống, lộ ra rét lạnh thấu xương sắc cơ, gào rú một tiếng, trực tiếp một quyền ném ra, ngạnh xanh xanh địa đập vào Họa Cửu Thần trên mặt. Rất khó tưởng tượng, loại này võ thể tuyệt đối lực lượng đối bính, sẽ phát sinh tại hai gã nửa đời cường giả trên người. Bành! Một tiếng trầm đục, huyết nhục văng tung tóe, huyết thủy văng khắp nơi, Họa Cửu Thần nửa bên mặt, trực tiếp sụp đổ xuống dưới, hoàn toàn nhìn không ra hình người rồi, cả người cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, thê thảm làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không dừng tay, mà là thân ảnh khẽ động, sau lưng song dực triển khai. Lực lượng khổng lồ bao phủ Họa Cửu Thần. Lập tức phát sinh, là thảm hại hơn liệt một màn. Bành! Bành! Bành! Từng tiếng như kim thạch nứt vỡ trầm đục tiếng vang lên, Nhiếp Thiên một quyền đón lấy một quyền, trực tiếp đánh vào Họa Cửu Thần trên người. Họa Cửu Thần lập tức máu tươi chảy đầm địa, trước ngực tứ chi, thậm chí liền đầu lâu phía trên đều lộ ra rét lạnh bạch cốt. Nhiếp Thiên võ thể quá hung hãn rồi, quả thực tiểu là một đầu thái cổ hung thú. Họa Cửu Thần một đôi mắt bị đào đi, lập tức mất đi năng lực phản kháng, trực tiếp biến thành thịt người bao cát. Nhiếp Thiên nói không sai, bị hắn giết Họa Cửu Thần, tựu là tàn sát cẩu. Họa Cửu Thần nằm ngộng cũng nghĩ không đến, hắn đường đường thần thánh hội nghị hội trưởng, đã thành tiểu cửu giai bàn thánh, vậy mà sẽ bị người như thế trần trụi địa ẩu đả. Nhiếp Thiên coi như điên cuồng, lập tức hơn 10 quyền rơi xuống, Họa Cửu Thần trực tiếp biến thành máu chảy đầm địa đầu heo. Đừng! Đánh cho, đừng đánh nữa, van cầu ngươi không nếu đánh cho. Họa Cửu Thần hai tay ôm lấy đầu, cùng loạn kêu to, như là một cái chó nhà có tang. Hiện tại biết đạo cầu xin tha thứ sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hai cái đồng tử bên trong sát ý lăng liệt vô cùng, ánh mắt rét lạnh nói, đáng tiếc đã trởm, ngươi để cho ta tha cho ngươi, ta lại thiên không đúng tha. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế tuôn ra mà ra, lưu chuyển toàn thân. Lăng lệ ác liệt như nhận, phi thường đáng sợ. Đi chết đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay tinh thần thiên trảm của ngoanh mà ra, kiếm thật lớn ảnh lăng không rơi xuống, coi như lưu quang thác nước, kiếm chi quang mang tách ra tại ở giữa thiên địa. Một kiếm này rơi xuống, Họa Cửu Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ừ. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Vâng. Tại trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên một đạo đáng sợ hắc mang tuôn ra, lập tức đem cả người hắn đều bao phủ ở. Cửu Âm Đồng. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Vừa rồi hắn trực tiếp đào ra Họa Cửu Thần hai mắt, Cửu Âm Đồng còn trong lòng bàn tay. Mà ở thời điểm này, Cửu Âm Đồng vậy mà sinh ra dị biến. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi, trong lòng trầm xuống, nhìn về phía trong tay Cửu Âm Đồng. Họa Cửu Thần hai khỏa con mắt, lại là căn bản không giống huyết nhục thân thể, mà là một đôi huyền màu đen ám bóng, coi như hắc ám vực sâu, càng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra từng đạo cửu âm chi khí. Đúng là những nay cửu âm chi khí, đem Nhiếp Thiên trực tiếp bao phủ ở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm áp lực rơi xuống, coi như muốn đem cả người hắn sinh sinh địa áp bách đến chết. Hắn thật không ngờ, cửu âm đồng tại bị đào ra về sau, lại vẫn có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế đồng tử lực. Vừa lúc đó, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Nhiếp Thiên ma chi nhãn bên trong, vậy mà truyền ra một tiếng gầm nhẹ, coi như hồng hoang cự thú. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, sắc mặt lập tức nhất biến, cả người đều cứng lại rồi. Tại thần trí của hắn bên trong, vậy mà xuất hiện một đầu hắc ám như đêm cự thú, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Cái kia hắc ám cự thú coi như sừng sững tại ở giữa thiên địa chúa tể giả, gào thét thanh âm rơi xuống, thiên địa chấn động không thôi, coi như đang run rẩy đồng dạng. Nhiếp Thiên cảm nhận được hắc ám cự thú khí tức, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn cảm giác được, cái kia hắc ám cự thú hắc ám khí tức, phi thường đậm đặc, coi như theo hắc ám chi huyên trung đi ra muôn đời hoàng giả. Cái loại này hắc ám khí tức, lại để cho người không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Giống. Vừa lúc đó, hắc ám cự thú lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức một cổ kinh khủng lực lượng phong xuất ra, mờ mịt vô tận, vậy mà tại trong trước mắt, đem Nhiếp Thiên quanh thân cửu âm chi khí, toàn bộ hấp thu. Hết thảy, quy về bình tĩnh. Chỉ là, Nhiếp Thiên trên tay, một đôi cửu âm đồng vậy mà quỷ dị địa biến mất. Cái này Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, hít sâu một hơi, thần sắc ngốc trệ. Hắn quả thực không thể tin, ma chi nhãn trung xuất hiện hắc ám cự thú, vậy mà đem cửu âm đồng cắn ướt. Cửu âm đồng, đây chính là tại tiên thiên thập đại dị đồng tử bên trong bài danh đệ lục dị đồng tử, lúc này lại bị ma chi nhãn cắn ướt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên trong lòng đích rung động, hoàn mỹ địa ghi trên mặt, kinh hại đến cực điểm. Loại chuyện này, là hắn hoàn toàn không có lường trước đến. Nhiếp Thiên, người kia đào tẩu rồi. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, cái này mới phát hiện, họa cửu thần thân ảnh đã không thấy. Đáng giận. Lại để cho hắn chạy thoát. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Tên kia cửu âm đồng bị ngươi hủy, đã là cái phế vật rồi, không cần đi quản hắn khỉ gió, cứu người trước nói sau. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào 12 đạo cột đá bên cạnh. Hắn lo lắng sẽ có người tới, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí địa đem 12 đạo cột đá, để vào cửu cực bên trong. Trước ly khai nói sau. Làm xong những. Này, Nhiếp Thiên không có chứng kiến Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh xuất hiện, suy nghĩ một chút, chuẩn bị ly khai. Hắn giờ phút này rất muốn báo thù, nhưng là dưới mắt cứu người hơi trọng yếu hơn. Nam Cung Tuyệt Mệnh đầu người, hắn nhất định sẽ gỡ xuống, không cần gấp tại đây nhất thời. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Thần ma nguyên thai tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi đi được rồi sao? Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại trong hư không, quanh thân khí tức bắt đầu khởi động lấy, coi như sóng to gió lớn tại lăn mình. Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt đột nhiên run lên, đống nhiên trở nên rét lạnh, quay người nhìn qua sau lưng thân ảnh, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên của đối phương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2848, một trời một vực chi chênh lệch. Ngay tại Nhiếp Thiên đem muốn lúc rời đi, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nam Cung gia tổ tiên, Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nhiếp Thiên trợn mắt như giết, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên Nam Cung Tuyệt Mệnh, chữ chữ như sát. Hắn nguyên vốn đã chuẩn bị đã đi ra, mà Nam Cung Tuyệt Mệnh, vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Nhiếp gia tiểu tử, ngươi quả nhiên xuất hiện. Nam Cung Tuyệt Mệnh một đôi lão mắt hiện ra hàn mang, rét lạnh lăng liệt, khắc nghiệt vô cùng. Hắn quanh thân lưu chuyển lên đáng sợ tử sắc lôi đình, cuồng bạo vô cùng, như tử sắc cổ xà, đem cả người hắn bao phủ, coi như tử lôi thiên thần. Nam Cung Tuyệt Mệnh, tiểu nhân hèn hạ. Nhiếp Thiên yết hầu nhấp nhô một chút, cuồng nộ bạo giống, cả người thân hình đều đang run rẩy, hai mắt xích hồng sung huyết, hận không thể đem Nam Cung Tuyệt Mệnh ăn sống nuốt tươi. Nguyên bản hoa nhất như cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh ước định tốt, tam nguyệt ở trong, Nam Cung gia không được đối với Nhiếp gia động tay. Nhưng mà Nam Cung Tuyệt Mệnh vậy mà nói không giữ lời, hay là đối với Nhiếp gia động thủ? Hèn hạ. Nam Cung Tuyệt Mệnh lạnh lùng cười cười, ánh mắt cực kỳ khinh miệt, giống như cái từ ngữ này đối với hắn mà nói không phải nhục mạ, mà là tán dương. Khoe miệng của hắn khẽ động một chút, nói ra, ngươi nói ta hèn hạ, là vì thực lực của ngươi không bằng ta. Mà bây giờ, cho dù ngươi trở về rồi, cũng không cải biến được cái gì, chỉ có thể không công bồi một cái mạng. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh giọng cười lạnh, toàn thân chiến ý liệt liệt, quanh thân kiếm ý tuôn ra, như là một thanh cự kiếm, sừng sững tại trong hư không. Ừ. Nam Cung Tuyệt Mệnh cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà đã thành dài đến nhất giai bán thánh thực lực. Mà ở 3 tháng trước, Nhiếp Thiên liền thần cảnh đỉnh phong đều không tới. Tầm thường võ giả riêng là theo thần cảnh đỉnh phong tấn thăng đến nửa đời chi cảnh, cho dù thiên phu yêu nghiệt người, cũng muốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian. Mà Nhiếp Thiên, nhưng lại chỉ dùng mấy tháng thời gian, đã đột phá đến bán thánh chi cảnh. Khủng bố như thế tấn trước tốc độ, có thể nói có 102 cổ kim. Nam Cung Tuyệt Mệnh sống hơn 10 vạn năm, đã thấy thiên tài vô số, nhưng là không có bất kỳ một người có thể cùng Nhiếp Thiên đánh đồng. Trong nội tâm rung động tại Nhiếp Thiên kinh người thiên phú, nhưng Nam Cung Tuyệt Mệnh sau một khắc liền tĩnh táo lại, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng sắc cơ, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, 3 tháng không thấy, thực lực của ngươi tấn chức chi khủng bố, để cho ta kinh diễm. Không thể không nói, ngươi thật sự là một cái đáng sợ đích thiên tài, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp được đối thủ là ta. Dùng ta thực lực bây giờ, mặc kệ ngươi là nhất giai bàn thánh, hay là cựu giai bàn thánh, trong mắt của ta, đều không có bất kỳ khác nhau. Bình thản thanh âm, nhưng lại lộ ra phi thường liều lĩnh. Rất hiển nhiên, Nam Cung Tuyệt Mệnh căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên là thần cảnh võ giả cũng tốt, bán thánh võ giả cũng thế, đều không có bằng hữu quan hệ, kết cục đều là đồng dạng, bị hắn một chiêu miểu sát. Lúc này Nam Cung Tuyệt Mệnh, đã là tứ giai gần thánh tu vi, miểu sát một gã nhất giai bán thánh, đương nhiên là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nam Cung Tuyệt Mệnh còn có một đáng sợ đòn sát thủ. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có nhất lăng lệ ác liệt sát cơ. Tiểu tử, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, quý trọng A. Nam Cung Tuyệt Mệnh khinh miệt cười cười, lạnh lùng mở miệng. Thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân tử lôi chi lực cuồng bạo hơn, trùng thiên khí thế mênh mông quần cuộn vô cùng, lan tràn bốn phía không gian mấy vạn mét không gian, vậy mà kết thành tử sắc lôi đình mạng lưới khổng lồ. Sắt. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại không sợ chút nào, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý lập tức bạo phát đi ra, kiếm quang bắn ra mấy vạn mét bên ngoài, tinh thần thiên chạm ầm ầm chém ra. Ông. Trên không trung, một đạo trong trẻo mãnh liệt kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, động triệt trời cao, lập tức lăng lệ ác liệt kiếm thế bắn ra, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách đồng dạng. Vâng. Sau một khắc, điên cuồng bóng kiếm xuất hiện, vậy mà vượt qua vạn mét chi cự, gào thét không trùng, coi như một đầu đáng sợ cự long. Kiếm kia ảnh phía trên, thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm, đáng sợ thần ma khí tức kích động lấy, coi như tinh thần truy lạc thời điểm quang huy. Một kiếm này, Nhiếp Thiên sử dụng tinh không cửu hạn đệ tam hạn thiên trảm, hơn nữa sử dụng thần ma kiếm ý, lại dung hợp hỗn độn chi diễm lực lượng, đã là đem kiếm đạo của hắn thực lực thúc dục đã đến cực hạn. Một kiếm này uy lực, coi như là tầm thường cửu giai bán thánh, nếu như chính diện đối kháng, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị oanh giết. Chỉ là như vậy sao? Đối mặt Nhiếp Thiên dốc sức một kiếm, Nam Cung Tuyệt Mệnh nhưng lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt phi thường lạnh miệt, thân ảnh đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào. Đờ cơ chuyện ở. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, đáng sợ bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại lôi đỉnh mạng lưới khổng lồ phía trên, những cái kia tử lôi lực lượng lập tức bị kích phát, từng đạo tử sắc lôi đỉnh oanh kích tại bóng kiếm phía trên, vậy mà sinh sinh địa đem bóng kiếm oanh kích được nứt vỡ. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh cũng không có nhúc nhích qua, coi như một tòa núi cao, hùng hồn khôn cùng. Nhiếp Thiên thiên phú rất kinh diễm, nhưng là thực lực của hắn quá yếu. Nhất giai ban thánh chống lại tứ giai gần thánh, loại này một trời một vực vân bùn chênh lệch, không phải đảm nhiệm Hà Thiên Phú có thể đền bù. Đáng giận. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý nặng nề. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra rõ ràng tái nhợt. Thần ma nguyên thai, lão phu không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là một cái kinh thế hãi tục đích thiên tài. Nam Cung Tuyệt Mệnh nhìn xem Nhất Thiên, khoe miệng khẽ động lấy, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy trêu tức chi ý, cười lạnh lạnh nói, chỉ là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại yêu nghiệt thiên phú, đều là vô dụng. Hiện tại, luân phiên đến lão phu xuất thủ, chỉ cần một chiêu, có thể đem ngươi trực tiếp diệt sát. Tiểu tử, nhìn rõ ràng rồi, lão phu muốn dùng các ngươi nhiếp ra lực lượng, giết ngươi. Nói xong, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân hình run lên, quanh thân lôi đỉnh mạng lưới khổng lồ vậy mà trực tiếp biến mất. Lập tức, thân thể của hắn bên ngoài, xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang, chói mắt mắt sáng, long lánh tại ở giữa thiên địa. Đây là Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt Mệnh, ánh mắt đột nhiên trì trệ, nặng nghề nhổ ra bốn chữ, cấm thần lực. Đúng vậy, lúc này Nam Cung Tuyệt Mệnh chỗ hiển lộ ra lực lượng, đúng là cấm thần lực. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Nam Cung Tuyệt Mệnh rõ ràng có thể sử dụng cấm thần lực. Tiểu tử, ngươi muốn biết lão phu cấm thần lực từ đâu mà đến sao? Nam Cung Tuyệt Mệnh chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hãi, càng thêm trương cuồng, lạnh lùng nói ra, nói cho ngươi biết à, lão phu cấm thần lực, chính là đến từ tổ phụ của ngươi, Phong Vân Minh chủ Nhiếp Đạo. Nam Cung Tuyệt Mệnh cấm thần lực, dĩ nhiên là đến từ Nhiếp Đạo. Hơn 3 tháng trước khi, Nam Cung Tuyệt Mệnh theo Nhiếp Đạo trên người lừa gạt cấm thần lực. Đoạn thời gian này, hắn đúng là tại dung hợp cấm thần lực, cho nên một mực không có xuất hiện. Ngay tại vừa rồi, hắn mới dung hợp cấm thần lực chấm dứt. Hiện tại, hắn chính là muốn dùng cấm thần lực, giết Nhiếp Thiên. Dùng Nhiếp gia huyết mạch chi lực, giết chết Nhiếp gia nhất yêu nghiệt võ giả. Cái này lại để cho Nam Cung Tuyệt Mệnh có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Vương, bắt, đản. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, lập tức phát ra một tiếng gào rú thanh âm, coi như cuồng loạn giống như dã thú. Chết đi. Nhưng mà vừa lúc này, Nam Cung Tuyệt Mệnh nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2849, khắp huyết một trận chiến. Vâng. Cao giữa không trung, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân hình chấn động, lập tức quanh thân cấm thần lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức hóa thành từng đạo kim sắc lợi mang, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Cấm thần lực là Nam Cung Tuyệt Mệnh từ trên người Nhiếp Đạo cướp đoạt mà đến, nhưng là thực lực của hắn hơn xa tại Nhiếp Đạo, cho nên cấm thần lực tại trên người của hắn, có thể phát huy ra lực lượng, dĩ nhiên là xa so Nhiếp Đạo đáng sợ. Ào ào xôn xao trong trước mắt, đầy trời cấm thần lực rơi xuống, coi như kim sắc tiến vũ, phô thiên cái địa mà đến, hư không bắt đầu rung động lắc lư mà bắt đầu, coi như tùy thời đều muốn băng liệt. Nhiếp Thiên đôi mắt run lên, trực tiếp mở ra một cực bích thiên chiến giáp, đồng thời tinh hồn chi khải cùng tinh hồn chi thuẫn cũng xuất hiện, hóa thành từng đạo hộ thuẫn, bao phủ toàn thân. Bành bành bành mà ở sau một khắc, đầy trời lợi mang rơi xuống, oanh kích tại tầng 3 hộ thuẫn phía trên. Phanh! Phanh! Phanh! Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, tầng 3 hộ thuẫn, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Cao giữa không trung, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, đúng là bao phủ tại đầy trời kim mang bên trong. Hừ hừ! Nam Cung Tuyệt Mệnh lạnh lùng cười cười, miệt nhưng nói, con sâu cái kiến. Vừa rồi một chiêu, hắn căn bản không có đem hết toàn lực, liền trực tiếp đem Nhiếp Thiên diệt sát. Nhưng mà đang ở hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, khinh miệt mặt mo nhưng lại đột nhiên cứng lại rồi. Lao chư cẩu, ngươi nói ai là con sâu cái kiến? Trong hư không, một đạo trầm thấp lãnh lệ thanh âm vang lên, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại lăng liệt vô cùng. Ừ, không chết. Nam Cung Tuyệt Mệnh nhướng mày, cứng ngắc mặt mo khẽ động một đạo càng thêm khắc nghiệt tiêu ý. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại hắn một chiêu phía dưới, vậy mà không có chết. Vừa rồi một chiêu kia, tuy nhiên hắn không đem hết toàn lực, nhưng là cho dù cửu giai bán thánh, cũng chưa chắc gánh vác được. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có nhất giai bán thánh thực lực, rõ ràng không có chết, cái này lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lao chư cẩu, thực lực của ngươi, cũng chỉ thường thôi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức quanh thân khí thế cuồng phóng xuất, vậy mà so với trước khủng bố mấy lần không chỉ. Làm sao có thể? Nam Cung Tuyệt Mệnh cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí thế, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên khí thế, vậy mà khả dĩ tại lập tức thực hiện tăng vọt. Dùng Nhiếp Thiên khí tức phán đoán, thực lực của hắn ít yếu hơn, kém hơn gần thánh cường giả. Ết nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ là một gã nhất giai bán thánh võ giả a. Lúc này Nam Cung Tuyệt Mệnh cảm giác Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động lấy, càng không ngừng kích phát hắn võ thể, buộc phát ra mạnh mẽ hơn nữa lực lượng. Lao chư cẩu, cho ta Nhiếp gia người đền mạng a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm ý cuồng bạo đã đến cực hạn, một kiếm cuồng sát mà ra, thẳng tắp địa hướng về Nam Cung Tuyệt Mệnh oanh áp đi qua. Ầm ầm. Tạch tạch tạch bóng kiếm khủng bố vô cùng, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt, một đạo hắc ám thời không khe hở xuất hiện tại trong hư không, coi như cự thú mở cái miệng to ra, muốn thôn phệ hết thảy. Giờ phút này Nhiếp Thiên, võ thể đã tới gần cực hạn. Tại vừa rồi thời điểm, hắn ăn vào hoa nhất như giao cho hắn tinh hồn đan. Đúng là tinh hồn đan lực lượng bộc phát, tạm thời kích phát tinh thần chi lực, bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn. Lúc này Nhiếp Thiên chiến lực, đã tới gần gần thánh võ giả. Hơn nữa, hắn khí thế toàn thân, vẫn còn điên cuồng mà tăng vọt lấy. Ừ, có chút ý tứ. Nam Cung Tuyệt Mệnh nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nở nụ cười một tiếng, một trưởng cường hoành đánh ra. Cấm thần lực ngưng tụ thành kim sắc cự trưởng, coi như giống như núi cao rơi xuống, hoành áp hư không. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, trưởng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, cuồng bạo hơn địa nổ khai mở, bóng kiếm cùng trưởng ảnh đồng thời đã bị thời không phong bạo trùng kích, nhao nhao nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị trùng kích, trực tiếp cuồng lui. Hắn ổn định thân hình về sau, khoe miệng chảy ra một vòng huyết tích. Nam Cung Tuyệt Mệnh quá mạnh mẽ. Mặc dù Nhiếp Thiên ăn vào tinh hồn đan, như trước không cách nào tới chính diện chống lại. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là không giống tầm thường võ giả. Sau một lát, trên không trung thời không khe hở biến mất, Nam Cung Tuyệt Mệnh tiếng cười lạnh vang lên, nói ra, nhưng là rất không may, đối thủ của ngươi là ta. Cho dù ngươi lực lượng trong cơ thể vượt ra khỏi lão phu đoán trước, nhưng là cái này cũng không có thể thay đổi biến kết quả, chỉ là cho ngươi nhiều kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi. Hiện tại, đi chết đi. Nói xong, Nam Cung Tuyệt Mệnh quanh thân khí thế tuôn ra, trong cơ thể cấm thần lực điên cuồng phong thích, cường hãn vô cùng chấn áp lực lượng, coi như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Dầm dầm dầm khủng bố giữ dằn cấm thần lực, gào thét trong hư không, cuồng mãnh vô cùng địa hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Thánh Thiên Bang Lịch, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Đối mặt Nam Cung Tuyệt Mệnh một kích dốc toàn lực, Nhiếp Thiên vậy mà không tránh không né. Ngược lại là trực tiếp xông giết đi qua, quanh thân thần ma kiếm ý kích động khai mở, mênh mông quần cuộn kiếm thế, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Xuy xuy xuy sau một khắc, bóng kiếm trực tiếp trùng kích tại cấm thần lực hình thành sóng cuồng bên trong, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, trong hư không càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Rắc rắc rắc đáng sợ sóng cuồng trùng kích tại trong hư không, không gian lần nữa nứt vỡ, cuồng bạo thời không phong bạo xuất hiện, trùng kích tại trong không gian. Đối mặt loại này đáng sợ oanh kích lực lượng, Nhiếp Thiên vậy mà cũng không lui lại, ngược lại là sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực đột nhiên chấn động, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp vọt tới. Muốn chết sao? Nam Cung Tuyệt Mệnh thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, lập tức lại lần nữa một trường oanh giết đi qua. Oanh! Trường ảnh như núi, kim quang tứ tán, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp xuống dưới. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lấy tinh thần chi lực, cái loại này lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, điên cuồng bốc lên, coi như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Lúc này, tại tinh hồn đan kích dưới tóc, tinh thần chi lực đạo thứ hai tinh ngân ám ấn đã phá phong, mỗi một đạo tinh thần chi lực, uy lực tăng vọt mấy lần không chỉ. Không gì hơn cái này lực lượng đáng sợ, cũng nương theo lấy cực lớn một cái giá lớn. Nhiếp Thiên dù sao chỉ có nhất giai bán thánh thực lực, thừa nhận khủng bố như vậy tinh thần chi lực. Đối với hắn võ thể mà nói, là cực lớn gánh nặng. Giờ phút này, cuồng bạo lực lượng tại trong cơ thể hắn trùng kích, hơn nữa bốn phía trong không gian sóng cuồng tàn sát bừa bãi, Nhiếp Thiên thân hình vậy mà từng điểm vỡ ra, từng đạo miệng máu xuất hiện, lại để cho cả người hắn tại lập tức trở thành một cái huyết nhân. Nhưng hắn vẫn là hoàn toàn không quan tâm, tinh thần thiên trảm cường hoành chém ra, đúng là sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ ba thức mạnh nhất chi chiêu, huyết phệ thương khung. Ầm ầm. Đục ngầu trong hư không, một đạo huyết sắc bóng kiếm phóng lên trời, coi như cuồng long, cuồng bạo trùng kích. Oanh. Bành bành bành sau một khắc, huyết sắc bóng kiếm cùng kim sắc cự trưởng đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động một chút, lập tức hai cổ lực lượng đáng sợ, vậy mà đồng thời nổ mở. Lực lượng đáng sợ, điên cuồng tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh, hoàn toàn bị sóng cuồng bao phủ. Dầm ào ào. Mà ở thời điểm này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng khóa sắt huy động thanh âm. Bành. Sau một khắc, một đạo trầm đục truyền ra, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh, vậy mà bay ngược đi ra, trên không trung lưu lại một phiến huyết quang. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2850, cực hạn một kiếm. Trên không trung, cùng lực tàn sát bừa bãi, thiên địa một mảnh hỗn độn, coi như tận thế. Hồi lâu sau, lan mình chọc đục sóng dần dần tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, đúng là Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh. Hai người sừng sững trên không trung, một người lăng lệ ác liệt như kiếm, một người hùng hồn như núi. Bất quá giờ phút này, Nhiếp Thiên đã là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể, từng đạo miệng máu băng liệt, thậm chí có thể chứng kiến sâm bạch cốt cách. Trong cơ thể hắn tinh thần chi lực thật ngông cuồng làm lộ, hắn lúc này võ thể muốn thừa nhận loại lực lượng này, thực sự quá miễn cưỡng. Mà ở bên kia, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh sừng sững lấy, khóe môi nết lên một vòng huyết tích, ánh mắt trầm thấp vô cùng, cả người cuồng nộ không chỉ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể gây tổn thương cho đến hắn. Vừa rồi điên cuồng đối bính bên trong, Nhiếp Thiên sử dụng thực cốt luyện hồn tác, đã thương Nam Cung Tuyệt Mệnh. Tuy nhiên một kích này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, thậm chí đối với Nam Cung Tuyệt Mệnh mà nói, hoàn toàn khả di không quan tâm. Nhưng là rất nhỏ bị thương, nhưng lại triệt để chọc giận Nam Cung Tuyệt Mệnh. Chính là một gã nhất giai bán thánh, vậy mà có thể đánh nhau tổn thương hắn, cái này với hắn mà nói, là cực lớn sỉ nhục. Nhiếp Thiên, ngươi chọc giận lão phu. Nam Cung Tuyệt Mệnh thân hình run nhẹ nhẹ lấy, ánh mắt phi thường khắc nghiệt, lạnh lạnh mở miệng, sát ý nặng nề. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi cũng chọc giận ta. Nhiếp Thiên một bước ra, coi như là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trong mắt nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát ý, vậy mà ngưng là thật chết. Muốn chết. Nam Cung Tuyệt Mệnh gầm nhẹ một tiếng, hét lớn, xú tiểu tử, lão phu hoàn toàn chính xác xem thường ngươi rồi. Nhưng là của ngươi huyết, còn có thể lưu bao lâu? Tại máu của ta chảy khô trước kia, ngươi nhất định sẽ là một cô thi thể. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt phi thường đáng sợ. Cuồng vọng. Nam Cung Tuyệt Mệnh bạo giống như sấm, lập tức thân hình chấn động, toàn thân tuôn ra đáng sợ tử sắc lôi đình, từng đạo tử sắc lôi điện, cuồng vũ tại trong không gian, vậy mà kéo mấy vạn mét chi trường, lại để cho hắn chỗ một mảnh kia không gian, trực tiếp biến thành tử lôi hải dương. Tử lôi cửu thiếu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên. Nam Cung Tuyệt Mệnh đáng sợ nhất át chủ bài, tiểu là lôi hệ bổn nguyên chi lực, tử lôi cửu thiếu. Nhưng hắn là dung hợp nguyên vẹn tử lôi cửu khiếu võ giả, hơn nữa hắn đáng sợ thực lực, tử lôi cửu khiếu có khả năng buộc phát ra lực lượng, phi thường đáng sợ. Tiểu tử, ngươi rất vinh hạnh, lập tức có thể kiến thức đến lão phu thực lực chân chính. Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt rét lạnh thấu xương, khoe miệng xuất hiện một vòng quỷ dị cười, lập tức thân thể của hắn ở trong, bắt đầu tuôn ra ra cấm thần lực. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Tử sắc lôi đỉnh chi lực, vậy mà cùng cấm thần lực dung hợp lại với nhau, cuồng bạo tử lôi bên ngoài, lưu động lấy một tầng kim sắc quang mang. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cảm nhận được cái kia tử sắc lôi đình khí tức, không khỏi ánh mắt run lên. Lúc này tử lôi cửu khiếu, tại dung hợp cấm thần lực về sau, không chỉ có càng thêm cuồng bạo, khí tức cũng trở nên càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Nhiếp Thiên, ngươi không nghĩ tới sao, lão phu đã đem tử lôi cửu khiếu cùng cấm thần lực hoàn mỹ địa dung hợp ở cùng một chỗ. Nam Cung Tuyệt Mệnh liều lĩnh cười ha hả, ánh mắt là không ai bị nổi điên cuồng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thật sự là hắn thật không ngờ, Nam Cung Tuyệt Mệnh vậy mà có thể đem tử lôi cửu khiếu cùng cấm thần lực dung hợp cùng một chỗ. Lúc này Nam Cung Tuyệt Mệnh, tuy chỉ có tứ giai gần thánh thực lực, nhưng hắn chiến lực, nhưng lại so ngũ giai thậm chí lục giai gần thánh càng mạnh hơn nữa. Ngoan nghe lời chịu chết đi. Nam Cung Tuyệt Mệnh chứng kiến Nhiếp Thiên kinh ngạc thần sắc, lập tức càng thêm liều lĩnh, bạo giống như sấm, toàn thân tử sắc lôi đỉnh trở nên càng thêm cuồng bạo, từng đạo tử sắc lôi điện trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều trực tiếp hủy diệt đồng dạng. Lục lục. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Lục lục thanh âm vang lên, phi thường kinh hoàng. Ta cần lực lượng càng mạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định vô cùng, lạnh lùng nói ra. Ngươi điên rồi sao? Lục Lục hét dầm lên, hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là muốn cho hắn lần nữa kích phát thánh hồn chú ấn. Trước khi thời điểm, hắn từng kích phát mấy lần thánh hồn chú ấn, trợ giúp Nhiếp Thiên tăng lên chiến lực. Bất quá thánh hồn chú ấn dù sao cũng là nguy hiểm đồ vật, một khi không khống chế được, hậu quả phi thường đáng sợ. Thời điểm mấu chốt nhất, lúc này Nhiếp Thiên, võ thể đã tại cực hạn trạng thái, nếu là lại kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng, hắn có thể chống đỡ sao? Nhiếp Thiên, ngươi không chịu nổi, ngươi giờ phút này võ thể đã đến cực hạn trạng thái, nếu là lại kích phát thánh hồn chú ấn, ngươi sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Lục Lục lớn tiếng hô hào, khẩn trương nói ra. Động tay. Nhưng mà Nhiếp Thiên coi như không có nghe được Lục Lục mà là gầm nhẹ một tiếng. Hắn võ thể hoàn toàn chính xác đã tới gần cực hạn, nhưng là hắn hiện tại lực lượng, hay là quá yếu, căn bản không đủ để cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh chống lại. Giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều, dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Cho ta chết. Mà ở thời điểm này, Nam Cung Tuyệt Mệnh bạo giống một tiếng, trực tiếp xuất thủ, trong hư không, chín đạo tử lôi gầm hét lên, mỗi một đạo đều có mấy vạn mét chi cự, kéo tại trong không gian, coi như từng đạo xúc tu, tùy ý có thể xé rách hư không. Lực lượng như vậy quá kinh khủng, căn bản không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Nếu là chín đạo tử lôi rơi xuống, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ bị hoanh thành cặn bã cặn bã. Vâng! Vâng! Vâng! Trên không trung, tử lôi gào thét, cuồng bạo mà mênh mông cuồn cuộn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Trong chớp mắt, hắn đã ở vào bên bờ sinh tử. Lục Lục! Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Con mẹ nó, liều mạng! Trong chớp mắt, Lục Lục không kịp nghĩ nhiều, hét lên một tiếng, làm ra quyết định. Nhiếp Thiên trên trán, một đạo bạch sắc vầng sáng sáng lên, lập tức trong cơ thể của hắn, thánh hồn chú ấn lập tức trở nên cuồng bạo, hóa thành từng đạo đáng sợ trùng kích lực, thúc buộc hắn võ thể, phóng xuất ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Vâng! Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên quanh thân phóng xuất ra một đạo đáng sợ vô cùng kiếm thế, bắt đầu khởi động tại trong hư không, mênh ngông quần quận như núi, lăng lệ ác liệt như gió. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Đột nhiên cảm giác được toàn thân khí thế cuồng bạo đã đến cực hạn, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm trực tiếp điên cuồng chém mà ra. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo hơn 2 vạn mét bóng kiếm xuất hiện, điên cuồng trùng thiên, hướng về không trung chín đạo tử lôi oanh kích đi qua. Bành! Bành! Bành! Bóng kiếm gào thét, khí thế rung chuyển trời đất, không trung mấy vạn mét ở trong không gian, toàn bộ bị chói mắt kiếm quang tràn ngập. Mà ở bóng kiếm hàng lâm tại chín đạo tử lôi phía trên thời điểm, nổ trầm đục âm thanh truyền ra, chín đạo tử lôi lại bị đồng loạt địa chặt đứt. Một kiếm này uy lực, vượt quá tưởng tượng, vậy mà đem chín đạo tử lôi cắt đứt. Như thế nào hoảng sợ một màn, lại để cho Nam Cung Tuyệt Mệnh kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ, đạt đến cực hạn. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà tại cực hạn trạng thái phía dưới, bộc phát ra đáng sợ như thế một kiếm. Một kiếm này lực lượng, coi như là dung hợp cấm thần lực tử lôi cửu thiếu, cũng không cách nào đối kháng. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm gào thét tới, nặng nề mà hoành kích tại Nam Cung Tuyệt Mệnh trên người, một đạo trầm đục tiếng vang lên, không trung xuất hiện một đạo huyết sắc rơi quy tích. A! Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại phát ra thê lương vô cùng rú thảm âm thanh. Phanh! Phanh! Phanh! Thân thể của hắn phía trên, từng đạo miệng máu tóe khai mở, huyết như suối tuôn, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hắn võ thể, không chịu nổi tinh thần chi lực cùng thánh hồn chú ấn áp bách, muốn nổ rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.